Giang Hạo đã không quá quan tâm những này, hắn hiện tại cảm giác trong lòng phi thường ngột ngạt, có lúc đối mặt đen nhánh biển rộng, thỉnh thoảng sẽ sản sinh một loại mình đã chết rồi cảm giác này khiến hắn khủng hoảng. Cái này nhiệm vụ, ta có thể kiên trì a? Hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, bằng không ta sợ chính mình biến thành bệnh thần kinh, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ biến thành bệnh trầm cảm người bệnh. Không, ta nghĩ ta chả có thể kiên trì. Lại là một ngày mặt trời lặn, Giang Hạo dùng băng đao tại trên vách động khắc lên một đạo, đếm đếm, 38 nói, chính mình lưu lạc hoang đảo đã 38 ngày rồi. Hôm nay, Giang Hạo tiếp tục ngồi ở hải đảo chỗ cao nhất đờ ra. Đồng nhiên, phương xa xuất hiện một đạo ánh đèn. Giang Hạo thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn kỹ lại. Là ánh đèn, không sai, đúng là ánh đèn, không phải tinh tinh, hắn dám 100% xác định. Trong lòng sinh ra mừng như điên. Có thể rời khỏi. Giờ khắc này trong đầu hắn sớm sẽ không có cái gì thu thập nhiệm vụ, đã nghĩ ngợi lấy có người tới cứu hắn, thật giống ma chướng bình thường. Nhanh chóng chạy xuống đi chạy vào hang núi, thanh cất giấu thủ điện lấy ra, chạy đến bờ biển, dùng đèn tin đối với xa xôi ánh đèn dùng sức lay động, nhảy ca tương vung vẩy cánh tay, uy ta ở nơi này có người, tới đón ta. Cứu mạng. Uy ba. Đột nhiên, đèn tin ánh đèn hoảng hốt mấy lần, dần dần trở nên lờ mờ, không có điện rồi. Khoảng thời gian này hắn bỏ không được sử dụng, nhưng tự nhiên phóng điện cũng làm cho đèn tin đình chỉ công tác. Giang Hạo hồng hộc chạy đến lò đường một bên, đẩy ra lò đường cây đuốc thổi đốt, tìm ra củi lửa nhen nhóm, hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, Giang Hạo không quan tâm thanh hết thể củi hợp đều lên tới đi. Không lâu lắm liền thành một cái đại hỏa đống, hỏa diễm nhảy lên khởi hai cao 3 mét. Cho ăn, ta ở nơi này, tới đón ta. Cho ăn đừng đi. SOS. Hắn nhìn chung quanh. Chạy tới một cái kéo xuống chính mình xây dựng bãi biển túp lều, thanh cây cọ diệp tấm tre ngăn ở trước đống lửa. Chặn chặn chặn. Ngăn trở, các loại 2 giây, thả ra, lại ngăn trở 2 giây, lại thả ra, lại chặn 2 giây. Chặn chặn chặn. Dùng lửa xếp ánh lửa, chế tạo 3 ngắn 3 dài 3 ngắn quốc tế tín hiệu cầu cứu SOS. SOS. SOS. SOS. Hô. Không cẩn thận, Giang Hạo trong tay túp lều đỉnh dính vào đống lửa, túp lều đỉnh đã xây dựng hơn 1 tháng. Những kia cây cọ diệp tử đã sớm khô héo, dính hỏa liền mãnh liệt bốc cháy lên. Giang Hạo bắt không được, chỉ có thể thanh túp lều đỉnh bỏ lại. Đúng, đống lửa. 3 cái đống lửa. Giang Hạo lại bắt đầu phân hỏa, cây đuốc đống biến thành 3 cái này cũng là quốc tế tín hiệu cầu cứu. Nơi này có người. Ta ở nơi này, cứu mạng. Cho ăn 6. Xa xa ánh đèn dần dần biến mất, Giang Hạo cũng mệt mỏi, cố hứng ngồi ở trên bờ cát, đi rồi, vẫn là đi rồi, thời khắc này. Giang Hạo trong lòng cực độ thất lạc. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Một cái hệ thống tin tức xuất hiện. Giang Hạo lập tức liền nhảy lên, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng mẹ ngươi, lao tử đều mẹ nó nhanh khó nhận lấy cái chết, mẹ nó còn để cho ta không ngừng cố gắng, ta bốn. Máng mệt mỏi. Cổ họng câm rồi. Đặt ngông té nằm trên bờ cát. Giang Hạo thở hừng hực. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo con mắt nhìn xem bầu trời đêm đen kịt, không chớp một cái, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau không hề có một chút phản ứng, thật giống như hóa đá như thế. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nguyên lai, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới là tối cho người cô độc cùng thanh âm tuyệt vọng. Giang Hạo đứng lên, chậm rãi đi về hang núi, chậm rãi nằm xuống, thân thể vi vi quật lại. Nhẹ nhàng hừ lên một ca khúc, nước mắt chậm rãi lưu chậm rãi thu, chậm rãi biến thành bằng hữu, tịch mịch đêm, một mình chịu đựng. Ngày thứ hai, ngày mới mở sáng, Giang Hạo liền lên thu thập nước xương, làm điểm tâm, xuống biển đánh cá. Cho dù có bao lớn oan ức, có nhiều khó chịu, có bao nhiêu đau lòng, nhưng sinh hoạt chả phải tiếp tục, muốn còn sống, liền muốn đứng lên tiếp tục đi xuống. Thật giống, trên thế giới này đại đa số người đều là trạng thái như thế này. Gông xiềng thoát không ra, khó chịu chỉ có thể giấu ở trong lòng, hay là tình cờ phát tiết. Nhưng ngày thứ hai, như trước yếu kéo mệt mỏi thân thể phụ trọng tiến lên, tiếp tục lúc trước đường. Thời gian hoảng hốt tiến lên. Lại là hơn một tháng đi qua. Dùng băng đao tại trên vách động khắc họa nước cờ chữ, đã 7-6 ngày rồi, mình đã vượt qua được ra. Lúc này Giang Hạo xích quả trên người, chân trần nha, bên hông bọc một điều váy ngắn, một thân da thịt ngăm đen bắp thịt tinh luyện, mái tóc xóa tung râu ria tua tủa, cầm trong tay một thanh băng đao chiến phủ, tiêu chuẩn dã nhân tạo hình. Hôm nay vẫn có rất nhiều công tác. Ngày hôm qua bẻ cứu sinh triệt để bãi công, bồi bạn chính mình hơn 2 tháng, từ 1 tháng trước liền bắt đầu chạy khí, hiện tại triệt để sẹp, chính mình cần muốn chế tác một cái bẻ gỗ. Ít nhất yêu cầu phạt 10 khỏa cây dừa. Còn muốn làm dây thừng, cây mây ra lột xuống ngâm ở trong nước biển, yêu cầu 4-5 ngày, sau đó tiến hành thuộc da chế xoa đi vỏ cây, chậm rãi xoa thành dây thừng. Chương 120, mới vừa khai sữa tiểu ra hỏa. Đúa chém vào cây dừa thượng, phát ra thình thịch vành thanh âm. Cây đổ rồi. Giang Hạo chính mình giống một tiếng, chỉ thấy cao lớn cây dừa ầm ầm ngã xuống. Chém đứt cây mũ, dơ lên lớn cây dừa phóng tới trên bờ cát, 2 ngày đi qua, chém 10 viên cây dừa, toàn bộ phơi nắng tại bãi cát một bên. Đi vào rừng cây, tìm tới cây mây cởi xuống cây mây ra, từng cái thu thập, sau đó phóng tới trong nước biển ngâm. Giang Hạo không nhanh không chậm làm, ở nơi này, thời gian trở nên giá rẻ, đối với hắn mà nói cực kỳ đầy đủ, không cần như xã hội hiện đại như thế đi giành giật từng giây, từ sớm đến muộn nhìn xem đồng hồ đeo tay sinh hoạt. Sáng sớm đuổi tàu điện ngầm yếu vài điểm lên. Nghỉ trưa ăn cơm nửa giờ, nằm sấp ở trên bàn làm việc híp mắt một lúc. Nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường vài điểm tan tầm. Nha, lại tăng ca, tốt. 10 giờ tối về đến nhà, mệt mỏi một cái ngã ở trên giường, liền rửa mặt đều lười rửa mặt. Ngày thứ hai, vòng đi vòng lại. Lẽ nào đây chính là sinh hoạt? Đã ăn xong mấy ngày cá nướng rồi, hôm nay thay đổi khẩu vị. Đi tới bờ biển, Giang Hạo đâm đầu thẳng vào biển rộng, hơn 2 tháng hải đảo sinh hoạt, để Giang Hạo luyện được một thân bơi lội bản lĩnh, hắn hiện tại một hơi có thể lặn xuống 3-4 phút, ở trong nước liền giống một điều như du ngư linh hoạt. Trường mâu đâm ra, lại đề lên lúc, mặt trên đã đâm một con so với cánh tay trả thô đại tôm hùm, con này tôm hùm nếu như đặt ở phòng ăn, đoán chừng yếu mấy ngàn đồng tiền, nhưng ở nơi này, chỉ là Giang Hạo phổ thông nhất bữa tối. Sau đó Giang Hạo lại tìm đến vài con biển rộng bối, trở về bãi biển, Giang Hạo bắt đầu làm bữa tối, tôm hùm trực tiếp nấu, biển bối carbon nướng mùi vị tốt nhất. Biển bối được hỏa một nướng, chính mình liền há hốc miệng ra, Giang Hạo ăn thời điểm, tại vỏ sò bên trong phát hiện một viên ngón tay bụng lớn chân châu, cầm ở trong tay thanh chơi một chút, vẫn là hồng nhạt, phi thường đẹp đẽ, Giang Hạo lại không có gì hưng phấn biểu lộ, từ bên cạnh cây dừa dưới lấy ra một cái ốc biển, thanh chân châu ném đến bên trong. Cái kia biển rộng loa bên trong đã để đó không ít chân châu, lớn nhất một viên chừng ngón cái bụng lớn nhỏ. Hiếm thấy mà vô cùng. Nếu như thấy hơn nhiều, tự nhiên sẽ kiến thức rộng rãi, chẳng có gì lạ, nhìn quen lắm rồi, chuyện thường ngày ở huyện, nhắm mắt làm ngơ, tập mãi thành quen, chẳng lạ lùng gì. Giang Hạo nhàm chán nghĩ ra một đống thành ngữ. Nửa tháng sau, mới bẻ gỗ tạo được rồi, Giang Hạo phí sức thanh bẻ gỗ đẩy lên hải lý, lấy một cái dài 4 mét một côn làm sào, chậm rãi hướng biển bên trong vạch tới. Làm vững vàng, chính là chấm điểm, cũng không bẻ cứu sinh linh hoạt. Sinh hoạt, vẫn như cũ tiếp tục. Chẳng tốt lành gì, tái diễn ngày hôm qua tất cả. Lại ở trong sơn động trước mắt thời gian, loáng một cái lại là 2 tháng đi qua, hắn đã đến này tòa hoang đảo 149 ngày. 5 tháng, thực sự là dài dằng dặc tháng ngày. Quyền kia huệ tẹt mạn cây cỏ tập đã bị Giang Hạo trở mình nát, phía trên thơ hắn hầu như đều học thuộc lòng rồi. Bởi vì nhàm chán, Giang Hạo học xong mấy cái tiểu ma thuật, mấy viên tiền xu tại trên tay hắn linh hoạt vận động, chợt biến mất không gặp, đột nhiên có tại một nơi khác xuất hiện, bài trong tay Giang Hạo bay lượn, nhẹ nhàng lướt qua, liền sẽ biến thành mặt khác một tấm bài. Giang Hạo đối đạo cụ loại ma thuật không để ý, nhưng là đối thủ nhanh loại ma thuật lại đặc biệt yêu thích. Đẩy bè gỗ hạ thủy, chuẩn bị hôm nay săn bắt, Giang Hạo thực vật dự trữ chả có rất nhiều, nhưng hắn như trước sẽ không ngừng săn bắt, bổ sung mới thực vật, hắn chắc chắn sẽ không ăn bất kỳ có vấn đề đồ ăn, dù cho hơi chút có một chút khả nghi, lập tức ném mất. Hắn không muốn bởi vì một chút đồ ăn mà sinh bệnh, đây tuyệt đối là tối cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Đi tới hải lý, rời đi hòn đảo mấy trăm mét xa, nơi này nước biển hơi chút sâu một ít, đại khái 4-5 mét, như trước có thể thấy rõ đáy biển. Giang Hạo cầm cá xin nhìn kỹ dưới nước, chỉ cần có cá lớn trải qua, hắn trường mâu liền sẽ đâm thủng thân thể của bọn họ. Hiện tại trường mâu xin cá tay nghề, có thể nói là Giang Hạo hết thể kỹ năng bên trong mạnh nhất, tuy rằng không đạt tới tiểu lý phi đao lệ vô hư phát, nhưng là có thể mười quang cửu trung. Vèo. Trường mâu mạnh mẽ bắn ra. Các loại thu hồi lúc, mặt trên đã cắm một cái nặng 3-4 cân hải ngư, thanh cá từ trường mâu thượng tuốt xuống, ném đến bên cạnh trong cái giỏ. Trong rừng cây có cây mây, vỏ cây được làm thành dây thừng, một ít mảnh cây mây, Giang Hạo liền đan dệt thành sọt, rổ, cha hắn là một tượng, cũng sẽ biên giỏ tay nghề, không đi ra ngoài làm khi còn sống, liền ở nhà biên giỏ bán, một cái giỏ có thể tại trên chợ bán mấy 10 đồng tiền. Giang Hạo trước kia cũng giúp đỡ biên qua, chỉ bất quá trong nhà dùng là hoa đầu, tỉ mỉ hàng mỹ nghệ tiểu giỏ dùng đầu, nơi này Giang Hạo dùng cây mây mà thôi. Đồng nhiên, trên mặt biển nhảy lên một cái hình thể khổng lồ cá lớn, từ dưới nước nhảy ra lại thật cao rơi vào trong nước, bắn lên mảng lớn bọt nước. Giang Hạo cả kinh, đây là cá heo. Mùa đã đến, cá heo di chuyển đã tới, nơi này nước biển ấm áp loại cá phong phú, thành cá heo nhóm nghỉ lại nơi. Soạt. Lại một con cá heo nhảy ra mặt nước, trên không trung xoay mấy vòng, đùng một cái đập ở trong nước, cá heo thích nhất chơi loại trò chơi này rồi. Giang Hạo không ở bắt cá, ngồi ở bè gỗ một bên, chân thả ở trong nước nhìn xem cá heo nhóm nô đùa du ngoạn, cảm giác toàn bộ biển rộng đều đã có sức sống. Đột nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy dưới chân một ngứa, sợ đến hắn nhanh chóng thu hồi chân, hải lý có vô số sinh vật, hắn cũng không muốn không hiểu ra sao được đồ vật gì cắn. Đứng ở bè gỗ thượng để phòng nhìn xem hải lý, đồng nhiên một cái hót đưa ra ngoài, âu âu âu thật dài mỏ nứt ra, lộ ra bên trong một loạt chỉnh tề hàm răng nhỏ. Giang Hạo chính là vui lên, nguyên lai là một con cá heo nhỏ. Nay chỉ cá heo hẳn là tại một thước dưới trường, xám nhạt, đôi mắt nhỏ làm là linh động, đây là một con còn chưa trưởng thành cá heo nhỏ, vừa vặn nhìn chút đại cá heo, thân dài có dài 3, 4 mét, Giang Hạo đoán chừng cái này tiểu gia hỏa cũng là 1-2 tuổi khoảng trường, đoán chừng vừa qua thời kỳ cho con bú. Giang Hạo đưa tay muốn vuốt ve một cái tiểu gia hỏa, vừa vặn đưa tay ra, vèo, tiểu gia hỏa đôi vẫy một cái liền chạy tới nơi xa. Nhưng là hắn cũng không đi khắp, liền ở bẹ gỗ chu vi xoay quanh. Cá heo nhỏ lại như đứa bé, đối cái gì cũng tò mò, đặc biệt là chưa từng thấy sự vật, liền sẽ đi tới va vào. Hiện tại cái này chỉ cá heo nhỏ tiểu đối Giang Hạo sinh ra lòng hiếu kỳ. Giang Hạo quỳ người xuống, lấy tay vô nhẹ nhẹ mặt nước, muốn dụ dỗ cá heo lại đây. Cá heo bỗng nhiên vẫy một cái đuôi, hướng về Giang Hạo phương hướng vọt tới, tại khoảng cách 3-4 mét thời điểm, đột nhiên hướng về dưới nước một đánh, từ bè gỗ phía dưới bơi tới. Từ mặt khác lộ ra mặt biển, đối với Giang Hạo ô ô ô kêu lên, cảm giác mình đùa bỡn Giang Hạo, cao hứng vô cùng. Giang Hạo con mắt nhất chuyển, từ trong cái giỏ lấy ra một con cá này quá lớn, Giang Hạo cắt xuống một cái thịt, cầm ở trong tay chậm rãi đưa đến dưới nước. Tựa hồ là nhìn thấy đồ ăn, cá heo nhỏ vòng quanh bè gỗ quay một vòng. Đồng nhiên vọt một cái từ bẹ gỗ phía dưới bơi qua, cũng vừa ngẩng đầu, đem Giang Hạo trong tay thịt cá tha đi, sau đó một cái nuốt vào. Cái tuổi này cá heo nhỏ, sẽ bị cá heo mụ mụ cưỡng chế cai sữa, bọn hắn nhất định phải học chính mình săn bắt. Ăn được đồ ăn, cá heo nhỏ cao hứng vô cùng, vây đuôi đong đưa tại dưới nước cấp tốc xẹt qua, tại bẹ gỗ mười mấy mét bên ngoài vèo nhảy lên xuất thủy mặt, trên không trung xoay chuyển tốt lăn lộn mấy vòng, 720 độ quay người, sau đó bụp một tiếng lại rơi vào trong nước. Chương 121, ô ô ô. Nhìn xem vui sướng cá heo nhỏ, Giang Hạo cảm giác trải qua thời gian dài cảm giác nột ngạt lập tức biến mất rồi thật nhiều. Đều nói cá heo có thể trị bệnh trầm cảm, hiện tại Giang Hạo đã tin tưởng, tối thiểu tâm tình của hắn liền bởi vì cái này tiểu gia hỏa xuất hiện tốt hơn rất nhiều. Lại cắt xuống một con cá thịt phóng tới trong nước, một cái tay khác đánh mặt nước, hấp dẫn cá heo nhỏ chú ý. Vèo. Tiểu gia hỏa nhanh chóng lội tới, một cái tha đi thịt cá. A A Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười. Khi hắn lần thứ ba thanh cá phóng tới trong nước lúc, cá heo nhỏ không có trực tiếp tha đi thịt cá, mà là chậm rãi tới gần, thân thể ngừng ở bè gỗ bên cạnh, ăn tươi thịt cá sau, đong đưa đôi mắt nhỏ cơ trí nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay ra, "Tiểu gia hỏa, ta có thể sờ sờ ngươi sao?" Lần này cá heo nhỏ không có né tránh, Giang Hạo thủ mò tới trên người hắn, làm mềm mại, làm thuận hoạt, giàu có co giãn, lại như mò tại cô gái trẻ tuổi tử trên đùi như thế. Nha. Là không phải là mình quá lâu không có tiếp xúc nữ nhân, đầu óc có vấn đề. Nhanh chóng rời đi sự chú ý. Cá heo là bên trong đại dương tối dịu ngoan động vật một trong, chúng nó thân gần nhân loại, từ sẽ không làm thương tổn nhân loại, vô số trong truyền thuyết đều từng xuất hiện thân ảnh của bọn họ. Giang Hạo vuốt cá heo nhỏ thân thể hỏi, ngươi mấy tuổi, mẹ của ngươi ở nơi nào? Cá heo nhỏ âu âu âu kêu vài tiếng. Ngươi có phải hay không còn muốn ăn cá? Âu âu âu. Được. Vậy ta liền lại cho ngươi cắt thịt cá, ta bắt cá quá lớn, ngươi một cái nuốt không nổi. Giang Hạo vừa nói vừa cắt xuống một con cá thịt, cá heo nhỏ lập tức cao hứng ăn, đuôi ở trong nước không chết động, lại như chó con vung hoan như thế. Ha, tiểu gia hỏa, ngươi đem nước chạm đến trên người ta. Ô ô ô, một người một cá heo cứ như vậy trao đổi, cũng không biết đối phương nói cái gì, tuy nhiên lại vui vẻ hòa thuận. Một mực chơi rất lâu, cá heo nhỏ mới rời khỏi. Hiện tại, bọn hắn đã trở thành bạn tốt. Hôm nay cùng cá heo nhỏ nói, so với Giang Hạo một tháng trước nói tổng số còn nhiều hơn, nhìn xem cá heo nhỏ đi khắp, Giang Hạo hô, ngày mai ta còn tới tìm người chơi. Ô ô ô, Giang Hạo tâm tình tốt vô cùng, bởi vì hắn có bằng hữu, hắn chờ đợi ngày mai đến nhanh một chút. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo thu thập xong nước ngọt sau đó liền đẩy bẻ gỗ hạ thủy, đi tới ngày hôm qua gặp phải cá heo nhỏ vùng hải vực kia, hắn mới vừa tới, liền xa xa nhìn thấy cá heo gia tộc đang tại trong biển săn bắt. Thân thể du nhanh chóng. Cá heo số lượng có tới hơn 10 đầu nhiều, Giang Hạo cũng không phân rõ cái nào một cái là ngày hôm qua cái kia cá heo nhỏ. Được, trước tiên đánh cá. Nơi này hải vực hơi thiện, không lâu lắm Giang Hạo liền xiên trúng rồi mấy con cá, chờ hắn sau khi dừng lại, phát hiện xa xa cá heo quần cũng kết thúc săn bắt hành động, tựa hồ là đã giải quyết xong bữa sáng. Giang Hạo đứng ở đầu thuyền phóng tầm mắt tới, đồng nhiên, nơi xa một đạo thiện bóng người màu xám cấp tốc lội tới, Giang Hạo thấy rõ sau khuôn mặt lộ ra ý cười. Hắn quỳ người xuống, lấy tay liên tục đánh mặt nước. Vèo. Một đạo bóng người màu xám từ bệ gỗ hạ du qua, sau đó cấp tốc nhảy lên xuất thủy mặt, trên không trung lăn lộn vài vòng sau hạ xuống. Cá heo nhóm thích nhất chơi như vậy trò chơi. Rơi xuống trong nước sau, cá heo nhỏ đuôi vẫy một cái, hướng về bệ gỗ bơi lại, ngừng ở bệ gỗ trước, Giang Hạo cười cho biết, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Ô ô ô ô ô. Ngươi vừa vặn ăn no chưa, có còn muốn hay không đến chút? Giang Hạo giơ lên một con cá hỏi. Ô ô ô. Cá heo nhỏ vui sướng dùng vây cá đánh mặt nước. Lấy ra tiểu đao thanh cá cắt thành đầu, đưa đến cá heo nhỏ bên mép, cá heo nhỏ một cái nuốt vào, ô ô ô. Ăn thật ngon có đúng không? Đừng có gấp, con cá này tất cả đều là ngươi. Các loại cá heo nhỏ ăn no rồi. Lại tại trong biển rộng vui sướng du lên, con bất chợt nhảy lên xuất thủy mặt nô đùa, dẫn Giang Hạo cũng có hạ thủy bơi lội tâm tư, giãn ra một thoáng dáng người, đâm đầu thẳng vào trong nước. Giang Hạo ở trong nước du động, cá heo nhỏ cấp tốc lội tới. Vây quanh Giang Hạo đảo quanh, tựa hồ đối với Giang Hạo hạ thủy cùng nàng chơi cao hứng vô cùng. Giang Hạo ở trong nước vuốt ve cá heo nhỏ, nhìn một chút, thế mới biết, nguyên lai là tiểu cô nương. Thư hùng cá heo từ kích cỡ, thân thể thượng căn bản vô pháp phân biệt ra, phân rõ thư hùng cá heo chỉ có một biện pháp, chính là xem cá heo bụng phía dưới, cái cá heo bộ phận sinh dục cách hậu môn khá gần, đồng thời tại mặt trên còn có một loạt lũ tuyến, được cá heo sẽ không có những này đặc thủ. Giang Hạo lên để thở. Cá heo nhỏ liền theo nổi lên mặt nước, Giang Hạo vướt ve cá heo nhỏ thân thể, tự mình nói với mình nói, ta cho ngươi khởi một cái tên, ân, liền cứ gọi tiểu mễ. Ô ô ô, ha ha, ngươi đồng ý. Ô ô ô, đi, chúng ta xuống biển đi xem, hay là có thể cho ngươi bắt một cái bạch tuộc cho rằng đồ ăn vặt. Giang Hạo nói xong, đâm đầu thẳng vào trong nước, cá heo nhỏ tiểu mễ theo sát phía sau. Tại trong biển rộng, cùng cá heo cùng múa, tuyệt đối là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Bạch tuộc chưa bắt được, Giang Hạo tại trong biển nhặt lên một mực ốc biển, hắn có chút du mệt mỏi, tuy rằng hắn bây giờ kỹ thuật bơi lội siêu cường, nhưng chung quy không phải là đối thủ của cá heo, bò đến bè gỗ thượng, Giang Hạo dùng tiểu đao bắt đầu làm lên. Cá heo nhỏ liền ở bên cạnh tới lui tuần tra. Điều chỉnh thử rất lâu, rốt cuộc, Giang Hạo thanh ốc biển phóng tới miệng, ốc biển thổi lên, phát ra a a a thanh âm. Ô ô ô. Cá heo nhỏ thò đầu ra, tò mò nhìn Giang Hạo. Giang Hạo chỉ vào ốc biển nói: Về sau, đây chính là ta thanh âm. Nói xong nô lên một hơi, lần nữa thổi lên ốc biển, âm thanh truyền đi thật xa. Ô ô ô ô ô ô, cá heo nhỏ cũng vui sướng kêu, tựa hồ làm yêu thích cái thanh âm này. Mặt trời giữa trưa, có phần phơi nắng, Giang Hạo cũng có chút đói bụng, cáo biệt cá heo nhỏ trở về trên đảo. Sau khi ăn cơm trưa, Giang Hạo liền lại muốn đẩy bè gỗ đi tìm cá heo nhỏ chơi, hãy nhìn nhìn đỉnh đầu mặt trời, hắn có mới ý nghĩ. Cho bè gỗ làm một cái lều. Nhanh chóng chạy đến rừng cây chặt bỏ mấy viên cây nhỏ, dùng dây thừng tại bệ gỗ thượng gói thành một cái vẻ bề ngoài, mặt trên trải lên cây cọ diệp, một cái đơn giản che nắng lều liền làm tốt rồi. Ha ha, lần này thoải mái hơn. Đẩy bệ gỗ xuống biển, lần nữa đi tới trên biển, lấy ra cái kia biển rộng loa, cũng không biết cá heo nhỏ có nhớ hay không ở, Giang Hạo ra sức thổi lên ốc biển, phát ra a a a thanh âm. Nhưng là nửa ngày không có phản ứng. Lẽ nào, người không nhớ rõ cái thanh âm này a? Liên ở Giang Hạo có phần thất vọng thời điểm. Vèo. Một bóng người ở phía xa trên biển rộng nhảy ra mặt nước, mang theo một chùm bọt nước, dáng người tươi đẹp, cái kia màu xám cho thân thể rơi vào trong biển, cấp tốc hướng về Giang Hạo bẻ gỗ bên này bơi lại. Ha ha, là tiểu mễ, hắn nhớ ký ốc biển thanh âm rồi. Giang Hạo cao hứng cười to lên. Tiểu mễ nhanh chóng lội tới, ngừng ở bẻ gỗ một bên, Giang Hạo quỳ người xuống, cao hứng vỗ tiểu mễ đầu, thật là một đẹp đẽ lại thông minh cô nương. Tiểu mễ nhếch nhếch miệng, phát ra ô ô ô tiếng kêu, làm cá heo lên tiếng thời điểm, đặc biệt như là đang mỉm cười. Chương 122, sinh hoạt chính là cắn răng kiên trì. Hôm nay có hay không nhớ ta? Ô ô ô, ta mang cho ngươi đến một ít tiểu cá mực, ta cương chảo. Ô ô ô, nhìn thấy tiểu cá mực, tiểu mễ hưng phấn dùng đuôi đánh mặt nước. Từ khi có tiểu mễ làm bạn, Giang Hạo sinh hoạt trở nên phong phú vui vẻ, bọn hắn bơi chung lặn cùng nhau đùa giỡn, bóng chuyền như sần tiên sinh hiện tại thành tiểu mễ thích nhất món đồ chơi. Giang Hạo cùng tiểu mễ tại trong biển rộng đánh bóng chuyền. Thời gian loáng một cái đã 2 tháng trôi qua rồi, liền ngay cả tiểu mễ đều đã lớn rồi một ít. Khoảng thời gian này, Giang Hạo từ đầu đến cuối không có đạt được cô độc giá trị, nhưng hắn cũng không để ý, hắn không muốn cô độc. Ý chí khiến hắn kiên trì không có lui ra, nhưng hắn hiện tại có phần chống cự trở về cô độc lúc cảm giác. Nhìn xem chiều tà, Giang Hạo đối tiểu mễ nói, được rồi, hôm nay liền tới đây, ta phải đi về, ngươi cũng trở về nhà tìm mụ mụ. Âu âu âu. Tốt, ngày mai ta sẽ rất sớm lại đây chơi với ngươi. Âu âu âu. Chống bẹ gỗ đi trở về, tiểu mễ một đường đưa tiễn, mai cho đến chỗ nước cả nơi, tiểu mễ mới xoay người rời đi, cứ như vậy còn bất chợt xoay người nhìn xem Giang Hạo, một bộ y y y đáng vẻ không bỏ. Á á á. Giang Hạo thổi lên ốc biển. Vèo. Một bóng người từ trong biển rộng nhảy lên xuất lại hạ xuống, cực kỳ vui vẻ, nước biển tung mở một mảnh, chiều tà chiếu tiểu mẹ thân thể như phủ thêm một tầng màu hoàng kim. Ngày thứ hai, Giang Hạo đang hết bận chuyện của chính mình sau, theo thường lệ đi tới vùng hải vực kia cùng tiểu mẹ tụ hội, lấy ra ốc biển thổi lên, mang trên mặt nụ cười, chờ đợi cái tiểu cô nương kia nhào vào ngực của mình. 3 phút trôi qua, trên biển không có bất kỳ phản ứng. 10 phút trôi qua, tiểu mẹ thân ảnh chưa từng xuất hiện. Nửa giờ sau, Giang Hạo trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không có nhìn thấy tiểu mễ. Hắn đã mấy lần thổi lên ốc biển, dị vãng tiểu cô nương sớm liền đến tìm hắn chơi, nhưng là hôm nay lại không đến. Không chỉ có là tiểu mễ, Giang Hạo cũng không có thấy còn lại cá heo thân ảnh. Trong lòng hắn sinh ra không tốt ý nghĩ, lẽ nào, cá heo còn gặp cái gì bất chắc? Không có khả năng lắm. Cá heo là cỡ lớn ăn thịt loại động vật, nằm ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, bọn hắn thành đàn sinh hoạt chung một chỗ, ngoại trừ hung mãnh hổ kình ở ngoài. Bao quát cá mập ở bên trong cái khác sinh vật biển, cơ bản không thể đối cá heo tạo thành quá đại uy hiếp. Cho dù tiểu mễ gặp phải nguy hiểm, còn lại cá heo đây, tại sao một cái cũng không xuất hiện? Giang Hạo cách mỗi mấy phút thì khoác lắc vang một lần ốc biển, kỳ vọng cái tiểu cô nương kia xuất hiện, đáng tiếc, cũng không hề. Giữa trưa, mặt trời rất nóng, Giang Hạo trọn vẹn đứng 3-4 tiếng, môi phát khô đói bụng ù cục gọi, nhưng là hắn như trước không muốn trở về. Ô ô ô ba. Ô ô ô ô ô ô ba. Trên biển thỉnh thoảng vang lên ốc biển như nước nở thanh âm, giống nhau Giang Hạo tâm tình của giờ khắc này. Bỏ lại ốc biển úp sấp bẹ gỗ một bên, Giang Hạo dùng sức đánh mặt nước, ba ba ba, ba ba ba, trong miệng còn không ngừng hô, tiểu mễ, tiểu cô nương, ta ở nơi này. Tiểu mễ, mặt trời lặn xuống phía tây, Giang Hạo cô độc đứng ở bẹ gỗ thượng, hắn biết, tiểu mễ sẽ không trở về rồi, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng hắn hiểu được, cá heo là di chuyển tính động vật, bọn hắn hội truy đuổi hải lưu cùng đồ ăn quần liên tục di chuyển. 2 tháng trước tiểu mẹ cùng hắn bộ tộc đi tới nơi này, ngày hôm qua, cá heo bộ tộc hẳn là di chuyển đến những nơi khác đi rồi. Ngày hôm qua tiểu mẹ vì sao như thế lưu luyến không rời, e sợ người đã sớm biết bộ tộc yếu di chuyển rồi, chỉ là sẽ không nói, không cách nào nói cho Giang Hạo, cho nên mới một mực đưa đến bờ biển. Chống bẹ gỗ trở về đảo nhỏ, kéo mệt mỏi thân thể trở về sơn động, Giang Hạo không có ăn cơm, tuy rằng buổi trưa cùng buổi tối hắn đều không có ăn uống gì, nhưng là hắn hiện tại không một chút nào đói bụng. Chỉ là uống hết mấy ngụm nước liền nằm xuống. Nằm xuống ngủ một giấc, hay là ngày mai tiểu mễ liền sẽ trở về rồi. Bọn hắn bộ tộc chỉ là đi chỗ xa hơn săn bắt đi rồi, ngày mai sẽ trở về rồi. Hôm sau Giang Hạo dậy rất sớm, liền mỗi ngày phải làm thu thập nước ngọt đều không đi, trực tiếp chống bẹ gỗ đi tới trên biển, hắn hy vọng trước tiên nhìn thấy tiểu mễ. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Suốt một ngày thời gian tiểu mễ cũng chưa từng xuất hiện, còn lại cá heo cũng chưa từng xuất hiện, Giang Hạo hiện tại có thể xác định. Cá heo còn đúng là di chuyển đi rồi. Hay là đời này sẽ không còn được gặp lại tiểu mễ rồi. Trở về hang động, Giang Hạo nằm ở trên giường đá hơi động cũng không muốn động, chỉ muốn ngủ một giấc, hay là ngày mai chả có hy vọng, đầu của hắn có phần hôn mê, mơ mơ màng màng ngủ. Ban đêm, Giang Hạo cảm giác trên người có chút khó chịu, ôm chặt lông của mình y đi, thân thể vi vi run rẩy. Ban ngày đã đến, nhưng Giang Hạo nhưng không có đứng dậy, hắn ngã bệnh rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua không có ăn cơm uống nước, khiến hắn vốn là thân thể hư nhược lập tức hỏng mất, hắn hiện tại khởi sướng sốt cao. Hốt hoảng giữa, Giang Hạo trong đầu tránh qua vô số hình ảnh, Cửu Nhi, Dẹ Dơ, Chân Hiểu Thu, thậm chí cái kia tại trong trí nhớ mình đã có chút mơ hồ đại học bạn gái thân ảnh. Hắn lại nghĩ tới cha mẹ. Phụ thân cả đời đều làm kiên cường, dùng hết tất cả năng lực nuôi sống một cái gia đình, tuy rằng điều kiện gia đình có hạn, vẫn như trước nỗ lực cùng ba đứa hải tử đọc sách, mẫu thân là cái lao thực bản người. Xuống đất làm việc, lo liệu việc nhà, cả đời vì hài tử cùng cái nhà này. Hắn nghĩ tới rồi lui ra, kết thúc cái này nhiệm vụ, nhưng Giang Hạo lại nghĩ tới phụ thân đã từng đã nói với hắn một câu nói, hài tử, trên thế giới này không có gì là dễ dàng, mỗi người đều là tại cắn răng kiên trì, nhưng chỉ cần cố gắng rồi, cho dù về sau không thành công cũng sẽ không hối hận. Giang Hạo nỗ lực mở mắt ra, leo lên lên, hắn hiện tại hư nhược liền thân thể của mình đều không chống đỡ nổi, đỡ vách tường đi tới bên cái khung, hai cái kế tiếp ốc biển, từng ngụm uống nước, không lâu lắm liền đem một ốc biển nước toàn bộ uống cạn. Lại từ trên tường lấy xuống một cái cá ướp muối làm, dùng sức cắn xé. Cá khô có phần cứng rắn, Giang Hạo dùng hết tất cả khí lực nhấm nuốt, nuốt nuốt xuống, hắn biết, hiện tại hắn yêu cầu bổ sung năng lượng, bất kể như thế nào, ăn đi. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Một cái hệ thống tin tức nhảy ra. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, nhìn xem tin tức phía trên, chỉ một cái tử gia tăng rồi mười mấy điểm, hắn bây giờ nhiệm vụ giá trị đã đạt đến 99%. Bằng hữu tốt nhất của hắn tiểu mễ rời khỏi, khiến hắn cảm thấy cô độc khổ sở, ngã bệnh, chỉ có thể một người cắn răng kiên trì, để cô độc giá trị lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy. Liên còn thiếu một chút ta. Liên thiếu chút nữa. Giang Hạo càng thêm ra sức cắn xé cá ướp muối làm, hắn phải tốt lên, phụ thân nói rất đúng, gặp phải khó khăn, từ bỏ là tối không thích hợp phương pháp, cắn răng kiên trì, đây chính là sinh hoạt bản chất. Hai ngày sau, Giang Hạo rốt cuộc trở lại bình thường rồi. Ánh sáng mặt trời sơ sinh trước, Giang Hạo cầm ốc biển đến rừng cây thu thập nước sương, hai ngày trước hết thể dự trữ tất cả đều tiêu hao hết rồi, hắn phải tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cá khô chả có rất nhiều, cho dù hắn không xuống biển cũng có thể kiên trì hai tháng. Tại rừng cây làm ra một cái mới mẻ dương sỉ, làm một trận dương sỉ cá ướp muối cháo thịt, từng ngụm ăn đi, tận lực bổ sung thân thể cần thiết. Liên còn thiếu một chút, hắn tin tưởng rất nhanh có thể hoàn thành. Chương 123, rời đi hải đảo. Vạch lên bè gỗ đi tới trên biển, Giang Hạo trong lòng còn có một tia tia chờ mong, lần nữa thổi lên ốc biển số, đáng tiếc, cũng không có một cái vui sướng bóng người nhảy ra mặt nước. Nhìn xem biển rộng, Giang Hạo lẩm bẩm nói, tiểu mễ, hy vọng ngươi có thể sung sướng sống sót, các loại sau khi lớn lên làm mụ mụ, cũng sinh một cái giống như ngươi tiểu cô nương khả ái. Đúng rồi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi Nhật Bản biển, nơi đó có một đám xấu xí gia hỏa chuyên môn săn bắt cá heo. Hy vọng ngươi có thể bình an một đời. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Liên tiếp mấy tháng trôi qua, Giang Hạo trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt, mái tóc xóa tung giống sư tử lông tơ, râu mép đã có thể đụng tới ngực, hoàn toàn lại như một cái dã nhân. Mấy tháng trôi qua, nhưng còn sót lại cái kia một điểm cô độc giá trị trước sau không thể hoàn thành, kẹt ở 99% thượng. Đứng ở bệ gỗ thượng suy tư, không biết chỗ đó có vấn đề, cuối cùng, hắn làm ra một cái quyết định. Rời đi hải đảo. Không thể đợi thêm nữa, mình ở trên đảo đã sinh sống thời gian một năm, e sợ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thời cơ cũng không ở nơi này, là thời điểm rời khỏi. Đây là lần gắng sức cuối cùng, nếu như không thành công, cho dù thừa nhận nhiệm vụ thất bại lui ra cũng không sao rồi. Tiếp đó, ta muốn vì rời đi làm chuẩn bị. Giang Hạo nói xong mạnh mẽ thanh trường mâu bắn vào trong biển, các loại kéo lên lúc, trường mâu thượng đã nhiều hơn một đầu 10 kg tả hữu cá lớn. Nếu muốn rời khỏi, liền muốn làm một cái càng lớn bè gỗ. Này trước đó Giang Hạo cũng đã làm chuẩn bị, hắn đã phạt mấy chục viên cây dừa, hiện tại đã khô rồi. Về phần dây thừng, Giang Hạo cũng chuẩn bị không ít, dùng để bó chặt một bè. Đúng rồi, còn muốn có một cái buồm. Hắn nhớ rõ trong phim ảnh, chụp tại trên hải đảo ở 4 năm, cuối cùng bay tới một khối đại tợ lật tiệp bản. Hắn cảm thấy khối này đại tợ lật tiệp bản có thể làm buồm, lúc này mới bắt đầu sinh rời khỏi mở hải đảo ý nghĩ. Nhưng là bây giờ Giang Hạo cũng không hề khối này tợ lật tiệp bản. Không có làm sao bây giờ, vậy thì mình làm một cái, lấy cái gì làm, liền dùng cây mây biên một cái buồm đi ra. Sau đó chính là thu thập đầy đủ thức ăn và nước ngọt, đối đồ ăn Giang Hạo không phải làm lo lắng, chủ yếu là nước ngọt. Hắn không thể mang quá nhiều nước ngọt, nhưng tại trên biển rộng, nhưng không có cách bổ sung nước ngọt, đây là trên biển rộng cửa ải khó khăn nhất. Đến, bắt đầu. Thanh cọc gỗ toàn bộ chuyển tới bờ biển, dùng băng đao chiến phủ sửa sang song, sau đó dùng dây thừng cẩn thận gói. Đây là một cái hai tầng bè gỗ, như vậy sức nổi càng lớn, Giang Hạo không đến nỗi ngâm ở trong nước. Trải qua nửa tháng nỗ lực, bè gỗ rốt cuộc làm xong, bước kế tiếp, chế tác cây mây buồm, khiêng băng đao chiến phủ đi vào rừng cây, có thể thu thập được cây mây toàn bộ chém trở lại, làm thành lớn nhỏ thích hợp đầu bắt đầu đang dệt. Giang Hạo chuẩn bị một lần thành hình, chọn một cái rắn chắc cọc gỗ tác phong buồm cột buồm, trực tiếp tại cột buồm thượng đang dệt, lần này đối Giang Hạo tới nói là cái khiêu chiến. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên làm thứ này, vừa bắt đầu đã thất bại nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn biến thành. Cây mây buồm đại khái có rộng 5 mét, vì có thể bao lại gió, Giang Hạo chả cố ý ở bên trong bỏ thêm cây cọ diệp, như vậy để cái này buồm có thể có càng lớn lực cản. Canh chừng buồm lắp đặt đến bệ gỗ thượng, là có thể chuyển động, dùng để điều chỉnh hướng gió, dùng mấy sợi dây cố định lại, một cái hoàn mỹ buồm thuyền chỉ làm được rồi. Sau đó chính là thức ăn nước uống. Giang Hạo đan dệt mấy cái cấm khẩu giỏ chuyên môn dùng để trang đồ ăn, chỉ cần đem những này giỏ tại bệ gỗ thượng cố định lại, cho dù có sóng gió cũng không sợ rơi ra đi. Về phần chứa nước đồ vật, Giang Hạo cũng tìm được như thế thứ tốt, cái kia bệ cứu sinh. Tuy rằng hắn bệ cứu sinh trong khí chậm rãi chạy không còn, nhưng là Giang Hạo lại không nỡ bỏ ném mất hắn, liền ở hắn cân nhắc làm sao chứa nước lúc, trong vô tình tại sơn động góc nhìn thấy hắn, lập tức thí nghiệm một cái, hoàn toàn có thể chứa nước, hơn nữa lập tức có thể tồn trữ thật nhiều. Lần này Giang Hạo sướng đến phát rồ rồi. Từ ban đầu rót khí khẩu truyền vào nước, muốn uống lúc, trực tiếp từ rót khí khẩu hút một cái liền có thể mút vào đến, phi thường thuận tiện, mà bệ cứu sinh nội bộ còn có thể làm giường. Giường nước. Trải qua này hơn một tháng nỗ lực, rốt cuộc dùng nước ngọt thanh bệ cứu sinh tràn đầy, những này nước, đoán chừng đủ Giang Hạo tại trên biển rộng sinh một cái sống hai tháng. Từ khi có rời đi hoang đảo ý nghĩ, Giang Hạo cảm giác cả người tràn ngập nhiệt tình, cũng không ở muốn trước đó ý chí sa sút. Mỗi ngày đều có làm không song sống, trong lòng tràn ngập hy vọng. Vạn sự đều đủ chỉ thiếu đông phong, đúng là chỉ thiếu gió rồi. Ra biển nhất định phải lựa chọn thời cơ, Nam Thái Bình Dương cũng có mùa mưa là báo táp bừa bãi tàn phá mùa, nhất định phải tránh đi. Những kiến thức này Giang Hạo ở trong sách từng thấy, mà bây giờ chính là mùa mưa đôi, lại có thêm nửa tháng là có thể đi qua, cho nên nói, tri thức sẽ không là vô dụng. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, mùa mưa đi qua. Giang Hạo phát ra một tiếng hoan hô. Ha ha, lão tử rốt cuộc có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này rồi. Nhìn xem sơn động, nơi này tất cả đều là hắn sinh hoạt qua vết tích, hắn những kia vật sưu tập không có cách nào mang theo, chỉ có thể để ở chỗ này, Giang Hạo chỉ cho chuẩn bị lấy đi mấy thứ đồ. Lúc trước ở đằng kia chút trong thơ, phát hiện qua một bình rượu sâm banh, nhưng hắn một mực không bỏ uống được, lần này vừa vặn mang ở trên thuyền khẩn cấp, còn có chính là hắn tại trên hải đảo sinh hoạt một năm này thu hoạch trân châu, hắn chuyên môn làm một cái túi vải. Dùng dây thừng treo ở trên eo. Nhìn xem vách tường trên giá cái kia bóng chuyển, Giang Hạo nói ra, Wilson tiên sinh, ta muốn rời đi, xuất hiện tại tòa pháo đài này do ngươi thủ vệ, ngươi muốn tận cùng một tên kỵ sĩ nghĩa vụ, chăm sóc hảo hảo pháo đài cùng những kho báu này, gặp lại. Nói xong Giang Hạo nhấc theo rượu sâm banh nhanh chân rời đi. Đi tới bờ biển, cây mây buồm cắm được, sau đó đem bẻ cứu sinh túi nước mang lên thuyền, bốn cái đại giỏ mang lên thuyền, sau đó dùng dây thừng cố định lại. Liền coi như bọn họ rơi đến trong nước, cũng chỉ biết ngâm mà sẽ không ném mất. Trong cái giỏ đồ vật làm phong phú, mới mẻ cá nướng, cá ướp muối làm, tiêm rong biển, tiêm dương sỉ, mười mấy một qua, mười mấy cây dừa, như quả không ngoài vấn đề, những đồ ăn này đầy đủ Giang Hạo ăn 3 tháng. Giang Hạo nhìn xem, đã không sai biệt lắm. Thanh hai cái dây thừng trường mâu ném đến trên thuyền, xóa sạch phân đệm, bẻ gỗ phía dưới có mấy cây gỗ thô, Giang Hạo ra sức đẩy bẻ gỗ xuống biển, phất tay một cái. Cáo biệt tòa này vô danh hoang đảo, Giang Hạo bắt đầu của mình biển rộng lữ trình, con đường phía trước không biết sẽ có cái gì. Mặc dù có buồm, nhưng bè gỗ chạy phi thường chậm chậm, dùng thời gian nửa ngày mới không nhìn thấy thì ra là đảo nhỏ, Giang Hạo cũng không gấp, kỳ thực gấp cũng vô dụng, hắn liền nằm ở bè cứu sinh giường nước bên trong, theo gió trục lưu. Phiêu phiêu đung đưa, mặt trời lên mặt trời lặn. Giang Hạo ở trên biển đã qua vài ngày thời gian, khoảng thời gian này biển rộng vẫn tính bình tĩnh, nhưng bay ra mấy ngày Giang Hạo cũng không có thấy thuyền cái bóng. Biển rộng mênh mông, một chiếc thuyền con lại như một giọt nước như thế nhỏ bé. Hiện tại tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý, tại trong biển rộng, đối mặt bóng đêm vô tận, cái cảm giác này khiến lòng người thấy sợ hãi. Giang Hạo yên lặng cầu nguyện, Tam Thanh Đạo Tổ, Thần Quan Đế Quân, mời phù hộ ta Giang Hạo thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 124, không vạn USD tiền thưởng. Thừa Phong Viễn Dương, mặc sức dạo chơi biển rộng. Không có. Chỉ có vô tận nước biển. Vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Giang Hạo đã tại trên biển phiêu bạc hơn 2 tháng, trải qua bao táp, từng thấy cá voi, cũng bị cá mập truy đuổi qua. Hắn ổ đang khô quắt bè cứu sinh bên trong, nguyên bản bè cứu sinh trong nước ngọt đã tiêu hao một quang, xuất hiện ở bên trong chả chứa đựng một ít, là báo táp lúc nhận nước mưa, liền những thứ này nước mưa, đoán chừng cũng là có thể kiên trì nửa tháng, gần nhất hắn đang khống chế nước uống, mỗi ngày uống thân thể chỉ cần lượng nước, bởi vì hắn không biết mình còn muốn phiêu bạc bao lâu. Về phần cái kia bình rượu sâm banh, sớm đã bị hắn uống cạn, chiếc lọ treo ở đầu thuyền, thành đựng nước công cụ. Đồ ăn cũng đã báo nguy, đã trải qua cái kia chàng báo táp, trang cá ướp muối làm cái kia giỏ rơi xuống biển rộng, khiến hắn mất đi phần lớn đồ ăn, bây giờ hắn còn sót lại mấy viên mục qua cùng mấy cái cây dừa. Những này hắn hiện tại cũng không nỡ bỏ ăn. Hắn bắt đầu một lần nữa săn bắt, giã ngoại sinh tồn trên thư viết, hải lý loại cá, cuộc sống cùng trong đôi mắt đều là nước ngọt, có thể dùng để bổ sung lượng nước, cá heo cũng là yêu cầu nước ngọt, bọn hắn chính là dựa vào cá trong cơ thể những này nước ngọt bổ sung tự thân cần thiết lượng nước. Đào lên một con cá, Giang Hạo Thanh hai con mắt cùng cổ sống nước ngọt hấp mất, cá lớn trực tiếp ném đến bệ gỗ thượng, thân thể vô lực ngồi xuống, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn không biết mình chả có thể kiên trì bao lâu. Ô, ô ô ô ba. Liên ở Giang Hạo được Thái Dương phơi buồn ngủ thời điểm, đột nhiên được vài tiếng tiếng còi hơi đánh thức, hắn nhảy mà một cái bắt tay vào làm, chỉ thấy nơi xa có một chiếc to lớn tàu hàng chính đang chậm chậm tiến lên. Giang Hạo trong lòng nhất thời sinh ra một trận mừng như điên. Uy nơi này có người, cứu mạng, SOS. Giang Hạo cầm lấy một cái áo trong, đối với thuyền lớn phương hướng dùng sức vung dậy. Cảm ơn trời đất. Thuyền lớn vi vi độ lệnh phương hướng, hướng về Giang Hạo bên này lái tới. Hắn phát hiện mình rồi. Giang Hạo có loại vui đến phát khóc cảm giác. Đi ngang qua một phen nỗ lực sau, Giang Hạo rốt cuộc được cứu, hắn được thủy đoàn kéo lên bong tàu, rất nhiều người đều lại đây quan sát, trong đó liền chiếc thuyền này thuyền trưởng. Lúc này Giang Hạo mái tóc rối tung mặt mọc đầy râu, ở trần, bên hông chỉ bọc một điều vải rách, nhanh nhẹn một cái dã nhân. Cảm tạ các ngươi, nếu như các ngươi không xuất hiện, ta đều không biết mình có thể hay không kiên trì. Giang Hạo hư nhược nói cảm tạ. Hắn phần này cảm tạ tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Ừ, tiểu nhị, thật không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhìn lên ngươi ở trên biển phiêu bạc rất lâu bộ dáng. Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi. Đúng, máy bay tao ngộ bao táp, gặp nạn sau ta được sóng biển thổi tới một tòa hoang đảo thượng, ở nơi nào sinh sống thời gian một năm, sau đó ta làm bẻ gỗ lấy dũng khí rời đi hải đảo, lại tại trên biển rộng phiêu bạc hơn 2 tháng thời gian. Giang Hạo nói. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Hoang đảo sinh hoạt một năm, trên biển phiêu bạc hơn 2 tháng. Này không phải là hiện đại lỗ tân tốn A. Ta thật sự rất bội phục ngươi kiên cường, tiểu nhị, chúng ta tới đập cái chiếu. Thuyền trưởng nói xong, tiến lên ôm chặt Giang Hạo, bên cạnh có một cái gia hỏa cầm lấy máy chụp hình, cho hai người chụp ảnh. Giang Hạo dã nhân bộ dáng được dừng lại ở trong tấm hình. Sau đó Giang Hạo đã nhận được chiếu cố, thay đổi một thân thuyền viên phục sau, dùng dao cạo râu ngủm chính mình dày đặc chấm râu, lộ ra diện mạo thật sự. Đang dùng cơm lúc, Giang Hạo lại một lần nữa có phần cảm động muốn khóc. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất thuyền viên đồ ăn, nhưng những thứ đồ này tại Giang Hạo trong miệng nhưng lại như thế mỹ vị. Giang Hạo làm may mắn, đây chính là một chiếc nước Mỹ thuyền, hắn có thể đi theo chiếc thuyền này trực tiếp trở về nước Mỹ. Thuyền trưởng đi tới, thanh một ly rượu đỏ đặt ở Giang Hạo trước mặt, nói ra, tiểu nhị, ta thanh chuyện xưa của ngươi, gọi điện thoại nói cho ta biết một vị phóng viên bằng hữu, hắn đối chuyện của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể hay không đưa tin, ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Nếu như có thể mà nói, hắn chuẩn bị tại hạ thuyền sau, đối với ngươi tiến hành một cuộc phỏng vấn, còn có cái kia vài tấm hình, hắn chuẩn bị phát tại qua báo chí. Đương nhiên không thành vấn đề, Giang Hạo không có từ chối, dù sao người ta cứu mình, này điểm yêu cầu nhỏ nhỏ không coi vào đâu. Tàu hàng ở trên biển chạy được mười vài ngày thời gian, mười mấy ngày nay thời gian, Giang Hạo đã nhận được nguyên vẹn tinh dưỡng, thân thể cũng từng ngày tốt lên. Tại đến bến cảng sau, Giang Hạo cùng thủy đoàn cáo biệt. Cũng ở đây cảm tạ bọn hắn, thuyền trưởng mang theo Giang Hạo gặp được hắn phóng viên bằng hữu, một cái chừng 50 tuổi lão gia hỏa, gọi bẩn cờ tỉ mỉ hỏi thăm một cái Giang Hạo tình huống, cuối cùng thở dài nói, tiểu nhị, ngươi làm ta cảm thấy kính phục, tại dưới tình huống gian khổ như vậy ngươi dĩ nhiên còn sống, ta từ nhỏ đã đọc qua lỗ tân tốn phiêu lưu nhớ, cũng đã từng trải qua tại hải đảo một mình sinh hoạt ý nghĩ. Đáng tiếc không dám, ta hoài nghi mình sống không qua một tuần cũng sẽ bị chết. Trước đó ta cũng hướng về liên bang chuyển phát nhanh công ty tháo ra tình huống của ngươi, bọn hắn nói cho ta, một năm 03 tháng trước, bọn hắn quả thật có một khung máy bay tại Nam Thái Bình Dương rủi ro rồi, bọn hắn còn phái thuyền ở đằng kia một hải vực tìm kiếm, không có tí thu hoạch nào, cuối cùng xác định nhân viên phi hành đoàn toàn bộ gặp nạn, lúc đó quốc nội truyền thông trả tiến hành rồi đưa tin. Không nghĩ tới ngươi lại như kỳ tích còn sống, liên bang chuyển phát nhanh nói với ta, nếu như ngươi lên mở, trước tiên liên hệ hắn nhóm, bọn hắn hội đón ngươi về nhà. Nói xong đưa cho Giang Hạo một cái lời ghi chép, phía trên là một cú điện thoại dây số. Cảm tạ. Giang Hạo tiếp nhận lời ghi chép nói cảm tạ. Bần cờ cười nói, chuyện xưa của ngươi phi thường tuyệt vời, ta sẽ viết một cái trường thiên tại chúng ta qua báo chí đăng báo, đoán chừng hai ngày nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Cáo biệt bần cờ cùng thuyền trưởng, Giang Hạo cho liên bang chuyển phát nhanh gọi điện thoại, liên bang chuyển phát nhanh bên kia biết Giang Hạo sau khi lên bờ, lập tức phái địa phương một tên liên bang chuyển phát nhanh chủ quản tới đón hiệp. An bài cho hắn quán trọ, Giang Hạo ngay tại chỗ sở cảnh sát bổ sung chứng cứ sau, lại bổ sung thẻ ngân hàng. Sau đó lại mang Giang Hạo đến bệnh viện kiểm tra thân thể, thầy thuốc kết luận là Giang Hạo bây giờ thân thể phi thường suy yếu, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ cùng đồ ăn đơn điệu, khiến hắn xuất hiện rất nhiều vấn đề nhỏ, cần dùng tâm tĩnh dưỡng. Đối kết quả này Giang Hạo sớm có chuẩn bị tâm tư. Hai ngày sau, ngồi máy bay trở về ở vào Tennessee Memphis liên bang chuyển phát nhanh tổng bộ. Chút trở về, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, lão bản mang theo tầng quản lý tự mình lên tiếp, cũng cử hành một đồ lớn party. Sau đó công ty tuyên bố, đối Giang Hạo tiến hành bồi thường tính khen thưởng, 1 triệu USD, lúc trước tử vong trợ cấp cũng sẽ không đoạt về. Tử vong của hắn trợ cấp đã giao cho chuột đệ đệ. Cứ như vậy, Giang Hạo lập tức thành 1 triệu phú ông, vô số người lại đây đối với hắn biểu thị chúc mừng, có lẽ có ít người chả cảm thấy, dùng thời gian 1 năm đổi được 1 triệu, Giang Hạo là đã kiếm được. Nhưng bọn họ ai biết, mình ở trên đảo hoang sinh hoạt, tại vẫn là phiêu bạt thời điểm, đã tao ngộ bao nhiêu cực khổ, có đã trải qua thế nào cô độc. Lão bản, thân thể của ta còn rất yếu ớt, y sinh kiến nghị ta tĩnh dưỡng một quãng thời gian, cho nên ta chuẩn bị từ trước. Giang Hạo nói, ừ, thực sự là thật là đáng tiếc, được, ngươi thật sự yêu cầu tĩnh dưỡng, chút, ngươi là một cái có cứng cỏi ý chí ra hỏa, ta phi thường thưởng thức điểm này, các loại ngươi chừng nào thì muốn phải làm việc, tới tìm ta, liên bang chuyển phát nhanh như trước hoan nghênh ngươi. Lão bản rộng lượng nói ra, cảm tạ. Chương 125, ái tình mới là cô độc nhất. Trở về khách sạn, Giang Hạo cho đệ đệ hắn gọi một cú điện thoại. Dạ vẩn, ta là chút. Nha, ngươi tốt chút, ta xem đưa tin, biết ngươi trở về rồi, chúc mừng ngươi an toàn trở về. Đúng, ta không có chết, cho nên tử vong của ta trợ cấp kim cùng bán nhà cửa tiền, ngươi e sợ phải trả cho ta rồi. Nha, tốt, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Ta không hy vọng quá lâu. Đúng, ta biết rồi, nha, ta muốn treo rồi, Jenny đang gọi ta. Tối sau lần nữa chúc mừng ngươi, ca ca. Gặp lại đệ đệ. Dạ Vân là đệ đệ của hắn, nhưng là hai tình cảm cá nhân cũng không tốt. Tại bọn hắn sau khi cha mẹ mất, hai huynh đệ có rất ít lui tới. Lần này chuột gặp nạn, đến là để Dạ Vân đã lấy được một món di sản. Nhưng bây giờ chuột trở về rồi, tất cả những thứ này cũng đều thành bọt nước. Dạ Vân khi chiếm được tử vong trợ cấp kim cùng phòng ở sau, trước tiên liền đem chuột phòng ở bán mất, bao quát bên trong hết thảy vật phẩm. Hiện tại Giang Hạo trở về, liền cái nơi ở đều không có. Hai ngày sau, Giang Hạo thu được ngân hàng tin tức, tổng cộng 54.7 vạn USD, trong này bao quát tử vong của hắn trợ cấp kim cùng phòng khoản, còn có trước hắn ngân hàng cả lì lưu lại một ít tiền mặt. Giang Hạo tại trên hải đảo còn chiếm được một ít chân châu, những này chân châu phi thường may mắn được bảo lưu lại. Hai ngày nay Giang Hạo tìm một nhà công ty châu đáo đem bọn họ bán mất, tổng cộng đã nhận được 9 vạn nhiều USD. Trong đó giá trị cao nhất một viên đường kính hơn 20 lại mẹt màu tím nước biển trân châu, giá trị 7 hơn vạn. 163.8 vạn USD, đây chính là hắn hiện tại có tất cả. Hắn bây giờ hệ thống nhiệm vụ, trả dừng lại tại 99%, đã trải qua trên biển rộng 2 tháng, cũng không có tăng thêm một chút. Giang Hạo hiện tại cũng nghĩ không thông đến tột cùng cuối cùng điểm này cô độc giá trị ở nơi nào. Hắn bây giờ là cái không nhà, không xe, không công tác, không cha mẹ, không huynh đệ người. Như vậy vẫn không tính cô độc à. Ngươi còn muốn ta thế nào, muốn như thế nào? Ken ken ken ba. Phòng khách sạn bên trong chuông điện thoại vang lên, Giang Hạo nhận hỏi, có chuyện gì? Hắn còn tưởng rằng là quầy lễ tân. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một yếu ớt thanh âm, chút, là ngươi sao? Nghe được cái thanh âm này, Giang Hạo cảm giác thấy hơi quen thuộc, lại có chút xa lạ, do hỏi, Kelly. Ô ô ô. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghẹn ngào, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Bất quá làm yếu ớt, Giang Hạo nghe không rõ nam nhân nói cái gì. Chút, ta muốn gặp mặt ngươi. Nữ nhân đè nén xuống khóc nói. Tốt, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Giang Hạo nói. Liên ở khách sạn bãi đậu xe, chúng ta qua phút thứ 20 liền đến. Kelly nói. Tốt. Để điện thoại xuống, Giang Hạo trong lòng có phần không hiểu cảm giác. Kelly là chuột bạn gái, đương nhiên, là có chuyện trước. Trong phim ảnh, chuột tại trên hoang đảo vượt qua thời gian 4 năm, nhưng sau khi trở lại, bạn gái của hắn Kelly đã sớm gả làm vợ, hơn nữa đã có một cái nữ nhi. Kelly là chuột tại trên hải đảo sinh tồn được ký thác tinh thần, nhưng là đối mặt tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Hiện tại thế nào? Chính mình dãy rùa hơn một năm trở về văn minh thế giới, Kelly lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến bên đầu điện thoại kia giọng nam, còn có Kelly tiếng khóc, hắn nhớ hắn đã hiểu chút gì. Khách sạn bãi đậu xe thượng, Kelly xuống xe, nhìn thấy đứng ở nơi đó chuột, sau khi xuống xe nhanh đi vài bước. Một cái nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực, chút, ngươi không có chết thật sự là quá tốt, thượng đế phù hộ. Ô ô ô ô ba. Kelly ôm Giang Hạo khóc giống lên. Giang Hạo vỗ nhẹ nhẹ Kelly lưng, sau đó liền thấy một cái nam tử tóc vàng đi xuống xe, hướng về bọn hắn này vừa đi tới. Kelly khóc một hồi, thả ra Giang Hạo, kiểm thượng mang đầy nước mắt, nhìn xem Giang Hạo nghẹn ngào cho biết, ta không biết phải như thế nào đối mặt với ngươi, lúc trước ta, rất yêu ngươi. Nghe được ngươi gặp nạn tin tức sau, ta cực kỳ bi thương, sau đó chính phủ tuyên bố ngươi tử vong tin tức, ta khó qua rất lâu. Sau đó ta gặp vẻ ở sở, hắn làm chiếu cô ta, sau đó chúng ta yêu nhau, sau đó ta phát hiện đã hoài thai, 2 tháng trước chúng ta kết hôn, chút, xin lỗi. Kelly nói xong, lần nữa ô yết, tóc vàng nam nhân đi tới, ôm lấy Kelly vai an ủi người. Nhìn xem nam nhân, nhìn lại một chút Kelly hơi gồ lên bụng dưới, Giang Hạo tự nhiên đã minh bạch tất cả, hắn hiện tại không ngừng không nhà, không xe, không công tác, không cha mẹ, không huynh đệ, còn không nữ nhân, thật sự đủ. Vẻ ở sờ nhìn về phía Giang Hạo, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, chúc mừng ngươi an toàn trở về, ta xem qua liên quan với ngươi ngày đó đưa tin, thật sự vì ngươi cứng cỏi ý chí cảm thấy kính phục. Kelly biết ngươi trở về tin tức sau, khóc vài tràng, hắn nói không biết làm sao đối mặt với ngươi, những ngày qua đều không nghỉ ngơi tốt, ta cảm thấy người hẳn là đến gặp ngươi một chút, chỗ lấy chúng ta tới rồi. Một cái nói chuyện rất lễ phép ra hỏa. Giang Hạo tiếu tiếu, vậy ta chúc phúc các ngươi. Kelly ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, chút, ta. Kelly, chúng ta bây giờ đều rất tốt không phải sao, ta tin tưởng về sau sẽ tốt hơn, không có cần thiết vì cái gì xoắn xuýt, ta tin tưởng duyên phận. Đây chính là chúng ta duyên phận. Giang Hạo nói. Nghe nói ngươi từ trước, ngươi về sau chuẩn bị làm cái gì Kelly quan tâm nói. Giang Hạo nhún nhún vai, trước tiên nghỉ ngơi nuôi, ngươi hiểu rõ ta tại trên hải đảo sinh hoạt cũng không tốt đẹp như vậy. Y sinh nói thân thể của ta khuyết thiếu dinh dưỡng, hay là, ta sẽ mua một cái tiểu mục tràng, an tĩnh sinh sống một đoạn thời gian. Chần chờ một chút, Kelly nói, chút, hy vọng ngươi, lần nữa tìm tới ái tình. Ngươi cũng là, tốt tốt sinh hoạt. Lần nữa chúc mừng các ngươi tân hôn hạnh phúc, không tham ngộ thêm ngươi hôn lễ là của ta tiếc nuối. Giang Hạo lại nhìn xem Kelly nhô lên bụng dưới, cười cho biết, ta cảm thấy bụng của ngươi trong hài tử, rất có thể là tiểu cô nương, về sau hắn sẽ giống như ngươi đẹp đẽ, cái này đưa cho người. Giang Hạo nói xong, từ túi ly đào xuất một cái vòng tròn linh lợi màu hồng chân châu, nâng ở lòng bàn tay nói ra, đây là ta tại hải đảo sinh hoạt lúc nhặt được chân châu, đưa cho ngươi về sau hài tử, hy vọng người sung sướng trưởng thành. Viên này chân châu là Giang Hạo một ít còn sót lại một viên, cái khác đều bị hắn bán mất, một cái viên bởi vì đẹp đẽ, chuẩn bị lưu làm kỷ niệm, hiện tại vừa vặn lấy ra đưa người. Kelly tiếp nhận chân châu, lần nữa khóc ồ lên, Giang Hạo tiến lên một bước, lần nữa ôm một cái Kelly khóc thút thít lên xe, bọn hắn ô tô lái rời bãi đậu xe. Nhìn xem nam nhân mang theo Kelly rời đi, Giang Hạo trong nội tâm không có quá nhiều tâm tình bị thương, chẳng qua là cảm thấy có phần hư không, lần này, đúng là cô độc rồi. Hắn lắc đầu một cái vừa định về khách sạn, đúng lúc này, một cái lâu không gặp thanh âm tại Giang Hạo trong đầu vang lên. Đốt thu thập được cô độc cảm thụ. Thu thập viên thu thập được đầy đủ cô độc cảm thụ, đặt đến khách hàng yêu cầu, lần này thu thập nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ có thể bất cứ lúc nào trở về, nếu như không lựa chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo trong lòng nổi lên nhất cổ mừng như điên, đồng thời còn có một loại giải thoát cảm giác. Cái này phá nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Hắn rốt cuộc có thể đi về. Chương 126, tốt bây giờ khen thưởng. Cái gì cô độc nhất? Hiện tại Giang Hạo có đáp án. Được cái tình vứt bỏ mới là cô độc nhất. Tại hoang đảo còn sống điện ảnh thế giới, Giang Hạo không có gì nhưng lưu luyến, hắn lúc này nói ra, trở về. Soạn. Thân ảnh của hắn biến mất ở bãi đậu xe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện tại mình ở Tân Hải trong nhà, lần nữa mở ra hệ thống bảng, mặt trên xuất hiện mới hệ thống tin tức. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối bản lần tiêu phí biểu thị phi thường hài lòng, mời thu thập viên lĩnh khen thưởng. Giang Hạo đối với bốn phía lạy bái. Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, mời phù hộ ta chiếm được giải thưởng lớn, sau đó Giang Hạo điểm vào lĩnh khen thưởng cái nút thượng. Đốt, chúc mừng thu thập viên, thu được tiền tài khen thưởng. Tiền tài. Bốn phía nhìn xem, không có, đang ở đâu. Liên ở Giang Hạo buồn bực lúc, trong vô tình quét đến trên khay trà. Phát hiện trên khay trà để đó một tấm màu lam đậm thẻ ngân hàng. Ồ, trên khay trà lúc nào nhiều hơn một tấm thẻ chi phiếu. Giang Hạo cầm lên lật xem, chỉ thấy trên đó viết sỉ tỷ băng hoa kỳ ngân làm được đánh dấu, phía dưới là số thẻ, phía dưới cùng còn có mạ sờ cạn, visa cùng bạc liên đánh dấu. Lẽ nào đây chính là lần này khen thưởng? Hắn lên mạng tra xét một cái, phát hiện đây là một trương hoa kỳ ngân đi Z chi nhánh ngân hàng phát hành quý khách thẻ ngân hàng, có thể đồng thời tổn chữ nhân dân tệ cùng USD. Toàn cầu tiêu phí không cản trở. Giang Hạo rất muốn hiện tại tra một chút tấm này cả lỷ có bao nhiêu tiền, bất quá thật giống Tân Hải không có Hoa Kỳ Ngân đi chi nhánh ngân hàng. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên cho Hoa Kỳ Ngân làm được phục vụ khách hàng đánh tới, phục vụ khách hàng muội muội âm thanh phi thường ngọt. Giang Hạo báo lên số thẻ. Xin hỏi tiên sinh, ngài yếu tuần tra tài khoản họ tên cùng dự lưu số điện thoại là cái gì? Phục vụ khách hàng muội muội hỏi. Giang Hạo có phần lăng. Hắn làm sao biết, hệ thống căn bản chưa nói cho hắn biết, cuối cùng hắn chỉ có thể kiên trì nói ra. Chủ hộ Giang Hạo, số điện thoại chính là bản số điện thoại 188. Tốt tiên sinh, cho ngài tra được, dự lưu tin tức không sai, ngài tài khoản ngạch trống là 1638 vạn USD, hiện nay không có tiêu phí ghi chép. Giang Hạo dừng một chút, hỏi, ta muốn hỏi một chút, tấm thẻ này là lúc nào khai thông? Là trước trời xế chiều khai thông. Giang Hạo không có hỏi lại còn lại, cúp điện thoại, trong lòng bắt đầu cân nhắc, 1638 vạn USD, này không phải là trong phim ảnh chụp tất cả tiền sao, vừa vặn 1638 vạn. Này làm cho Giang Hạo thật cao hứng, hắn tại thế giới hiện thực xác thực thiếu tiền, số tiền kia tới làm đúng lúc, hiện tại trên thẻ ngân hàng, cũng chỉ có 100.000 khối tiền, vạn nhất lần sau xuyên qua, yêu cầu chuẩn bị cái gì hoặc là học tập cái gì, hắn thật sợ không đủ tiền tiêu, lần này được rồi. Hơn 1 triệu USD, hối đoái thành nhân dân tệ chính là hơn 11 triệu, lần này rốt cuộc không cần vì tiền dầu dĩ. Cái gọi là gặp sơn thủy tầm mắt rộng. Giang Hạo tại điện ảnh trong thế giới, cũng từng sở hữu mười mấy ước USD tài sản, hơn 1 triệu còn không đến mức khiến hắn làm sao hưng phấn. Khiến hắn ngạc nhiên là này tấm thẻ chi phiếu, tấm thẻ này nhất định là thật sự, hơn nữa còn là ngày hôm trước mới mở, hệ thống đến tột cùng là làm sao làm được. Sau đó hắn lại nghĩ đến trước đó đã từng nghĩ tới một vấn đề, chính mình trải qua những thế giới kia, đến tột cùng là chân thật vẫn là hư huyễn. Cuối cùng Giang Hạo cũng không có nghĩ rõ ràng. Được rồi, nghĩ không rõ lắm liền không muốn, bây giờ trở về, thân thể hắn khôi phục vốn là dáng vẻ, nhưng tự rèn luyện bản lĩnh lại là không ném, cầm lấy một viên tiền xu chơi, chỉ thấy cái viên này tiền xu ở trên tay lúc mà xuất hiện khi thì biến mất. Hắn đánh lộn ý thức cũng so với trước kia tăng cao không ít. Đúng rồi, còn có một đầu góc cỏ 4 lá tập thơ, không biết vật này có ích lợi gì. Hắn đến không nghĩ tới biến thành một cái văn nghệ thanh niên, 70-80 niên đại, còn có thể dùng thi từ thông đồng cô nương, bây giờ cô nương, cái khác đều không dễ dùng. Duy tiền tài ngươi, rửa giấy ngủ. Ngày thứ 2 Giang Hạo dậy rất sớm, hắn bây giờ đã tạo thành cố định đồng hồ sinh vật, tại trên hải đảo mỗi ngày không tới 5 điểm liền lên thu thập nước xương, đây chính là liên quan đến sinh mạng công tác, cho dù hiện tại hắn cũng là ngủ thẳng cái điểm này nhi tiểu đứng lên. Sáng sớm thời tiết có phần mát, Giang Hạo ăn mặc một thân ống tay áo vận động áo, đeo ống nghe lên nghe âm nhạc bắt đầu chạy bộ. Một đường chạy đến bờ sông công viên, phát hiện vẫn là không bằng một ít đại gia bác gái dậy sớm, tiếp tục dọc theo bờ sông đường cái chạy bộ, liên tiếp chạy 2 vòng, chợt thấy phía trước một bóng người, một người mặc bó sát người quần áo thể thao, buộc tóc đuôi ngựa vóc người tiêu chuẩn thành thục mỹ nữ chạy tới. "Này, lại gặp mặt." Giang Hạo chào hỏi một tiếng. Nữ nhân sững sờ, lập tức cũng lễ phép nói, "Ngươi tốt." Nữ nhân này cũng thường xuyên đến chạy bộ, hai người gặp thật nhiều lần, trên căn bản đều là sượt qua người, có lúc Giang Hạo hội đưa thượng một cái mỉm cười, lần này lại là lớn mật trực tiếp hỏi tốt. Đồng thời chạy Giang Hạo hỏi. Được. Vận động mỹ nữ không có từ chối. Nam nhân yêu thích mỹ nữ, đồng dạng, nữ nhân cũng yêu thích đẹp trai một chút tiểu ca ca. Hai người đồng thời chạy về phía trước, đi ra ngoài đại khái 3-4 km sau, đổi thành bước đi, nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, hỏi, thường thường nhìn ngươi chạy bộ. Ngươi ở tại phụ cận. Ta ở tại Cẩm Giang tiểu khu, ngươi đâu? Lệ Cảnh Hoa Viên. Đúng rồi, còn không tự giới thiệu mình, Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay ra. Chu Hân Nghiên. Nữ nhân đưa tay ra cùng Giang Hạo nhẹ nhàng cầm. Thông báo họ tên sau hai người xem như là nhận thức. Về đến nhà, Giang Hạo đơn giản rửa mặt một chút, thu thập một cái gói nhỏ, xuống lầu trực tiếp thuê xe đi tới sân bay. Hôm nay hắn muốn đi Ma Đô một chuyến. Làm gì? Lấy tiền. Hoa Kỳ Ngân làm được thẻ ở nước ngoài thật là thuận tiện, nhưng tại Trung Quốc lại là không hẳn. Tại Trung Quốc là bạc liên là tứ đại đi thiên hạ. Hoa Kỳ tuy nói tại Trung Quốc có 13 nhà chi nhánh ngân hàng, đáng tiếc Tân Hải không có. Giang Hạo muốn chuyển khoản, đặc biệt là đại ngạch, yêu cầu đến ngân hàng trực tiếp công việc. Đi tới Ma Đô, Giang Hạo thẳng đến Hoa Kỳ Ngân đi. Bên ngoài ngân hàng mặt liền có ATM, Giang Hạo thanh thẻ cắm vào ATM, mặt trên biểu hiện nhập mã xuất. Giang Hạo nào có biết cái này thẻ mật mã? Hắn thử đưa vào chính mình nguyên bản tâm kia công hành thẻ mật mã, dĩ nhiên thật sự tiến vào. Giang Hạo trong lòng cảm thán, thực sự là không thể không bội phục hệ thống thần thông quảng đại, cái này cũng được. Bất quá ngẫm lại, liền bỗng dưng chế tạo một thế giới, đem mình kéo vào một thế giới cũng có thể làm đến, còn có cái gì không được, làm một tấm thẻ chi phiếu đối với bọn họ tới nói còn không là chuyện dễ dàng. Ấn vào kiểm tra kim ngạch. 163.8 vạn USD. Một điểm không sai rồi. Cầm lại thẻ ngân hàng, Giang Hạo đi vào ngân hàng, tại quầy hàng công việc nghiệp vụ, cho mình thường dùng tấm kia ngân hàng công thương thẻ xoay chuyển 300 vạn nhân dân tệ, những này chủ yếu là dùng để tiêu phí, về phần tiền còn lại như trước đặt ở Hoa Kỳ ngân đi tấm thẻ này thượng, vẫn là USD. Vạn nhất chính mình yêu cầu xuất ngoại, cũng là bớt đi hối đoái phiền toái không phải sao. Không có tại Ma Đô chờ lâu, Giang Hạo ngày thứ 2 liền quay trở về thành phố Tân Hải, tiền bạc bây giờ dư giả rồi, chuyện làm thứ nhất chính là mua chiếc xe, hắn cũng xác thực yêu cầu làm chiếc xe thay đi bộ. Trước hắn liền tra xét xe cộ phương diện tin tức, trong lòng như trước có lựa chọn, đáng tiếc lúc đó không có tiền, mua không nổi, hiện tại hắn chuẩn bị xuống tay. Thuê xe thẳng đến con thứ tư điếm. Chương 127, về nhà. Tuy rằng cửa hàng 4S làm vung hố, có thể tưởng tượng yên tâm hơn mua xe vẫn là yếu tới nơi này, dù sao tương đối có bảo đảm nhất vẫn là đám này bẫy người hàng. Bọn họ là công khai vung hố, đến còn lại tiêu thụ thương nơi đó mua xe, mặt ngoài tiện nghi, nhưng ám vung hố quá nhiều. Có lúc khó lòng phòng bị, kết quả làm sao chỉ có thể nhìn vật khí. Đi tới Benz cửa hàng 4S, nhìn một vòng cuối cùng vẫn là chọn chính mình trước đó sớm xem bên trong cái kia khoản, GLE 400, hơn 80 vẹn toàn khoản để xe, xong xuôi thủ tục trực tiếp lái đi. Cái gì trang bức vẽ mặt tình tiết, thật không tiện, thật không có. Nộp thuế, làm giấy phép, lấy 2 ngày rốt cuộc làm đầy đủ hết, may mắn mà có thành phố Tân Hải không có dao động số nói chuyện, tuyến 3 thành thị tự nhiên có tuyến 3 chỗ tốt. Này chiếc Benz đối Giang Hạo tới nói cũng không tính xa xỉ, hắn hiện tại có cái điều kiện này, trước đó tại điện ảnh thế giới Nhật Bản, ngàn vạn hào xe cũng đã có, chiếc xe này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Là thời điểm về thăm nhà một chút. Giang Hạo nghĩ đến. Giang Hạo quyết định lái xe về nhà, thành phố Tân Hải cách Giang Hạo lao ra có 800 km, trước kia hắn đều là làm xe lửa lại đây, lần này hắn chuẩn bị lái xe trở lại, vừa vặn qua xe nghiện. Giang Hạo ra tại nông thôn, đương nhiên cùng xa xôi bẩn cùng rất lại phía sau cũng không dính dáng, chỉ là phổ thông nông thôn, có nối thẳng trong thôn đường cái, trong thôn mặt đường cứng rắn hóa thành cũng không tệ, rất nhiều người ra cũng có xe, điều kiện tốt mười mấy 200 ngàn, không được cũng có thể lái một xe 5 lăng thần xa. Cho nên khi Giang Hạo bèn lái vào trong thôn, căn bản không ai quan tâm, đem xe ngừng tại cửa nhà mình, xuống xe xách 2 cái túi, đây đều là cho ba mẹ cùng đệ đệ muội muội mang về đồ vật. Mẹ, mẹ! Mới vừa vào cửa viện Giang Hạo liền kêu lên, từ hắn tiểu học, sơ trung tan học về nhà, đến trường cấp 3 mỗi 2 tuần lễ về một lần ra, đến đại học mỗi nửa năm về một lần ra, mười mấy năm đã thành thói quen, khiến hắn vừa vào cửa viện liền kêu lên. Cũng không biết có bao nhiêu người giống như Giang Hạo, có cố định tư duy hình thức, về nhà chung quy phải trước tiên gọi vài tiếng mẹ. Ai ai trong phòng truyền đến lão mẹ. Vén rèm lên thấy là Giang Hạo, mẹ khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngươi tại sao trở lại, không phải hẳn là cuối năm đấy sao? Giang Hạo cười vào nhà, mấy ngày nay rảnh rỗi, cho nên về tới thăm các ngươi một chút, rất lâu không nhìn thấy các ngươi, ta cũng nhớ ngươi nhóm rồi. Đi vào nhà, lão ba cũng đã xuống giường, nhìn xem Giang Hạo hỏi, ngươi bên kia không phải rất bận đấy sao, tại sao trở lại, có việc? Không, chính là trở lại thăm một chút. Giang Hạo cười nói, không có chuyện gì về tới làm cái gì, qua lại vẽ xe lửa cũng phải tiểu nhất ngàn. Nhìn thấy nhi tử, Giang cha thật cao hứng, nhưng vẫn là không nhịn được oán trách một câu. Cha, thân thể ngươi như thế nào? Vẫn là như vậy, hiện tại đúng hạn uống thuốc, cũng không làm trọng hoạt, không có chuyện gì. Giang cha nói ra. Giang cha bệnh thuộc về bệnh viêm khớp mãn tính trung kỳ bệnh trạng, khớp xương sưng đỏ, đau đớn, biến thiên lúc càng hơn, không làm được trọng hoạt, đến là không quá ảnh hưởng chính thường sinh sống tự gánh vác, không đau thời điểm cùng người bình thường gần như. Bất quá loại bệnh này là sẽ liên tục phát triển, trị liệu chăm sóc được, có thể khống chế bệnh tình phát triển, nếu như trị liệu không tốt, hội càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng toàn thân đau đớn khớp xương dị dạng, thậm chí bại liệt ở giường, một năm bốn mùa chỉ có thể nằm ở trên giường. Giang Hạo trở về, hai lão già tự nhiên cao hứng, ngồi ở trong phòng nói chuyện, lúc này rèm cửa xốc lên, một cái cô gái xinh đẹp nhất theo bao đi tới, nhìn thấy Giang Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hỉ kêu lên, đại ca, ngươi trở về rồi. Nói xong một cái nhào lên. Ba huynh muội cảm tình tốt vô cùng, đối nhỏ nhất muội muội càng là thương yêu. Tuy rằng trong nhà không thể cho người cung cấp thật tốt hoàn cảnh, nhưng là cũng không làm cho nàng bị khổ. Ca ngươi tại sao trở lại, ta còn tưởng rằng muốn qua năm năng lực nhìn thấy ngươi đâu. Tiểu muội Giang Yến ôm Giang Hạo cánh tay nói ra. Giang Hạo nhìn xem chính mình cô em gái này, lại cao lớn, cũng xinh đẹp hơn, nữ hài phát dục sớm, hiện tại 16 tuổi, đoán chừng có một em M6 rồi, lớn lên cũng đẹp mắt, đã là cái thanh xuân xinh đẹp đại cô nương. Mấy ngày nay vừa vặn rảnh rỗi, liền trở lại thăm một chút. đúng rồi, ngươi tại sao trở lại? Giang Hạo hỏi. Hôm nay cuối tuần ngươi đã quên, ta về nhà nghỉ ngơi một ngày. Giang Hạo nghĩ tới, nha đầu lớp 10, mỗi tuần đều có thể trở về, lão nhị vào cấp 3, nửa tháng mới nghỉ ngơi 2 ngày, cho nên hôm nay không về được, bằng không hai huynh muội hội đồng thời ngồi tiểu giao thông công cộng về nhà. Ta mua cho ngươi ít đồ, đi xem. Là cái gì muội muội cao hứng hỏi. Một thân quần áo thể thao, một đôi giày thể thao, đúng rồi, ngươi chân không lại dài. Giang Hạo hỏi. Không có đâu không có đâu, nhanh cho ta nhìn một chút. Tiểu Yến Tử dùng sức lôi kéo ca ca đến trong phòng, Giang Hạo cầm lấy một cái túi đưa cho nàng, một cái bao là của ngươi, một khác bao là ngươi nhị ca. Cô gái nhỏ mở ra xem, lập tức hoan hô một tiếng, mai, đại ca ngươi thật tốt, ta đã sớm muốn có như thế một thân rồi. Nguyên bản Giang Hạo nghĩ cho đệ đệ muội muội mua cái gì điện thoại máy tính các loại, nhưng mà ngẫm lại còn là quên đi, bọn hắn đang đi học, loại đồ vật này chỉ sẽ ảnh hưởng học tập, chờ sau này dùng được thời điểm tự nhiên có thể cho bọn họ mua, bây giờ còn là quên đi. Liên mua thực dụng nhất quần áo giày, một người bỏ ra không tới 2.000 đồng tiền, liền này, đã để tiểu cô nương vui cười không được. Đúng rồi mẹ, ta cửa nhà trước kia đại Benz là của ai, làm sao ngừng ta cửa? Tiểu Yến Tử túi đầu thử xỏ giày, vô tâm hỏi. Không biết, phải hay không bên cạnh thăm viếng. Mẹ nói. Giang Hạo nhìn xem ba mẹ, đạo ta ra. Tiểu Yến Tử ngẩng đầu nhìn về phía đại ca, một mặt ngạc nhiên, ngươi ra, ca ngươi có xe rồi, đây chính là Benz. Mẹ cùng lao ba cũng nhìn về phía Giang Hạo, vừa nãy Giang Mụ trả đi ra một chuyến, nhìn thấy ngoài cửa ô tô, còn tưởng rằng là hàng xóm nhà ai đến thân thích đây, không nghĩ tới là con lớn nhất lái trở về. Nông thôn lão nhân, đối xe cao cấp chỉ biết là hai cái nhãn hiệu, Benz cùng BMW. Về phần còn lại ô tô nhãn hiệu, ngươi mở làm bùa vừa in y, hót chờ đến, bọn hắn không hẳn nhận thức. Giang Hạo trong lòng nhất chuyển, nói ra, không phải của ta, là xe của công ty. Giang cha vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là bán bảo hiểm sao, làm sao, hiện tại trở thành các ngươi công ty bảo hiểm tài xế, công ty của các ngươi cho ngươi giấy tính tiền vị xe trở về. Không phải cha, cái công ty này đây, không phải công ty bảo hiểm, nha, kỳ thực ta trước đó không dám nói cho các ngươi, sợ các ngươi lo lắng. Ta đã không ở công ty bảo hiểm làm, cùng bằng hữu kết phường làm một ít buôn bán, mở công ty. Giang Hạo há mồm liền đến. Mở công ty làm cái gì? Mẹ hỏi. Nha, phần mềm cao khoa học kỹ thuật loại, nói rồi chỉ sợ các ngươi cũng không hiểu. Giang Hạo dùng sức hướng phía trước xuôi theo khoa học kỹ thuật phương diện kéo, cái này Giang cha Giang mụ không hiểu lắm, hắn dễ lừa gạt. Ca, ngươi thật lợi hại, phần mềm cao khoa học kỹ thuật công ty, phải hay không loại kia app công ty game? Mới truyền thông công ty gì gì đó. Bên cạnh Giang Tiểu Yến lại hỏi. Ngươi còn hiểu những thứ này. Xem tạp chí đã nói, hiện tại cái này chút là cái gì phần mềm khoa học kỹ thuật chủ cảnh kéo dài, phi thường có tiền cảnh, bất quá mặt trên nói cạnh tranh cũng rất kịch liệt, công ty của các ngươi vẫn được à. Giang Hạo vô vô muội muội đầu, ngươi còn cái gì đều biết điểm, à, công ty chúng ta hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm, dù sao tạo điều kiện cho ngươi cùng lão nhị đọc sách hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên... Các ngươi yếu đi học cho giỏi, tranh thủ thi cái càng đại học tốt. Chương 128. Ăn xong cơm tối, Giang Hạo cùng Lao Ba nói ra, cha, ta lần này trở về, còn muốn dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, ngươi bệnh này nhất định phải khống chế xong, bằng không càng ngày càng lợi hại. Tỉnh thành đều đi xem, không tiểu như vậy a. Lần này ta đi thủ đô. Thủ đô xem bệnh nhiều khó khăn. Ngươi liền nghe ta, lần này tìm người chuyên gia cho ngươi xem một chút, thân thể ngươi được rồi. Ta ở bên ngoài công tác cũng an tâm, ngươi nói là cha. Giang Hạo khuyên nhủ. Ngày thứ hai, Giang Hạo mang theo ba mẹ, tiện đường đưa Yến Tử đi thị trấn trường cấp 3 đến trường. Yến Tử chạy vào trường học, không lâu lắm thanh lão nhị kêu lên. Giang gia lão nhị gọi Giang Hà, mang theo kính mắt, ngoài miệng còn giữ tiểu hồ tử, nhìn qua so với Giang Hạo còn già hơn, bất quá ngũ quan làm chính, hảo hảo quản lý một cái cũng là xoái tiểu tử. Kỳ thực nói đến, Giang cha cùng Giang mụ cũng không tính là nhiều tuấn người. Cũng chính là trung đẳng dựa vào mà thôi, nhưng là sinh ba đứa hài tử, mỗi một người đều đẹp mắt làm, Giang Hạo không cần phải nói, lão nhị cũng rất đẹp trai, tiểu yến tử cũng là đẹp đẽ đại cô nương. Cho nên trong thôn có người nói, này ba đứa hài tử hội trưởng, chỉ theo hai người chỗ tốt, khiến người ta ước ao. Buổi trưa một nhà năm thanh tại quán cơm ăn một bữa cơm đoàn viên, Giang Hạo thanh mua cho y phục của hắn giày cho lão nhị, căn dặn hắn và tiểu muội đi học cho giỏi, các ngươi yên tâm, hiện tại ta mở hơn nhiều. Chỉ cần có thể thi lên đại học, đại ca nhất định có thể cùng khởi các ngươi. Bất quá Giang Hạo cũng chưa cho lão nhị cùng tiểu muội bao nhiêu tiền, không cần thiết hiện tại dưỡng thành bọn hắn đại thủ đại cước quen thuộc, hắn như trước cảm thấy, nhà nghèo hài tử sớm hiểu chuyện, hắn cũng không muốn thanh đệ đệ muội muội nuôi xuất thiếu gia công chúa bệnh đến. Ăn chút khổ không phải là cái gì chuyện xấu, năm đó hắn chính là như vậy tới. Thanh đệ đệ muội muội đuổi về trường học, Giang Hạo lái xe mang theo ba mẹ đi tới kinh thành, từ xế chiều lái xe đến tối mới đến, trực tiếp vào ở nhà khách, ngày thứ hai liền ngựa không ngừng vó tìm bệnh viện xem bệnh, thời đại này, có tiền xác thực dễ làm việc, không liên quan, ngươi có thể hoa giá cao tìm đầu cơ số. Nhìn năm ngày, đi rồi ba nhà bệnh viện, làm mười mấy hạng kiểm tra, kết luận đại thể gần như, Giang cha bệnh này không có gì tốt phương pháp trị liệu, chỉ có thể nuôi, chỉ phải chú ý bảo dưỡng, đúng hạn uống thuốc, vẫn có thể đưa đến giảm bớt tác dụng, hơn nữa sẽ không tiếp tục phát triển. Đến đây, Giang Hạo cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Trên đường trở về, Giang cha nói Huyên Huyên, ta nói, bệnh này chịu bó tay, ngươi không phải hoa một cái đầu lĩnh tiền, mấy ngày nay liền xài hơn ngàn. Ngươi cũng đừng cảm giảm, lão đại còn không phải là vì ngươi tốt. Giang Ngụ nói ra, Giang cha chủ yếu vẫn là đau lòng tiền. Lão nhân đều như vậy, không nỡ bỏ ăn không bỏ uống được, vì nhi nữ vất vả cả đời, rơi vào một thân bệnh, quay đầu lại chả không nỡ bỏ chị. Lão ba lại nhảy Giang Hạo cũng không để ý, vừa lái xe vừa nói, cha, có chuyện này thương lượng với ngươi dưới. Chuyện gì? Cha, ta xuất hiện ở trong tay có chút tiền, ta nghĩ thanh không trang căn cứ lên phòng ở. Giang Hạo nói. Giang cha trầm mặc một hồi, nói ra, cũng là nên lên, ngươi đều 26 rồi, ngươi đệ cũng 19 rồi, tân phòng nguyên bản sớm nên ta chuẩn bị cho các ngươi, có thể để cho ta bệnh này huyên áo, đều làm trễ mãi. Nghe lão ba tự trách, Giang Hạo nhanh chóng khuyên nhủ, cha, ta không nói những kia, ngươi xem tân phòng yêu cầu chuẩn bị cái gì, ta trở về thì làm. Giang cha đi theo kiến trúc đội chạy thật nhiều năm, trong này môn đạo phi thường quen thuộc, vặn lấy đầu ngón tay mấy đạo, năm đó ngươi tam thúc làm thôn bí thư chi bộ thời điểm, ngươi và ngươi đệ trang căn cứ liền muốn rơi xuống, một người ba gian địa phương, trước kia tại thôn một bên, hiện tại đến thành địa phương tốt. Chúng ta trước tiên khởi một chỗ phòng, cục gạch là đại hạng, hạt cát, xi măng, thép, cục đá, nhân công, chi phí phụ toàn bộ tính cả, ai, hiện tại cái gì đều quý, phôi thô phòng lên phải 10 đến vạn, lại tăng thêm trang trí. Hiện tại đóng gói đơn giản tu một mở cũng phải 4-500, lại tăng thêm sân nhỏ, lại phải hơn vạn, ai? Lão đầu một bên tính một bên thở dài nói, nếu như 10 năm trước cất phòng, đoán chừng có 4-5 vạn liền toàn bộ xuống. Giang Hạo nghe lão ba nói xong, lái xe cũng không quay đầu lại hỏi, nếu như khởi lầu đây này. Người còn nghĩ tới lầu, đơn cuộn phim lầu vẫn là tiểu biệt thự như thế, khởi mấy tầng? Giang cha hỏi, ta xem loại kia tầng 2 nửa tiểu biệt thự cũng không tệ, ta liền nắp loại kia, cha. Khối này trang căn cứ vừa vặn liền với, ngươi cũng đừng phân ta cùng em ta được rồi, liền xây một tòa tiểu biệt thự, còn giữ lại trong sân tử, ở khẳng định thoải mái. Giang Hạo nói. Nghe Giang Hạo nói xong, Giang cha lập tức tăng cao ngữ điệu nói, ngươi biết nhỏ như vậy Dương Lâu muốn bao nhiêu sao, che lại liền muốn 3-40 vạn, trang trí cũng phải không ít, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giang Hạo cười cho biết, cha, nửa năm này ta kiếm được chút tiền, công ty chúng ta chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, cất phòng tiền cầm ra được. Cho nên ta yếu nắp liền một bước đúng chỗ, làm được tốt một điểm. Mẹ ngạc nhiên nói ra, ngươi nửa năm này liền kiếm được vài trăm ngàn. Đối mẹ, chúng ta cái kia công ty chia hoa hồng rồi, ta đây không liền về thăm nhà một chút ta. Giang Hạo nói lời này, thuần túy lừa bịp hai lão già không hiểu, bằng không lời nói này ra ngoài, hơi chút hiểu việc hội phun hắn một mặt. Giang Ngụ ý cười đầy mặt, đối lao đầu tử nói ra, nếu có thể khởi nhỏ như vậy biệt thự cũng không tệ, ngươi xem trong thôn cũng có mấy nhà xây xong như thế. Nhiều đẹp đẽ, về sau cho lão đại lão nhị nói nàng dâu cũng dễ dàng, tốt phòng ở hoàng nàng dâu. Giang cha nhíu nhíu mày, nói ra, lão đại, chớ miễn cưỡng, ta lượng sức mà đi. Yên tâm cha, trở lại ta trước tiên cho ngươi chuyển 1 triệu. Giang Hạo nói, hai lão già vừa nghe 1 triệu, trong lòng đều có chút kinh, Giang cha lập tức nói, không cần không cần, có 500 ngàn vậy là đủ rồi, ta tìm quen thuộc cất phòng tiểu đội, đến lúc đó ta nhìn, bọn hắn mông không được ta. Được. Vậy thì 500 ngàn, không đủ lại nói. Giang Hạo nói. Sự tình chắc chắn rồi, Giang cha cùng Giang Mụ lại tán gẫu lên tìm ai cất phòng, nắp bộ dáng gì, trong thôn nhà ai phòng không sai, còn có bên ngoài thôn ai ai, đạo cuối cùng còn nói đến Giang Hạo, hiện tại hắn công tác cũng có khởi sắc rồi, các loại xây lên phòng ở, khiến hắn cũng nhanh chóng tìm đối tượng, 26 rồi, cũng trưởng thành được rồi. Giang Hạo đống nhiên có loại mua dây buộc mình cảm giác. Thật giống thiên hạ cha mẹ của đều là bộ dáng này. Không điều kiện thời điểm, cân nhắc làm sao cho hài tử sáng tạo điều kiện, có phòng ở xe, sát theo đó liền sẽ suy xét con dâu vấn đề, sau đó chính là vội vã ôm cháu trai. Về đến nhà, Giang cha liền người liên lạc chuẩn bị xây lầu, xuất hiện ở trong thôn người cũng biết Giang Hạo ở bên ngoài kiếm tiền có đã có tiền đồ, nhà hắn đây coi như là đi lên. Cho nên mọi người thường nói, sống có khúc người có lúc, chuyện gì chả xem người trẻ tuổi, không chừng cái nào tiểu đứng lên. Lại tại nhà ở rồi mấy ngày, cất phòng tiểu đội bắt đầu đào đất cơ, Giang cha liền thúc giục hắn nói, ngươi cũng trở lại hơn nửa tháng, nếu bây giờ cùng người kết phường làm ăn, thì càng muốn dụng tâm, ta xuất hiện tại thân thể cứ như vậy, uống thuốc tốt hơn nhiều, chuyện phòng ốc ta nhìn, ngươi trở về đi làm việc. Giang Hạo ngẫm lại cũng là, tổng ở nhà đoán chừng cha mẹ cũng phải khả nghi, tiền đã gọi cho phụ thân, cất phòng tiểu đội bao hết, lại có thêm phụ thân cái này hiểu việc người nhìn xem, hẳn là không kém, vậy thì trở lại. Cáo biệt cha mẹ, lái xe về tới thành phố Tân Hải, vừa vặn trở về nhà mình, hắn liền nhận được hệ thống tin tức. Đốt gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh xỉn si lì mỹ lệ truyền thuyết, đối thu thập viên dưới đơn. Khách hàng nhắn lại, bộ phim này ta xem mười mấy lần, mỗi lần đều cảm giác bi thương, như thế xinh đẹp một đóa hoa tươi, lại bị những kia xấu xí linh hồn tàn phá, ta cảm giác đặc biệt không thoải mái, người hẳn là tốt đẹp hơn nở rộ. Nhiệm vụ yêu cầu, bảo vệ Mạ Lệ Nạ, làm cho nàng hạnh phúc. Chương 129, thay đổi vận mệnh. Trêu chọc cuộn sóng hình dáng đen bóng mái tóc, ăn mặc tối thời thượng váy ngắn cùng tất chân, đạp lên tràn ngập tình dục mê hoặc giày cao gót, đi ở xỉn xì lì trấn nhỏ trên đường phố. Nhất cử nhất động của nàng đều lôi kéo người ta chú mục, câu nhân mơ màng, của nàng một cái nhíu mày một nụ cười cũng gọi nam nhân lòng say, nữ nhân ao ước ghen. Mạ Lệ Nạ, như một nữ thần một loại. Xỉn xì lì mỹ lệ truyền thuyết Giang Hạo xem qua nhiều lần, phi thường yêu thích bộ phim này. Cũng phi thường yêu thích trong phim ảnh vai nữ chính Mạ Lệ Nạ, nhưng là, Giang Hạo cũng vì Mạ Lệ Nạ vận mệnh cùng tao ngộ cảm thấy bi ai. Đúng, chính là bi ai. Tại bộ phim này bên trong, có cực kỳ xinh đẹp đồ vật, hoàn mỹ Mạ Lệ Nạ, 13 tuổi nam hải tử gì nạ đổ đối Mạ Lệ Nạ thuần chân ái mộ, nhưng trong phim ảnh, nhân tính đê hèn một mặt cũng triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mọi người căn bản không yêu mỹ lệ phải không được tha thứ, mỹ lệ là dùng để được tra đạp, làm không có được thời điểm. Mọi người càng muốn tàn phá người, dùng này đạt được vui vẻ. Trong chấn nhỏ nam nhân, hầu như tất cả mọi người vì đó khuynh đảo, có gia thất, độc thân, trẻ tuổi, tuổi già, đều không ngoại lệ. Mà các nữ nhân lại là tràn ngập đấu kỵ cùng căm thù, bởi vì Mạ Lệ Nạ tranh đoạt chỗ có ánh mắt của nam nhân. Nhưng nam nhân ái mộ, cũng chỉ là xuất cho bọn họ tư tâm, bọn hắn muốn có được người, vò nát người, đem nàng thôn phệ, mà khi Mạ Lệ Nạ gặp phải cực khổ thời điểm, lại căn bản không có một người chân tâm ra tay giúp người. Chỉ muốn nhân cơ hội đạt được thân thể của nàng. Làm chồng của nàng chết trận tin tức truyền đến sau, Mạ Lệ Nạ thành quả phụ, được chấn nhỏ tất cả nam nhân mơ ước, bọn hắn cảm giác mình có cơ hội, cũng bởi vậy, xuất hiện vô số lời đồn đãi, chửi đới, bịa đặt, chửi rủa không chỗ nào không có. Mạ Lệ Nạ không có thu nhập, phụ thân của nàng nhận được thư nặc danh, nói Mạ Lệ Nạ là cái đáng phụ, cùng trên chấn mỗi người đàn ông đều có lui tới, để cha nàng cảm thấy lung túng, từ mà đoạn tuyệt cùng nàng lui tới. Mạ Lệ Nạ chỉ có thể dựa vào hơi mỏng tiền an ủi sống qua. Sau đó tại một lần minh quân oanh tạc trong, của nàng cha già bị tạc chết, để Mạ Lệ Nạ triệt để hào vô sở y y, mà người duy nhất thu nhập tiền an ủi cũng bị ngừng, các nam nhân càng thêm tứ vô kỵ đạn, người vốn là muốn lựa chọn một người đàn ông dựa vào, nhưng lại bởi vậy đấu kỵ làm cho các nam nhân động thủ đánh nhau, cuối cùng được một cái ghen phụ cáo thượng tòa án, cái kia sĩ quan cũng bị điều đi nơi này. Người trở nên không còn gì cả. Liền ngay cả một ngày ba bữa đều không thể bảo đảm, đang bị luật sư mạnh mẽ chiếm tiện nghi sau, người bắt đầu chút tự giận mình, vì sống tiếp, người lựa chọn thỏa hiệp, lấy thân thể đổi đồ ăn. Cuối cùng, thậm chí thành công khai ký nữ, thành đóng quân xỉn xì lì nước Đức quân nhân đồ chơi. Làm nước Mỹ đại binh tiến vào xỉn xì lì sau, Đức quân được đánh đuổi, căm ghét thô bạo các phụ nữ rốt cuộc có phát tiết con đường, thanh Mạ Lệ Nạ kéo đến đường lớn thượng, xé nát y phục của nàng, làm cho nàng toàn thân xích quả, cầm lấy tóc của nàng trên đất kéo đi. Tại trước công chúng dưới cực điểm thủ đoạn vây đánh nhục nhã Mạ Lệ Nạ. Mạ Lệ Nạ vết máu đầy người, đối với ngày xưa những kia đối với nàng cực độ lấy tốt nam nhân nhóm phát ra gào lên đau đớn gào thét một màn kia lệnh lòng người đau nhức. Cuối cùng, người bị ép rời khỏi xỉn xì lì. Mấy năm sau, khi nàng cùng cụt tay trượng phu lần nữa trở về trấn nhỏ thời điểm, người đã trở nên không có ngày xưa hào quang cùng mỹ lệ, quần áo màu xám, thật thà biểu lộ, khóe mắt nếp nhăn, phổ thông bà chủ kiểu tóc, tang thương dáng đi. Cuối cùng trong chấn nhỏ các nữ nhân tiếp nạp người, nói chuyện cùng nàng thậm chí trợ giúp, có người đánh giá rằng, đây là tốt đẹp một màn, cảm thấy vui mừng, người đã nhận được tất cả mọi người tán đồng, người thăng hoa. Nhưng Giang Hạo muốn nói, tán dóc, toàn bộ mẹ nó tán dóc, bọn hắn tự tay phá hủy người, hiện tại người trở nên khô héo, vết thương chồng chất, mọi người lại đến bày ra chính mình lòng thông cảm cùng bao dung tâm. Đây là lớn nhất bi ai, cái này cũng là Giang Hạo xem bộ phim này lúc khó chịu nhất thời điểm. Về phần cái gọi là quên đi tất cả lý tính trở về, Giang Hạo càng muốn tin tưởng là vì nàng và hắn trượng phu ở bên ngoài không cách nào sinh tồn, bọn hắn không thể nào lựa chọn, chỉ có thể về tới đây. Nếu có biện pháp, ai nguyện ý trở về cái này tràn ngập khuất nhục cùng hối hận thương tâm mà đây này. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ là khiến hắn tiến vào xỉn xì lì mỹ lệ truyền thuyết thế giới. Đi thay đổi trong phim ảnh mã lệ nạ vận mệnh, được, cái này nhiệm vụ hắn phi thường nguyện ý tiếp thu. Mặc kệ khen thưởng làm sao, hắn đều nguyện ý đi, dù cho chỉ vì hoàn thành nguyện vọng của mình. Hiện tại xuyên qua. Không. Giang Hạo còn muốn chuẩn bị một phen, hắn phải thấu hiểu càng nhiều trong phim ảnh thời đại bối cảnh cùng tình huống khác, vì xuyên qua làm chuẩn bị. Lần nữa mở ra phát ra phần mềm, nhìn kỹ khởi bộ phim này, lần này hắn không phải xem cố sự, hắn tin tưởng có hắn tham dự, mạ lệ nạ tuyệt đối sẽ không lại giống như trong phim ảnh như vậy cực khổ, hắn nhìn là trong điện ảnh chi tiết nhỏ. Bộ phim này vẫn có nhất định độ nguy hiểm, đại bối cảnh là thế chiến thứ 2 trong lúc, điện ảnh lúc bắt đầu giữa là 1941 năm cuối mùa xuân, đã đến 1943 năm tháng 7, quân Mỹ công chiếm Sicily, sau liền có mạ lệ nạ được các phụ nữ bắt được đi vây đánh một màn kia. Mạ lệ nạ thoát đi Sicily, mấy năm sau trở về trấn nhỏ, lúc ấy chiến tranh đã kết thúc, nói cách khác, ít nhất cũng là 1945 năm sau đó. Đây chính là bộ phim này đại khái thời gian tuyến. Sau đó Giang Hạo lại nhìn liên quan với Italy phong thổ, Sicily tất cả trường hợp, khiến hắn cảm giác hứng thú là Italy mạ phì ạ tình huống, chả cố ý tìm cái kia bộ phận tư liệu đến xem. Đến đồ thư quán mua sách, lên mạng tra tư liệu, tiếp tục luyện tập cách đấu thuật cùng thương pháp, Giang Hạo tận lực làm được chuẩn bị đầy đủ. Này, chào buổi sáng, lại gặp. Sáng sớm chạy bộ lúc, Giang Hạo lại gặp cái kia chạy bộ sáng sớm thành thục mỹ nữ, như cũng là một thân bó sát người quần áo thể thao, vóc người hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Xin chào, đồng thời chạy. Chu Hân Nghiên đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Được. Hai người không có nói nhiều, song song dọc theo bờ sông công viên chạy lên, chạy hai vòng đổi thành bước đi. Giang Hạo theo miệng hỏi, còn không biết ngươi là làm cái gì. Ta tại Mới Lam Khoa học Kỹ thuật công ty. Mới Lam Khoa học Kỹ thuật, rất lớn công ty, đi ngang qua lúc thường thường nhìn thấy các ngươi công ty nhà lớn, chính là không biết đạo cụ thể làm cái gì. A, liên quan đến chủng loại rất nhiều, điện tử tiêu phí loại, internet thông tin loại, ô tô điện tử, new book server, công khống sản phẩm đều có trải qua. Vậy là ngươi làm cái gì? Hành chính chủ quản. Giang Hạo nhìn xem cái này thành thục mỹ nữ, cười cho biết, không nghĩ tới vẫn là cao quản tinh anh đây, bội phục. Ngươi đâu, làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Ta dùng trước bán qua bảo hiểm, từng làm tập thể hình huấn luyện viên, bây giờ còn tại chờ sắp xếp việc làm trong lúc. Thành thục mỹ nữ nghiêng đầu nhìn xem Giang Hạo, khinh khẽ cười nói, khó trách ngươi vóc người tốt như vậy, nguyên lai là tập thể hình huấn luyện viên. Bất quá từ bán bảo hiểm đến tập thể hình huấn luyện viên, chiều ngang rất lớn. Cũng là vì sinh hoạt. Giang Hạo nhún nhún vai nói. Vận động kết thúc hai người tách ra, hai người hiện tại chỉ có thể nói nhận thức, bèo nước gặp nhau, liền bằng hữu cũng không bằng. Tại trên đường trở về, Giang Hạo mở ra điện thoại muốn nhìn một chút tân văn, đồng nhiên trên điện thoại di động một cái nhắc nhở hấp dẫn hắn. Chương 130, bước cách cao một điểm. Ký Miêu nhị tay bán đấu giá lưới, bán đấu giá hai tay 1 triệu đồng hồ nổi tiếng một khối. Chờ mong ngài quan tâm. Mặt sau còn có khối này bề ngoài hình ảnh. Giang Hạo cảm giác khối này bề ngoài có chút quen mắt, thuận tay điểm tiến vào, lại phát hiện khối này bề ngoài dĩ nhiên tiểu là lúc trước chính mình bán khối này và chờ dần cồn star nghìn kinh điện khoản. Đây là hắn nhận cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ lấy được phần thứ nhất khen thưởng. Hắn còn nhớ lúc trước đạt được chiếc đồng hồ đeo tay này lúc mừng rỡ như điên, bởi vì thiếu tiền, hắn lựa chọn bán ra, hay là tại cái này kỳ miêu nhị tay bán đấu giá internet. Lúc trước vì bán đấu giá, cho nên download app, sau đó không để ý cái này phần mềm liền một mực ở lại hắn điện thoại di động bên trong. Cái này web xã hội thỉnh thoảng phát một ít bán đấu giá tin tức, có lúc Giang Hạo cũng sẽ tiện tay điểm vào xem. Không nghĩ tới lúc trước hắn bán đấu giá khối này bên ngoài, hiện tại lần nữa bị người treo ra đến đấu giá rồi, nhìn xem giá cả, giá khởi đầu 39 vạn, hắn lúc trước treo chính là 300 ngàn, cuối cùng lấy 35, 8 vạn thành giao, thời gian nửa năm, tăng trị 30 ngàn. Bán đấu giá thời gian là 3 ngày, hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, không biết giá bán cuối cùng là bao nhiêu. Xem đến trên màn hình điện thoại di động khối này bên ngoài, Giang Hạo đông nhiên lên tâm tư, đem hắn mua về, lúc trước thiếu tiền, hắn lựa chọn thanh bề ngoài bán đi, hiện tại có tiền, hắn quyết định đem hắn mua về, cái kia dù sao là của mình phần thứ nhất khen thưởng, có kỷ niệm ý nghĩa. Một nguyên nhân khác là, hệ thống nói nhiệm vụ thất bại khấu trừ một cái ban đầu khen thưởng, hắn không biết đồng hồ đeo tay bị hắn bán đi sau. Chả có tính hay không phần thưởng của hắn, nếu như hệ thống không nhận định, vạn nhất chân có nhiệm vụ thất bại, khấu trừ Giang Hạo một cái kỹ năng, cái kia Giang Hạo nhưng là thiệt thòi chết rồi. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không là vấn đề, hắn tuyệt không muốn hy sinh kỹ năng. Hắn điểm quan tâm, sau đó tắt điện thoại di động. Còn có 3 ngày thời gian, hiện tại không nóng nảy, xem trước một chút tình thế lại nói, bán đấu giá kịch liệt nhất thường thường là giai đoạn sau cùng, đặc biệt là nhanh đến kết thúc cái kia 1-2 phút. Giang Hạo vẫn như cũ học tập, ở trước mặt hắn tư liệu có thế chiến thứ 2 lịch sử, cái kia nhất thời kỳ các quốc gia chính trị kết giao tình huống, các quốc gia tình trạng kinh tế, cùng với 1940 năm đến năm 1960 giai đoạn, toàn cầu chính trị hoàn cảnh cùng phát triển kinh tế tình hình, không chỉ là Italy, bao quát toàn thế giới. Thời gian loáng một cái 3 ngày đi qua, Giang Hạo cầm điện thoại di động lên, kỳ mèo lưới đồng hồ đeo tay bán đấu giá trang, con kia vợ chờ dẫn cổn sát 1000 đồng hồ đeo tay còn treo ở nơi đó, phía dưới biểu hiện kết thúc thời gian, đang tại từng giây từng phút biến mất, còn có cuối cùng 10 phút. Giang Hạo nhìn một chút, chỉ có vẹn vẹn 3 người ra giá, cao nhất một ra đã đến 39.50 ngàn, chả là tối ngày hôm qua ra giá, đã mười mấy tiếng không người hỏi thăm rồi. Nói thật, hoa vài trăm ngàn mua đồng hồ, người mua vốn lại ít, vẫn là hai tay, mọi người liền càng cẩn thận hơn rồi. Giang Hạo cũng không nóng nảy, đợi đã đến giờ đếm ngược một phút thời điểm, đưa vào một con số, sau đó nhìn chằm chằm thời gian. Đếm ngược 30 giây, 20 giây. Con số nhanh chóng nhảy lên. 10 giây. Giang Hạo điểm xuống đấu giá cái nút, logo phản ứng 2 giây đồng hồ, cho thấy Giang Hạo báo mấy cái chữ kia. Keng. Đấu giá kết thúc. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười. 39.8 vạn. Chính là hắn đấu giá cái kia giá cả, hiện tại chiếc đồng hồ đeo tay này lại đem trở về trong tay hắn. Thời gian không lâu liền có một cái điện thoại gọi tới, là kỳ mèo lưới công nhân viên, cùng Giang Hạo đối chiếu bán đấu giá tin tức. Giang Hạo từng cái trả lời, ước định ngày thứ 2 đi gặp khách hàng, đối phương tại N Kinh Thành, có công nhân viên cùng đi. Ngày thứ 2 buổi chiều, Giang Hạo liền gặp được đóng phim bán đồng hồ đeo tay chủ nhân, gặp mặt sau đối phương chính là sững sờ, có phần kinh ngạc hỏi, ngươi chính là bán đồng hồ đeo tay cho ta vị kia. Đối phương kẹt rồi. Ta họ Giang. Đúng đúng đúng, Giang tiên sinh, chào ngươi, lại gặp mặt, không nghĩ tới là ngươi đập thủ bề ngoài. Ai, lúc trước ngươi bán mất, làm sao hiện tại lại đập trở lại? Nhà bán hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo buông buông tay, nói, ban đầu là bởi vì kinh tế căng thẳng, yêu cầu quay vòng vốn, hiện tại trở lại bình thường rồi, đúng dịp thấy khối này bề ngoài lại bị bán đấu giá, nhất thời tâm khởi liền định mua về. Khối này bề ngoài là ta một người bạn đưa, cũng coi như là cái niệm tưởng. Sau đó không có cách nào bán hắn. Dựa vào bán bề ngoài tiền tài trở lại bình thường, hắn đối với ta mà nói cũng coi như là công thần rồi. Đối phương gật đầu không ngừng, nói như vậy, sắp thực xem như là công thần bề ngoài rồi, là hẳn là mua về. Ngươi khi đó mua, tại sao lại nhớ tới bán hắn? Giang Hạo hỏi. Ta chính là vì đầu tư. Đối phương cười cho biết. Lúc trước mua đồng hồ bỏ ra 35.8 vạn, xuất hiện đang bán ra 39.8 vạn, thời gian nửa năm tăng trị 4 vạn, cũng coi như là kiếm được một bút. Làm Giang Hạo nắm đến khối kia bề ngoài, thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc, hắn cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này, này làm cho hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hệ thống khen thưởng khối này bề ngoài không sai. Giang tiên sinh yên tâm, ta mua trở lại chưa mang qua, thanh khiết sau liền đặt ở giao động bề ngoài khí thượng, bảo tồn tuyệt đối hoàn hảo. Đối phương nói, phi thường cảm tạ. Giang Hạo thanh bề ngoài trực tiếp mang đến tay. Hắn quyết định, về sau cũng sẽ không bán hắn, cho dù về sau có còn lại đồng hồ đeo tay, khối này bề ngoài cũng sẽ bị hảo hảo cất giấu. Giao dịch đạt thành, Giang Hạo trở về Tân Hải, khoảng cách nhận được mới nhiệm vụ đã qua thời gian nửa tháng, gọi điện thoại cho nhà, Giang cha nói cho hắn, mới lầu nền đất đã đánh, đang tại phơi nắng, đoán chừng lại có hơn một tháng liền có thể xây xong chủ thể, cho đến lúc đó khí trời liền lạnh, thả một mùa đông, sang năm đầu xuân vừa vặn trang trí. Trong nhà không có chuyện gì, để Giang Hạo không cần phải lo lắng. Từ nhiệm vụ xuất hiện đến bây giờ, đã qua một tháng thời gian, trong lúc này Giang Hạo ngoại trừ đọc sách bên ngoài, cũng học tập một ít còn lại kỹ năng, so với như thường thức loại kiến thức y học, cấp cứu, hóa trang thuật vân vân. Chỉ cần hắn cho rằng hữu dụng đều học, nghệ nhiều không ép thân A. Được rồi, tất cả chuẩn bị xong xuôi. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, điểm xuống nhận nhiệm vụ cái nút. Soạn, Giang Hạo thân thể ở bên trong phòng biến mất, sau một khắc. Hắn liền phát hiện mình thân ở một chỗ có chút phục cổ căn phòng trong, chung quanh gia cụ đều có chứa rõ ràng tiểu dáng châu Âu phong cách, hắn giờ khắc này đang nằm tại trên một cái giường. Nhất cổ tin tức tràn vào Giang Hạo não hải, cho hắn biết bộ thân thể này chỗ có tình huống. Hắn gọi dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, là một người thanh niên họa sĩ, năm nay 29 tuổi, những này cũng không đáng kể. Bất quá Giang Hạo phát hiện cái này gia hỏa xuất thân có chút ý tứ, dĩ nhiên là Bẹt Nạt Vâng gia tộc một thành viên. Không phải là cái gì gia đình cũng có thể được gọi là gia tộc, điều này cần có mạnh mẽ thế lực cùng lâu đời truyền thừa, mà Bẹt Nạt Vâng gia tộc chính là Italy mạ phỉ ả mấy trong đại gia tộc nổi danh nhất một nhánh. Dễ nạ tổ xuất thân gia tộc này, hơn nữa còn không phải là cái gì bằng chi, là chính hiệu Bẹt Nạt Vâng thành viên gia tộc. Chỉ bất quá dễ nạ tổ cũng không hề tham dự gia tộc sự nghiệp, hắn là một cái cuồng nhiệt nghệ thuật kẻ yêu thích, đam mê hội họa, gia tộc cũng không có ngăn, giúp đỡ hắn đã đến nghệ thuật chi đô phở lọ rèn sơ, bắt đầu của mình nghệ thuật theo đuổi. Đốt một điếu thuốc, Giang Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, khắp nơi là mang theo văn hóa phục hưng mùi vị kiến trúc, đây chính là phở lọ rèn sơ, châu Âu nổi danh nhất nghệ thuật chi đô, châu Âu văn hóa phục hưng vận động cái nôi, cả thế gian nghe tên văn hóa du lịch thắng địa. Mike Lancello, Da Vinci, Da Phô, Dô Nắm, Dante, cả vạ lạ dô đều từng ở nơi này cư trú cùng sáng tác. Hiện đại thi nhân từ trí ma cho phở lò rèn sờ lên phở lò rèn sờ danh tự, Giang Hạo nghĩ tới không phải phở lò rèn sờ một đêm, mà là cái kia không mũi lưu trần hám, lãnh địa của hắn thật giống liền gọi phở lò rèn sờ. Dựa vào, nơi này là nghệ thuật chi đô, đừng hướng về chuyện ôn lại thượng dựa vào có được hay không, làm hàng bức ô. Khu khu khắc. Chương 131, nghệ thuật gia. Đi tới trước gương, nhìn xem mình bây giờ dáng vẻ. Mái tóc màu đen, khuôn mặt rất đẹp trai, giữ lại hơi ngắn râu quai nón, nhìn qua hơi có chút chán chường gió, hốc mắt rất sâu con mắt nhưng rất sáng, đối với tấm gương ngưng lông mày, có loại lăng khí lộ ra ngoài cảm giác, tuyệt đối xem như là một cái Italy xuất ca. Thân cao chừng 1m9, khung xương rất lớn nhưng có chút hơi gầy, đương nhiên cái này gầy chỉ là tương đối, còn chưa tới đầy người xương sườn bộ dáng, năm đấm, sức mạnh trả là của mình. Dựa theo hệ thống quy tắc, hắn xuyên qua là nhục thân xuyên qua, chiếm cứ chỉ là thân phận cùng ký ức, thân thể như trước là chính hắn, không lát nữa dựa theo tình huống tiến hành ngoại hình biến hóa, lấy thuận tiện càng tốt hơn hòa vào thế giới này. Kỳ thực dễ nạ tổ hẳn là cảm thấy may mắn, thời kỳ này, mạ phì ạ bởi vì đắc tội rồi Mussolini, chịu đến điên cuồng chấn áp, hết thảy mạ phì ạ gia tộc tổn thất hầu như không còn, vô số mạ phì ạ người bị tóm, không cần thẩm vấn trực tiếp bắn chết. Thời kỳ này đối mạ phì ạ gia tộc tới nói là hắc ám huyết canh. Bẹt Nạt Vâng gia tộc phần lớn người đều treo rồi, chuyện làm ăn cùng sản nghiệp cũng bị thanh tra tịch thu, dễ nạ tổ. Bẹt Nạt Vâng không có tham dự gia tộc sự nghiệp, trái lại tránh thoát một kiếp, này là vận may của hắn, bất quá gia tộc có chuyện cũng làm cho hắn đứt đoạn mất nguồn kinh tế, vị thanh niên này họa sĩ tiên sinh thắng ngày hiện tại cũng không dễ vượt qua. Phải biết, học nghệ thuật đại đa số là không có tiền đồ, rất nhiều vĩ đại nghệ thuật gia đều là sau khi chết mới nổi danh, khi còn sống nghèo rất mùng tơi. Cho dù dễ nạ tổ Bẹt Nạt Vâng tự nhận là họa kỹ không sai, nhưng dạng người như hắn vậy tại phở lò rèn sở chỗ nào cũng có, trong tiểu quán cứ gọi một tiếng, có thể đứng ra đến 7-8 cái nghệ thuật ra, căn bản không ai thưởng thức. Giang Hạo hiện tại quan tâm không phải những này, hắn nhiệm vụ là bảo vệ Mạ Lệ Nạ, làm cho nàng hạnh phúc, hắn đầu tiên cần phải làm là chạy tới Sicily, tìm tới Mạ Lệ Nạ. Phở lò rèn sở khoảng cách Sicily có hơn 1.000 km, hắn hiện tại liền lộ phí đều không có. Hơn nữa hắn cũng còn cần sinh hoạt phí, hắn hiện tại cần phải giải quyết vấn đề là làm sao cho tới một khoản tiền. Khổ cực kiếm tiền. Vậy khẳng định là không hiện thực, thời gian cũng không kịp. Giang Hạo nhìn thấy trên bàn để đó mấy tờ báo, đi tới cầm lên lật xem, phát hiện mới nhất một kỳ, mặt trên đánh dấu thời gian là 1941 năm ngày mùng ngày 5 tháng 4. Qua báo chí nội dung phần lớn là cổ suý mịt số lì nhì cỡ nào anh minh thần võ, đối ngoại chiến tranh tình hình trận chiến như hà thuận lợi. Cùng Minh Hữu đồng thời lại lấy được cái gì chiến quả các loại. Đây chính là hợp ổ 2 Italy. Giang Hạo chỉ có thể nói, trong chiến tranh thế giới thứ 2 Italy chính là một chuyện cười. Hắn xem không ít quan ở phương diện này sách, Italy chỉnh thể tới nói có thể dùng treo chọc so với để hình dung, không phải nói quân đội trang bị cùng sức chiến đấu, mà là bọn hắn có chút hành vi, có lúc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, những này không liên quan chuyện của hắn. Lịch sử không sẽ cải biến, trục tâm nước chắc chắn thất bại. Hắn cũng không muốn trợ giúp Italy đi ra vũng bùn, mấy năm sau Mussolini chết thảm tại đội du kích họng súng, thậm chí có người ta nói, những kia đội du kích chính là Italy hát bang, bởi vì song phương có huyết hải thâm cứu. Hắn xuất hiện tại thân phận này dễ nạ tổ. Bẹt Nạt Vâng, chính là mạ phỉ ạ thành viên gia tộc, nói đến cùng Mussolini cũng có oán cứu nặng, càng không thể đi giúp hắn. Hắn biết mình mục đích tới nơi này, bảo vệ mạ lệ nạ, không để cho nàng được quan ức, làm cho nàng hạnh phúc sống sót, đây mới là hắn nhiệm vụ. Về phần Italy, kệ mẹ nó chứ. Nếu như dựa theo thời gian bây giờ tính toán, đối anh Pháp khai chiến đã thời gian mấy tháng rồi, trong phim ảnh, Mạ Lệ Nạ trượng phu hẳn là còn chưa có chết, người còn chưa tới bi thảm nhất thời khắc, Giang Hạo chả có thời gian. Dựa vào ký ức, ở một cái trong ngăn kéo tìm ra còn sót lại 4 tấm tiền giấy cùng mấy cái miếng đồng, đếm đếm, chỉ có 47 dặm rồi, đây là hắn hiện tại hết thảy tài sản. Lại tại một cái khác ngăn kéo tận cùng bên trong, tìm ra một cái gói nhỏ, sau khi mở ra lộ ra bên trong một cái đen thui súng ngắn, đây là một thanh bờ rẻ ở tạ 1934 súng ngắn, Italy quân đội chế tạo súng ngắn, đại lượng liệt trang quân đội, cùng hậu thế bờ rẻ ở tạ 92F hệ liệt ngoại hình đã không kém bao nhiêu. Hắn cho dù lại hoàn khố lại yêu thích nghệ thuật, cũng là xuất thân hắc bang gia tộc, khi còn bé cũng không thiếu nghịch súng, đi ra lúc vẫn là dẫn theo một cán thương phòng thân. Khẩu súng phóng tới trong túi quần, mặc vào áo khoác ra cửa, xuyên qua hai con đường, đi tới một nhà có phần cũ nát rượu. Đẩy cửa ra, rượu không hề lớn, đến là thật náo nhiệt, có 7-8 người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, có người nhìn thấy Giang Hạo đi vào, nhiệt tình chào hỏi, này, dễ nạ tổ, ngày hôm qua không gặp ngươi tới. Phải hay không lại ngủ thẳng cái nào phú bà giường lên rồi. Ha ha ha, nhìn hắn cái kia chán trường bộ dáng, như là được hút khô rồi thân thể. Dễ nạ tô, ngươi tối hôm qua gặp phải không phải là nữ hấp huyết quỷ bá tước. Giang Hạo đối với bọn hắn phất tay một cái, đến đài muốn một ly bia. Những này ban ngày vây quanh ở trong rượu gia hỏa, đều là một đám cái gọi là nghệ thuật gia, từng cái nghèo rất mùng tơi, ăn bữa trước không có bữa sau, lại cả ngày nghĩ trở thành vĩ đại nhất nghệ thuật gia. Nhưng bọn họ tốn thời gian nhiều nhất địa phương xác thực quán rượu, hoặc là nữ nhân giường. Lão bản, trở lại một chén rượu. Một cái ra hỏa hô. Một mặt đại hồ tử trung niên bản lão bản nhìn một chút tên kia, không vui nói, ngươi đã thiếu nợ mấy chục giảm lôi, ta sẽ không ở xa cho ngươi. Ừ, kia, yeah, ngươi thật là một keo kiệt quỷ, không cho phép ta ngày nào đó liền phát tài, đến lúc đó ta sẽ trả lại gấp đôi. Ngươi có thể phát tài mới là chuyện lạ rồi. Bản lão bản nói xong, vẫn là cho hắn nhận một ly bia. Tên kia cười đùa tiếp nhận đi, cảm ơn ngươi kia, ta hội nhớ kỹ ngươi tình nghĩa, kỳ thực nói tới phát tài, hiện tại cái gì đều tại tăng giá, ông trời của ta, đây chính là qua báo chí nói lạm phát sao, ta cảm giác chúng ta quốc gia yếu song. Không, chúng ta biết đánh thắng chiến tranh, chỉ cần thắng, chúng ta đều có thể phát tài. Ta không biết chúng ta có thể hay không phát tài, bất quá cũng đã có người ở phát chiến tranh tài rồi, ta nghe nói một cái tên là Seth Dô Kẹo Thương Nhân. Trước chiến tranh chữ hàng rất nhiều chocolate phấn, chiến tranh bạo phát sau, giá hàng tăng cao, tên kia nhưng là kiếm được một số tiền lớn, nghe nói có mười mấy vạn giảm luôn. Một người khác bắt quái nói, ẩm bở tổ, ta kiến nghị ngươi đi ngâm hắn lão bà, chỉ cần cùng nàng lão bà tạo mối quan hệ, người nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ sinh hoạt tài chính, ngươi cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu ngươi mới vẽ. Bên cạnh một người vỗ vừa vặn nói chuyện người kia bả vai nói, ẩm bở tổ một mặt ủ rũ nói, ừ. Hắn lao bà nhưng là có hơn 50 tuổi rồi. Này có quan hệ gì, vã lệ rồ đối lao bà cực kỳ có kinh nghiệm, ngươi có thể hướng về hắn thỉnh giáo. Bên cạnh một cái 40 mấy tuổi gia hỏa cười cho biết, kỳ thực đối phó lao bà làm dễ dàng, các nàng càng cần phải quan tâm, chỉ cần làm cho các nàng cảm thấy nàng là trong lòng ngươi bà bối, ra tay sẽ rất lớn phương. Ẩm bở tố buông buông tay, ta nghe ngóng, gia hỏa kia trên căn bản không trở về nhà, hắn thường thường ở tại tình nhân nơi đó, cho hắn lao bà tiền cũng không nhiều. Vậy thì đi ngâm tình nhân của hắn. Có người đề nghị. Nghe nói tình nhân của hắn rất trẻ trung cũng rất đẹp, ta nhưng không lòng tin kia, nếu như dễ nạ tổ xuất thủ hay là còn có thể. Tên kia nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Đúng, tại trong chúng ta dễ nạ tổ còn trẻ nhất, cũng đẹp trai nhất, rất nhiều nữ nhân yêu thích hắn, nhưng hắn là công tử nhà giàu, làm sao sẽ vì tiền đi ngâm nữ nhân này. Có người chua chát nói ra. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói ra, ẩm bợ tổ. Cho ta người phụ nữ kia địa chỉ, có lẽ có thời gian ta sẽ đi thử xem, nếu như thành công, ta sẽ trở về mời các ngươi uống một chén. Đám người cùng kêu lên khen hay. Chương 132, trực tiếp hơn phương pháp xử lý. Giang Hạo đã nhận được hắn mong muốn địa chỉ. Bộ hành ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đi tới địa chỉ đã nói địa phương, một con đường một bên một tòa tầng 3 tiểu biệt thự. Tiểu biệt thự cũng không lạ kỳ, kiến trúc như vậy tại phở lò rèn sở chỗ nào cũng có, biệt thự chết đối diện có một nhà quán cà phê. Bên ngoài có lộ thiên ghế dựa, Giang Hạo muốn một chén tiện nghi nhất cà phê, cầm lấy bên cạnh báo chí nhìn lên. Một bên vừa thấy vừa chú ý tòa kia lầu nhỏ tình huống. Về phần nói ngâm một cái tình nhân, đó là không có khả năng, mục đích của hắn là muốn kiếm tiền, làm một số tiền lớn, cho nên hắn chuẩn bị chọn dùng trực tiếp hơn phương pháp xử lý. Thời gian chậm rãi đến trưa, Giang Hạo liền thấy một chiếc xe cũ kỹ ngừng ở dưới lầu, một người đàn ông khai môn xuống xe, người đàn ông này hơn 50 tuổi, điển hình địa trung hải kiểu tóc, lúc xuống xe trong tay trả nâng một cái tiểu hoa bó, trong một cái tay khác là một món lễ vật bao vây. Nam nhân vang lên môn hoàn, không lâu lắm cửa phòng mở ra, là một người mặc hoa lệ nữ nhân trẻ tuổi khai môn, nữ nhân cao hứng tiếp nhận hoa, tại nam trên mặt người hôn hít một cái, kéo tay của đàn ông đi vào, nam nhân một mặt ngọt ngào. Hẳn là cái kia gọi xét dô kẹo thương nhân không sai rồi. Giang Hạ uống xong cà phê, nhìn xem trên đường phố người không nhiều, lặng lẽ đi đến lao ra bên cạnh xe xoay chuyển hai vòng, thừa dịp không ai chú ý thời điểm sờ sờ chốt cửa, dĩ nhiên không khóa cửa xe, hắn một cúi người, trực tiếp chui được xe cũ kỹ ghế sau thượng, sau đó nằm xuống. Một mực nằm hơn một giờ, cái kia lão nam nhân mới ra ngoài, nữ nhân đưa tới cửa, nam nhân nói, Tây Phi Lý Má, ngươi làm cơm chưa ăn thật ngon, ta buổi chiều còn muốn nói chuyện làm ăn, bữa tối liền không tới ăn, bất quá muộn chút ta sẽ đi qua ở. Nữ nhân kiểu cười cho biết, ta sẽ chuẩn bị cho người tốt nước tắm. Buổi tối ta muốn người giúp ta rửa. Nam nhân cười cho biết, không thành vấn đề, chủ yếu ngươi thích hoan. Tây Phi Lý Má, ngươi thực sự là mê người, ta càng ngày càng yêu thích ngươi rồi. Nam nhân không nhịn được lại ôm nữ nhân hôn một cái. Nếu như ngươi yêu ta vậy thì cưới ta. Nam nhân dừng lại, lúng tung tiếu tiếu, Tây Phi Lý Má, chúng ta về sau lại thảo luận cái vấn đề này được không, ta hiện tại phải đi. Nam nhân bước nhanh đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe lên xe, phát động ô tô lái rời con đường này, các loại ra đầu phố mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, ta cũng sẽ không cưới ngươi, ly hôn ta phải bồi thường một số tiền lớn, vậy cũng tính không ra, hơn nữa, sau này còn có càng tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chờ ta đây, a a. Gia hỏa này lầm bầm lầu bầu, nhưng lại không biết phía sau xe đã nhiều hơn một người. Giang Hạo lén lút nhìn xem tình huống bên ngoài, xe đã chạy khỏi con đường chính, đi tới một chỗ hơi chút thanh tịnh đường phố, không biết gia hỏa này chuẩn bị đi nơi nào. Ô tô tại một chỗ cửa trang viên dừng lại, xét rô đối với kính chiếu hậu chỉnh lý lại một chút quần áo, chợt thấy kính chiếu hậu bên trong có một bóng người, đem hắn sợ hết hồn, hắn vừa muốn xoay người, đống nhiên chỉ cảm thấy đầu muốn ngất, liền không còn chi giác. Giang Hạo thanh người này đánh ngất sau, lập tức thanh người trung niên kéo đến mặt sau, thanh gai lưng của hắn cởi xuống, xuyên qua đại cánh tay dùng sức lôi kéo, liền đem hai cánh tay ghim chặt, sau đó đem y phục của hắn chụp vào trên đầu. Chính mình chui vào chỗ ngồi lái xe, loại này xe cũ kỹ lái có chút phiền phức. Cũng may trong đầu hắn có mở loại xe này ký ức, thao túng mấy lần phát động xe, hướng về ngoài thành mở ra. Tại một chỗ bỏ hoang trong nhà xưởng, Sergio bị trói tại một cái ghế thượng, trên đầu trả bao quanh áo khoác của hắn, hắn mơ màng tỉnh lại, phát xuất hiện tình huống của mình sau sợ hãi, hét to lên. Cứu mạng, cứu mạng. Sergio tiên sinh, nếu như ngươi không muốn chết, liền xin mời im lặng một ít. Một cái thanh âm sâu kín vang lên. Sergio thân thể cứng đờ, thận trọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Như ngươi chỗ nghĩ như vậy, Sergio tiên sinh, ngươi bị bắt cóc rồi, nếu như ngươi muốn sống lời nói, liền muốn giao phó tiền chuộc, đương nhiên, ngươi cũng có thể không giao tiền, ta đã ở bên ngoài đào xong vũng hố, ngươi sẽ trực tiếp được mai táng, từ đây triệt để ở trên thế giới này biến mất. Nam nhân dùng một bộ ung dung tùy ý ngữ khí nói ra. Sergio vừa nghe lời này, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy. Giặc cướp tiên sinh, xin bỏ qua cho ta chỉ là một cái đáng thương kẹo thương nhân. Căn bản không có tiền gì, chiến tranh càng làm cho ta suýt chút nữa táng ra bại sản. Trong nhà ta có cao tuổi cha mẹ, chả có mấy cái hài tử yếu cung dưỡng, xin bỏ qua cho ta. Sergio khổ sở cầu khẩn nói. Giang Hạo sững sờ, cảm giác từ này thật quen thuộc. Trên có 80 lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ. Giết người cổ đại bị cướp rồi, thật giống đều là này vài câu, không nghĩ tới Italy cũng nói như vậy. Ta biết ngươi gần nhất chữ hàng châu cố lết phấn, nhưng là phát ra một món của cải lớn. Không nên coi chúng ta là làm đồ ngốc, ta nói rồi, nếu như ngươi không muốn lấy tiền, hoàn toàn có thể lựa chọn tử vong. Giang Hạ Huy hiên nói, ừ, mời tha thứ ta chỉ là cái kẻ đáng thương, thật không có tiền gì. Gia hỏa này nói xong dĩ nhiên ô ô khóc lên. Giang Hạo khẽ mỉm cười, kéo cái ghế liền đi ra ngoài, sợ đến xét dô không được dãy ruộng, tuy nhiên lại làm sao cũng không tránh thoát. Sắt theo đó, Giang Hạo trực tiếp đem hắn ném đến một cái hố bên trong. Sau đó dùng cái xẻng hướng về thân thể hắn lấp đất. Sergio lần này thật sự sợ hãi, liều mạng dãy rủa lớn tiếng cầu cứu, nha, buông tha ta thật sự không có tiền, cứu mạng. Đất càng ngày càng nhiều, Sergio cảm giác cái này giặc cướp e sợ thật sự muốn sống trốn hắn, lập tức la lớn, ta nguyện ý giao tiền, nguyện ý giao tiền. Lấp đất động tác dừng lại, Giang Hạo hỏi, bao nhiêu? 3.000 giảm luôn. Ao hào rào, Giang Hạo tiếp tục lấp đất. 5.000, ta nguyện ý xuất 5.000 giảm luôn. Cái sẻng liên tục, tiếp tục hoa hoa hoa lấp đất. Đất dần dần trôn đến nơi ngực, lần này Sergio thật sự sợ quá khóc. Ô ô ô ô, mời tha ta, ta nguyện ý lấy tiền, đều cho ngươi, đừng có giết ta được không? Tiền của ngươi để ở nơi đâu? Giang Hạo hỏi. Ngân hàng, tiền của ta đều tại ngân hàng đây này. Nói cho ta làm sao lấy, còn có ngân hàng mật mã. Giang Hạo hỏi. Hiện tại Seth Joe hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, chỉ được ngoan ngoãn nói ra, lấy khoản sổ tiết kiệm tại ta tình nhân nơi đó, đặt ở phòng ngủ tủ quần áo phía trên một cái hộp gỗ bên trong, lấy khoản mật mã là GZF666. Bên trong có bao nhiêu tiền? Ô ô ô, ô ô ô, 5 vạn dặm rồi nói ra cuối cùng, Seth Joe lớn tiếng đau khóc thành tiếng. Vì tức làm mất đi một số tiền lớn mà bi thống không ngớt. Nếu như ngươi gạt ta, ứng với nên biết mình kết cục, đừng vì một chút tiền mà ném mất tính mạng của mình. Giang Hạo nói, những cái kia tiền, cũng là của ta mệnh. Seth Joe khóc cho biết. Giang Hạo từ bên cạnh lấy ra một ít cỏ khô, thanh Seth Joe nắp ở phía dưới, quần áo cùng cỏ khô đều là thông khí, không cần lo lắng hắn sẽ kìm nén mà chết, về phần chạy trốn, đều trôn đến ngực còn thế nào chạy. Không tiếp tục để ý Seth Joe tiên sinh, mở ra lão gia của hắn xe trở về trong thành, Giang Hạo tại một nhà mỹ phẩm trong cửa hàng quay một vòng, mua mấy thứ giá rẻ mỹ phẩm, trở về trên xe đối với kính chiếu hậu bôi lên một phen, lập tức dáng vẻ đại biến. Chương 133, xỉn xị ly. Châu Á tứ đại tà thuật chi hóa trang thuật, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giang Hạo cảm giác mình cần phải tăng cường bản lĩnh, liền chuyên môn đi học một tuần hóa trang thuật, vật này kỳ thực làm thực dụng, hiện tại Giang Hạo cả người nhìn qua lại như một cái 40 tuổi người trung niên. 333. Giang Hạo đập vang môn hoàn. Vẫn là cái kia người trẻ tuổi nữ nhân, buổi trưa Giang Hạo từng thấy, nữ nhân nhìn thấy Giang Hạo chính là sức sở, ngươi tìm ai? Xin chào, ta là Seth Joe tiên sinh tài xế, qua đưa cho hắn nắm ít thứ. Giang Hạo trầm giọng nói, tiếng nói rất giống một cái hơn 40 tuổi người. Nữ nhân có phần sững sờ, tài xế, ta tại sao không có gặp ngươi, hắn thật giống không ở nơi này ném đồ vật gì. Ta mới vừa vào chức không tới thời gian một tuần, Seth Joe tại ngươi nơi này thả ít thứ, là trước kia thả xuống, Seth Joe tiên sinh hiện tại rất bận, cho nên để cho ta lại đây lấy. Giang Hạo nói, là cái gì? Ngân hàng sổ tiết kiệm. Hai người tới phòng ngủ, Giang Hạo nhìn quét một vòng, tìm tới cái kia tủ quần áo, phát hiện mặt trên xác thực để đó một cái hộp gỗ, hắn đưa tay bắt hộp gỗ. Mở ra xem bên trong có mấy phần văn kiện, phía dưới trả để đó một cái sổ tiết kiệm. Nữ nhân nhìn thấy sổ tiết kiệm sau, có phần áo nào nghĩ, chính mình làm sao sẽ không chú ý đây, nếu như biết nơi này để đó một tấm sổ tiết kiệm, người hoàn toàn có thể cầm tiền đi tiêu giao khoái hoạt, cần gì hầu hạ một cái lao đầu tử. Cáo tử. Giang Hạo cầm sổ tiết kiệm liền đi, cũng không phí lời. Nữ nhân cũng không đưa, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Giang Hạo rời đi. Trở về trên xe. Lấy ra sổ tiết kiệm nhìn kỹ một chút, mặt trên xác thực đánh dấu 5 vạn dặm rồi, Giang Hạo thanh sổ tiết kiệm hướng về trong túi vừa để xuống, lái xe tới đến phở lò rẹn sờ một nhà ngân hàng, đưa ra sổ tiết kiệm, nói cho nghiệp vụ viên mật mã, làm thuận lợi lấy ra 5 vạn dặm kéo tiền mặt. Trước mặt nắm bắt tới tay sau, Giang Hạo cao hứng vô cùng, lần này tài chính khởi động có. Trở về một mình ở địa phương, nơi này là thuê lại, trừ một chút quần áo chính là hắn lúc trước họa tác, bất quá những kia họa căn bản không ai thưởng thức. Đống ở trong góc đã mọc đầy tơ nhện. Cấp tốc sửa sang xong một cái bao, Thanh cần phải mang theo đông xịt đến bên trong, vừa định khi ra cửa, lại nghĩ tới một chuyện, tìm một cái ghi chép, ở phía trên viết, xin mời đến XXX nhà xưởng tiếp Seth Joe về nhà, hắn khả năng không rất ưa thích tại hoàn cảnh nơi đây, nhớ kỹ, là cam thảo phía dưới. Giờ khắc này sắc trời đã xong, Giang Hạo trở về Seth Joe tình nhân nơi đó, gõ gõ cửa, nữ nhân khai môn nhìn thấy là buổi chiều tới người đàn ông kia, hỏi, lại là Seth Joe gọi ngươi tới, còn có chuyện gì à? Giang Hạo cười thanh một tấm lời ghi chép giao cho nữ nhân, nói ra, đây là Seth Joe tiên sinh tin, đúng rồi, hắn để ta cho ngươi biết, nếu như hắn buổi tối không trở lại, ngươi liền mở ra nhìn xem. Nói xong Giang Hạo xoay người rời đi. Nữ nhân lầu bầu một câu, thực sự là không hiểu ra sao. Cầm lời ghi chép trở về trong phòng, nhàm chán nghe âm nhạc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến hơn 9 giờ đêm trong, nhưng là Seth Joe vẫn là không trở về. Không phải là lại về nhà mình, hừ, lần sau, ta nhất định ép hắn cùng lão bà ly hôn, bằng không không cho hắn chạm. Đống nhiên người nghĩ đến trạm vạng tài xế đưa tới lá thư kia, tự nói với mình nếu như đã về trễ rồi liền mở ra nhìn xem, nữ nhân lúc này mới mở ra mới, xem xong phía trên nội dung bước nhỏ là sức sở, sau đó phát ra rít lên một tiếng. 3. Nữ nhân hiện tại rốt cuộc ý thức được, buổi chiều nhìn thấy người đàn ông kia rất có thể là một cái bọn cướp. Nữ nhân lập tức báo động, sau 2 giờ, cảnh sát tại bỏ đi nhà xưởng phía ngoài cỏ khô phía dưới, tìm tới đáng thương Seth Joe tiên sinh. Seth Joe tiên sinh đã sợ đến mặt tái mét, nhìn thấy cảnh sát sau khóc ròng ròng. Tiền của ta vẫn còn chứ, nói cho ta, tiền của ta còn tại có được hay không? Seth Joe khóc cho biết. E sợ đã không ở, tấm kia sổ tiết kiệm thượng tiền đã bị người lấy đi. Ừ. C. Seth Joe tiên sinh trực tiếp quất tới. Giang Hạo đã sớm mở ra chiếc xe hơi kia ra phở lọ rèn sờ, giờ khắc này đã tại bách km ở ngoài, đón Dạ Phong Benz tại trên đường cái, trong miệng hát một bài vui sướng Italy ca khúc. Đoán chừng khả ai Seth Joe tiên sinh đã bị cứu ra, thực sự là một cái đáng yêu gia hỏa, đưa cho hắn 5 vạn dặm rồi, trả phụ tặng một chiếc thay đi bộ xe, giải quyết xong Giang Hạo hết thẻ phiền phức. Về phần cảnh sát đuổi bắt, còn là quên đi, bây giờ là 1940 năm, cũng không có máy thu hình loại đồ vật này. Hắn chạy ra phở lò rèn sờ, cảnh sát làm sao có khả năng biết hắn đi nơi nào, cho dù biết, bọn hắn cũng chưa chắc đuổi được, cho dù đuổi theo, bọn hắn cũng chưa chắc tìm được, dù sao bọn hắn không có Giang Hạo bức ảnh, cho dù tìm tới Giang Hạo, bọn hắn cũng chưa chắc tóm được, Giang Hạo sẽ cho bọn cảnh sát một cái khắc sâu giáo huấn. Phía trước lại xuất hiện một cái thôn trấn, cái trấn này quy mô không nhỏ, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, hắn cần nghỉ ngơi một cái, quan trọng là, hắn ô tô nhanh đã hết xăng. Tìm tới một nhà khách sạn, lão bản cho thuê phòng giữa, Giang Hạo chiếc chìa khóa giao cho đối phương, lấy ra năm không trùng kéo nói, nỗ lực lên tiền, sau đó mời chuẩn bị cho ta một phần bữa tối. Sau đó lại lấy ra 10 giảm kéo đưa cho lão bản, đây là tiền đoa. Lão bản vui vẻ ra mặt tiếp nhận tiền đoa, không thành vấn đề, ta sẽ cho ô tô đổ đầy xăng, ngày mai cho ngươi thuận thuận lợi lợi xuất hành, ta sẽ để ta lão bà chuẩn bị cho ngươi một phần bữa tối, sau 20 phút bưng đến phòng của ngươi. Thời đại này chuyên môn trạm xăng dầu cũng không nhiều, mà khách sạn đại thể đều có thêm dầu nghiệp vụ, này là có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Ăn bữa tối. Cửa phòng lần nữa được vang lên, Giang Hạo để phòng cây súng lục đặt ở dưới gối, hiện tại không phải là an toàn thời kỳ. Đi vào. Lão bản bưng một ly cà phê đi vào, cười có phần ám muội mà hỏi, vị tiên sinh này, buổi tối có muốn hay không tới một người phụ nữ cùng giường? Đủ trực tiếp. Nói xong một cái vỗ tay vang lên, một người phụ nữ xuất hiện tại cửa phòng, ăn mặc một thân cực kỳ bại lộ quần lụa mỏng. Đối với Giang Hạo đến rồi một ngày hôn gió. Giang Hạo suýt chút nữa nói ra. Này biến dạng vóc người, này thô cuồng hình dạng, này làm bộ động tác, khiến hắn cảm giác buồn nôn, suýt chút nữa thanh vừa vặn ăn đi đồ vật phun ra. Không cần, ta chỉ nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Giang Hạo kiên quyết nói ra. Nữ người nụ cười trên mặt hơi thu lại, hừ một tiếng xoay người rời đi, lão bản lúng túng buông buông tay. Vậy thì tốt, chúc ngươi ngủ ngon. Khóa kỹ cửa phòng, đựng tiền túi du lịch đặt ở trên tủ đầu giường. Súng ngắn liền đặt ở phía dưới gối đầu, Giang Hạo mị mị ngủ một giấc. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo tại khách sạn ăn sáng xong, kiểm tra rồi một lần ô tô, dầu xác thực rót đầy rồi, hắn tiếp tục lên đường. Mặc dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng ngọn lửa chiến tranh không có lan đến gần Italy bản thổ, nước Ý bên trong tình huống vẫn tính ổn định, tuy rằng trên đường gặp được hai cái trạm kiểm soát, Giang Hạo lại cũng không có bị cái gì kiểm tra. Những kia cóng lấy thương binh sĩ tản mạn dựa vào ở bên cạnh hút thuốc. Chỉ là nhìn xem liền cho đi. Dòng dã mở một ngày thời gian, khi đêm đến rốt cuộc đi tới một tòa bến tàu thành thị, hắn muốn đi chính là Sicily, nhất định phải ngồi thuyền đi qua. Chương 134, lần đầu gặp gỡ Mạ Lệ Nạ. Nhìn xem chiếc xe này, tuy rằng có thể mang theo lên thuyền, bất quá hắn cảm thấy còn là quên đi, dù sao cũng là giành được, không bằng ở nơi này trực tiếp bán đi, chờ đến Sicily lại mua một chiếc, chủ yếu nhất là, hắn không phải làm yêu thích loại này đen tuyển xe. Bán xe làm dễ dàng, thành thị có chuyên môn xe xỉ cột handy, Giang Hạo đem xe lái qua, lão bản kiểm tra rồi một phen, tám thành mới, xe hướng không sai, nguyện ý xuất 4.300 đồng lịa thu mua. Tuy rằng hắn không biết chiếc xe này cụ thể giá cả, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, lão bản khẳng định đã đem giá thu mua ép tới rất thấp, cùng đối cò kẹ mặc cả rất lâu, cuối cùng lấy 5.500 đồng lịa thành giao. Mua vé tàu, ở chỗ này chờ một ngày thời gian, rốt cuộc ngồi lên rồi đi xỉn xỉ lì thuyền. Nhìn xem biển rộng, Giang Hạo cảm giác tâm tình khoan khoái, rốt cuộc muốn gặp được xinh đẹp Mạ Lệ Nạ rồi, hắn tâm tình bây giờ còn có chút tiểu kích động đây này. Hai ngày sau, du thuyền rốt cuộc đến Sicily Vạ Lợ Mộ, Giang Hạo rời thuyền, Vạ Lợ Mộ là Sicily thủ phủ, cũng là Sicily đệ nhất đại thành, phi thường phồn hoa, khắp nơi là mỹ cảnh, từng được đạn tở tán thưởng vì trên thế giới đẹp nhất thành thị. Nếu như là đến du lịch, Giang Hạo nhất định sẽ hảo hảo đi dạo nơi này. Bất quá bây giờ Giang Hạo nhưng không có thời gian thưởng thức những này, hắn phải nhanh một chút đi tìm Mạ Lệ Nạ. Trong phim ảnh mặc dù không có nói Mạ Lệ Nạ vị trí tên gì, chỉ là lấy chấn nhỏ xưng hô. Bất quá Giang Hạo cha lúc trước đạo diễn quay chụp điện ảnh địa điểm, tại tích kéo kho đánh thành, mà muốn từ Vạ Lợ Mộ đến tích kéo kho đánh, cần phải xuyên qua toàn bộ Sicily. cho nên Giang Hạo yêu cầu một chiếc xe. Đi tới đại lý xe, nhìn xem một thân thẳng tắp Âu phục Giang Hạo, lão bản tới nhiệt tình chiêu đãi, cho Giang Hạo giới thiệu các loại ô tô. Cuối cùng, Giang Hạo ánh mắt được một chiếc màu tím ô tô hấp dẫn. Thực sự là thật xinh đẹp. Coi như là nhìn quen sau thành phố ô tô, Giang Hạo cũng cảm thấy chiếc xe này quả thực thật xinh đẹp. Lão bản một mắt xem xuất Giang Hạo yêu thích chiếc xe này, bắt đầu ra sức cổ thổi lên, "Tiên sinh ngươi xem, chiếc xe này có hoàn mỹ kiểu dáng xe, da thật ghế dựa, tinh khiết hồ đào mộc trang sức, còn có mới nhất V12 động cơ, tốc độ có thể như máy bay như thế nhanh, ngoại hình phi thường thời thượng nhưng không mất cao quý trang nhã, thích hợp ngài nhất loại tuổi trẻ này lại người có thân phận." Xe mở mui thiết kế, mang theo bạn gái căng gió tối có cảm giác, đương nhiên, nếu như gặp phải biến thiên thời điểm, mặt sau có thể nhô lên che mưa lều. Lão bản vẽ ở nửa ngày, Giang Hạo hỏi, bao nhiêu tiền? 32.000 giảm luôn. Lão bản lộ ra tự nhận là đẹp nhất nụ cười. Cơ mờ nờ thật đúng là đủ đắt tiền. Hiện tại Italy một cái bình thường công nhân, một tháng năng lực kiếm mấy trăm giảm rồi, bọn hắn yêu cầu không ăn không uống mấy năm mới có thể mua lại chiếc xe này. Trước đó chiếc xe kia mới bán 5.500 đồng lịa, chiếc này lại yếu 3.2 vạn, bất quá chiếc xe này thật đúng là đẹp đẽ. Cho nên nói, xe tốt chính là xe tốt, từ lúc nào đều là hàng xa xỉ. Xuất hiện trong tay Giang Hạo có 55.000 dặm rồi, muốn tìm đi một nửa mua một chiếc xe, quả thật có chút xa xỉ, bất quá, một chiếc xe tốt đối một người tới nói phi thường trọng yếu, nên mất tiền không thể tiết kiệm. Có thể rẻ hơn chút ta. Giang Hạo hỏi. Nha, đã rất rẻ rồi. Đáng chết chiến tranh khiến mọi người đều bưng chặt túi áo, bằng không giá tiền của hắn hội càng cao hơn. Lão bản giơ hai tay lên, bày làm ra một bộ bi thống biểu lộ. Nhiều nhất 30.000. Ừ, không, ngài mắc như vậy tộc tiên sinh, khẳng định không thiếu 2.000 dặm rồi, đúng không? Không, hiện tại ai cũng thiếu tiền. Được, cho ngài ưu đãi 500, không thể nhiều hơn nữa. Song phương lại là một phen cò kẻ mặc cả, cuối cùng 31.000 dặm kéo thành giao. Lão bản phụ tặng một dương dầu cùng một cái thủ động tiếp sức đồng. Tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, buổi tối lần nữa bị người gõ cửa, lần này lão bản đưa tới nữ nhân so với lần trước cái kia nhưng xinh đẹp hơn, vóc người cũng không tệ, nhìn thấy Giang Hạo sau không được vứt bị nhãn, nhìn dáng dấp rất vừa ý hắn, nhưng Giang Hạo vẫn là cự tuyệt rồi. Ngày thứ hai dậy rất sớm, 5 điểm liền bắt đầu xuất phát, lái xe chạy tới tích kéo kho đánh, nếu như là hiện đại, mình lái xe có 3 tiếng liền có thể đến. Nhưng bây giờ là 1940 năm. Tình hình giao thông không tốt, cần thời gian yếu nhiều còn nhiều gấp đôi. Rốt cuộc, tại lúc xế chiều, Giang Hạo chạy tới tích kéo kho đánh. Đây là một tòa xinh đẹp thành nhỏ. Giang Hạo nhìn thấy mấy chỗ tại trong phim ảnh xuất hiện qua kiến trúc, biết mình rốt cuộc tìm đúng địa phương. Lái xe đi tới bờ biển, quen thuộc đường đá, bên ngoài là rộng lớn biển rộng, bầu trời xanh biếc thỉnh thoảng có chim biển bay qua. Giang Hạo một mắt liền nhìn thấy tòa kia phòng ở. Trong sân có một cây đại thụ. Không sai, nơi đó chính là Mã Lệ Nạ Gia. Thời khắc này, Giang Hạo thậm chí có loại tim đập nhanh hơn cảm giác, ngàn dặm buôn tập, rốt cuộc chạy tới. Đột nhiên, Giang Hạo nhìn thấy bờ biển trên sân thượng, ngồi một đám 13-14 tuổi nam hải tử, bên cạnh để đó mấy chiếc xe đạp. Giang Hạo âm thầm nở nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đó một cái tiểu gia hỏa, chính là bộ phim này nhân vật chính, cái kia gọi gì nạ đồ gia hỏa. Giang Hạo ô tô tại khoảng cách cái kia đám trẻ con chỗ không xa dừng lại. Xuống xe đốt một điếu thuốc, sau đó chậm rãi đi tới cái kia đám trẻ con trước mặt, hắn thân hình cao lớn để mấy đứa trẻ sinh ra cảm giác ngột ngạt, dồn dập từ trên đài đá nhảy xuống nhìn xem người đàn ông này. Các ngươi khỏe, ta muốn nghe được một ít chuyện. Giang Hạo hỏi. Những hài tử khác đều sững sờ nhìn xem Giang Hạo, dù sao bọn hắn vẫn là hài tử, chỉ có gì nạ đồ đáp, ngươi cũng là đến tìm Mã Lệ Nạ đấy sao. Giang Hạo sững sờ. Được, đây đúng là mục đích của hắn, bất quá hắn muốn hỏi cũng không là sự tình này. Nhưng thông qua đứa bé này câu nói này, hắn lại khẳng định một chuyện, nơi này chính là trong phim ảnh Mã Lệ Nạ nơi ở. Mã Lệ Nạ là ai? Giang Hạo Minh biết còn cố hỏi nói. Dĩ nạ đồ thế mới biết người này không phải tìm đến Mã Lệ Nạ, hỏi, ngươi không phải là người địa phương. Giang Hạo nhẹ nhõm nhún nhún vai, đúng, ta từ Roma lại đây, ta là một cái họa sĩ, xỉn si lì rất đẹp, ta chuẩn bị ở nơi này ở một thời gian ngắn, siêu tầm dân ca. Ta biết, trước đó cũng có tới nơi này nghệ thuật ra. Ta từng ở bên cạnh hắn nhìn hắn vẽ vời, hắn nói cho ta hắn sẽ trở thành như mét mạc. La được rồi, dạ phô, mạch lản trợ lô, tờ rồ duy nặc như thế hòa sĩ. Trong đó một cái tiểu gia hỏa nói ra. Hắn đang khoác lác. Một cái khác tiểu gia hỏa nói ra. A, ta cũng là như vậy cảm thấy, bất quá nghệ thuật gia đều là tràn ngập tự tin. Giang Hạo có phần mặt đen, lại bị một đám tiểu hài tử trêu chọc, hắn từ trong túi lấy ra 5 đồng lia nói ra, ta muốn hỏi thăm một chút, chung quanh đây có hay không cho thuê phòng ở, tốt nhất liền ở bờ biển. Nhìn thấy tiền, Nam Hải nhóm lập tức im miệng, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, có người chả không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ta biết tiên sinh, ta còn có thể mang người tới. Trong đó một cái lớn nhất hải tử giành nói trước. Rất tốt, này 5 đồng lia là của ngươi rồi. Đúng lúc này, Giang Hạo phát hiện bọn nhỏ tầm mắt tất cả đều xoay chuyển phương hướng, từng cái định ở nơi đó, hắn theo bọn nhỏ ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái chân thành thân ảnh. Là Mạ Lệ Nạ. Chương 135, lật tung toàn bộ ạ bèn nhìn. Mạ Lệ Nạ ăn mặc một thân chức hoa váy dài, như gợn sóng đen nhánh mái tóc theo phong khinh vũ, tất chân bao quanh thon dài đùi đẹp, dưới chân một đôi giày cao gót, dường như có thể đạp ở lòng người thượng. Người khẽ túi đầu, tầm mắt trước sau nhìn dưới mặt đất, trên mặt bình tĩnh không lay động. An tĩnh từ nơi này quần Nam Hải cùng Giang Hạo bên người đi qua, Giang Hạo tầm mắt cũng không nhịn được nữ nhân một mực hấp dẫn, cho đến người đi vào phòng ốc của mình, bóng người hoàn toàn biến mất. Là Mạ Lệ Nạ. Xem chiếu bóng lúc, Giang Hạo liền cảm thấy Mạ Lệ Nạ đẹp đẽ, ngay tại điện ảnh thế giới nhìn thấy Mạ Lệ Nạ chân nhân, càng thêm làm hắn cảm giác kinh diễm. Chẳng trách người được gọi là kinh diễm toàn bộ xỉn si lì nữ nhân. Người, quá đẹp. Đẹp cho người nghẹt thở. Đẹp cho người muốn ngừng mà không được. Đẹp cho người điên cuồng. Đẹp có phần quá đáng. Cũng chính bởi vì phần này mỹ lệ, đốt lên mọi người dục vọng cùng đấu kỵ, mới khiến cho người đã gặp phải sau nhiều như vậy thống khổ. Dục vọng là đến từ nam nhân, đấu kỵ là đến từ nữ nhân. Cho nên nàng kết cục tựa hồ đã xác định rõ ràng. Giang Hạo cắn răng, không, hiện tại ta đến rồi, kết cục này chắc chắn sửa, dù cho lật tung toàn bộ xỉn xí ly, toàn bộ ạ bèn nhìn. Mạ Lệ Nạ biến mất, Nam Hải nhóm thu hồi tầm mắt của mình. Cái kia lớn nhất hải tử chợt nhớ tới 5 đồng lia tiền đoa, lập tức chuyển hướng Giang Hạo nói, tiên sinh, ta dẫn ngươi đi xem chung quanh phòng ở, ta nhớ được phé đơ dê tiên sinh thật giống liền chuẩn bị cho thuê tới. Ừm, cái kia mang ta đi nhìn xem. Giang Hạo nói, Nam Hải mang theo Giang Hạo đi về phía trước, những hải tử khác đều hâm mộ nhìn xem hắn, bởi vì hắn lập tức liền có thể đạt được 5 dặm kéo tiền đoa, 5 dặm kéo đối bọn nhỏ tới nói cũng không ít. Nam Hải một bên mang theo Giang Hạo đi về phía trước một bên giới thiệu. Phé Đơ Dê một nhà là người đàng hoàng, Phé Đơ Dê tiên sinh là cái hoa tượng, Phé Đơ Dê thái thái là cái đầu bếp nữ, đáng tiếc nguyên bản bọn hắn hầu hạ nhà kia người có tiền, không lại đến xỉn xí ly nghỉ phép rồi, bởi vì chiến tranh. Phé Đơ Dê nhà không có thu nhập, trước đó vài ngày ta nghe nói bọn hắn đang tại chung quanh tìm việc làm, còn chuẩn bị cho thuê phòng ở của bọn họ. Đi tới một chỗ tầng 3 lầu nhỏ trước, Nam Hải cấp tiến lên đập vang cửa phòng, Phé Đơ Dê tiên sinh, Phé Đơ Dê thái thái, có người ở nhà a? Không lâu lắm. Một cái 40 mấy tuổi đàn ông trung niên khai môn, sắc mặt có phần uể oải, nhìn xem Nam Hải sau hỏi, có chuyện gì tiểu gia hỏa? Phé Đơ Dê tiên sinh, vị này chính là Dô Ma tới họa sĩ tiên sinh, hắn muốn thuê phòng, ta đem hắn mang tới ngươi nơi này đến rồi. Nam Hải nhanh chóng nói ra. Phé Đơ Dê vừa nghe, lập tức tinh thần chấn động, nhìn về phía Giang Hạo nhiệt tình nói ra, là ngài yếu thuê phòng à? Đúng, ta chuẩn bị ở nơi này ở một đoạn thời gian, nơi này vị trí không sai. Bất quá ta muốn nhìn một chút phòng ở. Giang Hạo nói. Phé Đơ Dê lập tức nói, ta nhớ ngài nhất định sẽ hài lòng, mau mời tiến. Giang Hạo đi vào phòng, bé trai cũng cùng theo vào, hắn chả không được đến hắn 5 dặm kéo tiền đoa đây này. Bên ngoài nhìn xem chính là một chỗ màu trắng tầng 3 lầu nhỏ, bên trong chứa tu quả thật không tệ, nhìn ra được trước đây nhất định là tập trung vào không nhỏ, dụng tâm, phòng khách phi thường rộng rãi, có thể trực tiếp mở tiểu hình bạt tì rồi. Đến lên trên lầu, phòng ngủ chính có thư thích. Mềm mại, rắn chắc đại giường gỗ, còn có các loại gia cụ, đi tới cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, liền có thể xem đi ra bên ngoài biển rộng, ánh mặt trời chiếu đi vào, để bên trong gian phòng ấm áp an lành. Bên cạnh có thư pháp, lần nằm, phòng trọ vân vân. Phé Đơ Dê tiên sinh liên tục giới thiệu tình huống của nơi này, để Giang Hạo hiểu được rất nhiều tình huống, nơi này vốn là phụ thân hắn chuyển xuống phòng ở, sau đó được một vị trong thành thương nhân vừa ý, mua lại, thương nhân đối với nơi này tiến hành rồi cải tạo. Cho nên nơi này mới sẽ như thế xa hoa. Nơi này chỉ là thương nhân biệt thự, cũng chính là qua khách du lịch thời điểm mới sẽ ở một đoạn thời gian. Thương nhân thuê Phé Đơ Dê một nhà chiếu cố phòng ở cùng bọn họ nghỉ phép lúc sinh hoạt ăn uống, cho nên bọn hắn thành hoa tượng cùng đầu bếp nữ. Trước đây Phé Đơ Dê một nhà trải qua làm thích ý, nhưng chiến tranh bạo phát sau, thương nhân một nhà không có tin tức, không biết là phá sản vẫn là trực tiếp chết rồi, hoặc là bởi vì là người Do Thái bị vồ vào trại tập trung. Những này Phé Đơ Dê vợ chồng cũng không biết, hắn chỉ biết là thương nhân không tới rồi, bọn hắn cũng đứt đoạn mất thu nhập. Ngươi chuẩn bị làm sao cho thuê? Giang Hạo đối với nơi này rất hài lòng, hỏi. Mỗi tháng 1.000 giảm rồi, ngài xem có thể không? Phé đơ dê thận trọng hỏi. Một người bình thường một tháng tiền lương đều không kiếm được 1.000 giảm rồi, cái giá này nhưng không tiện nghi, Giang Hạo lắc lắc đầu. Phé đơ dê lập tức liền khẩn trương lên, thận trọng hỏi, tiên sinh, ngài chuẩn bị cho bao nhiêu? Bây giờ phòng ở rất khó cho thuê đi, mọi người đều bởi vì sinh tồn buôn ba, không ai lại tới xỉn xí ly nghỉ phép, bọn hắn đã phát ra thuê tin tức thật lâu rồi, Giang Hạo là cái thứ nhất tìm tới, bọn hắn phi thường không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù cho ít một chút, cũng có thể để cho bọn họ điền đầy bụng. Đúng rồi, các ngươi ở nơi nào sinh hoạt, cũng ở tại nơi này căn trong phòng ư? Giang Hạo hỏi. Không, chúng ta có phòng ốc của mình, lại như lúc trước thương nhân tới đây nghỉ phép, chúng ta liền sẽ chuyển về phòng ốc của mình ở. Các con của ta cũng đều ở nơi đâu, chỉ có thương nhân lập tức yêu cầu xem phòng ở lúc, ta mới sẽ chuyển tới, bất quá cũng chỉ ở tại người hầu phòng. Phé đơ dê giải thích. Giang Hạo trầm ngâm một chút, như vậy thanh, ta phải ở chỗ này ở một quãng thời gian rất dài, cũng cần một cái đầu bếp nữ, ngươi có thể để cho phé đơ dê thái thái lại đây làm của ta đầu bếp nữ, phụ trách của ta ẩm thực cùng phòng ở vệ sinh, như vậy ta một tháng giao 1.000 đồng lịa. Phé đơ dê khuôn mặt lộ ra ý cười. Xem ra cuộc trao đổi này liền muốn làm thành, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, dùng chần chờ ngữ khí nói ra, ngài xem, trước đó đều là ta cùng ta thái thái làm việc với nhau, chúng ta phối hợp phi thường hiệu ngầm, không bằng ngài cũng thuê ta, toàn bộ tính cả, mỗi tháng 1.300 đồng liên là được rồi. Phé đơ dê ước ao nhìn xem Giang Hạo, hai tay có chút khẩn trương nắm cùng nhau, thời kỳ chiến tranh, công tác đặc biệt khó tìm, nếu như Giang Hạo thuê bọn hắn, tuy rằng tiền lương thấp chút, nhưng số tiền kia cũng gần như có thể nuôi sống một nhà rồi, dù sao hắn còn có ba đứa hải tử. Giang Hạo có phần trầm ngâm. Phé đơ dê ở bên cạnh mặt lộ vẻ cầu xin màu đậm. Được, quyết định vậy nha, vậy chúng ta liền áp dụng mỗi nguyệt sơ trả tiền lương hình thức trả tiền, không thành vấn đề. Giang Hạo nói. Phé đơ dê đại hỉ, không thành vấn đề tiên sinh, hoàn toàn không thành vấn đề. Thương nghị xong, Giang Hạo cùng phé đơ dê xuống lầu, cái kia bé trai trả ngồi ở trên ghế salon an tĩnh chờ. Giang Hạo cười đi tới, móc ra 5 đồng lia đưa cho hắn, đây là của ngươi khen thưởng. Nam Hải cao hứng tiếp nhận tiền đoa, cảm tạ họa sĩ tiên sinh. Nói xong cao hứng chạy đi. Lái xe mang theo phé đơ dê đi tới trong thành công chứng nơi, hai người ký kết thuê hợp đồng. Giang Hạo tại chỗ cho 1.300 đồng lia, phân phó nói, trở về để phé đơ dê thái thái thu thập một chút, ta thích sạch sẽ, chăn lấy ra phơi nắng, ta thích ánh mặt trời mùi vị, bữa tối không cần chuẩn bị, ta tại phụ cận nhà hàng ăn. Hiện tại ta nghỉ chung quanh nhìn một chút chấn nhỏ phong cảnh. Chương 136, mèo một dạng nữ nhân. Ngắm phong cảnh. Không tồn tại. Mỗi đến một địa phương, liền muốn đầy đủ quen thuộc địa phương hoàn cảnh. Đây là một cái người ngoại lai phải làm bài tập. Thục xương dẫm mâm. Đi ở bóng loáng phiến đá trên đường, chu vi tất cả đều là Hy Lạp phong cách kiến trúc. Rất lâu đã từng, nơi này là người Hy Lạp City State, mà tòa thành nhỏ này, cũng là Hy Lạp cổ khoa học gia kiêm nhà triết học cả chỉ mở đẹp cố hương. Thời đại biến thiên, hiện tại cái này bên trong thành Italy một phần, nhưng rất nhiều kiến trúc như trước duyên tập cổ điển phong cách, tỉ như quảng trường phố lớn, tỉ như tích kéo kho đánh đại giáo đường. Lúc chạng vạng, Giang Hạo tại một cái quán ăn ăn xong bữa tối, trời tối sau mới về đến của mình biệt thự. Từ trong thành về hắn thuê lại lầu nhỏ, cần đi qua mạ lệ nạ ra, hai nhà khoảng cách không hơn 100 mét, xem như là hàng xóm. Giang Hạo xe đi ngang qua mạ lệ nạ ra lúc, cố ý giảm bớt tốc độ. Hắn nhìn thấy cửa sổ mơ hồ bắn ra lờ mờ ánh nến. Ngày mai, có thể tới bái phòng một cái vị này hàng xóm. Trở về lầu nhỏ, phé đơ dê còn đang chờ hắn, nhìn thấy Giang Hạo trở về lập tức đứng lên, bên cạnh hắn còn có một cái 40 mấy tuổi phụ nữ trung niên, tiên sinh, này là ta thê tử Lệ Á. Nữ nhân đối Giang Hạo gật đầu vân an, tiên sinh ngài khỏe chứ, gian phòng ta một lần nữa quét dọn qua, đệm chăn là mới, buổi chiều ta lại phơi nắng một lần, phi thường sốt mềm. Còn có. Không biết tiên sinh ngài đối cơm nước có yêu cầu gì, hoặc là có những gì không thích ăn, ta làm thời điểm sẽ chú ý. Giang Hạo gật gật đầu, không có gì đặc thù yêu cầu, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình làm là có thể, nếu như gặp phải không thích, ta sẽ chỉ ra. Giang Hạo vừa định nói để cho bọn họ trở lại, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, đối phé đơ dê nói, phé đơ dê, giúp ta làm một việc. Xin ngài phân phó tiên sinh. Phé đơ dê vội vàng nói, ta mới đưa đến, dự định bái phỏng một cái chung quanh hộ gia đình. Ngươi giúp ta chuẩn bị một ít lễ vật. Giang Hạo nói. Ngài yêu cầu chuẩn bị lễ vật gì? Mỗi nhà một phần chocolate, hai cái lạp xưởng ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Phé đơ dê cả kinh, lập tức nói. Ừ, này có phần quý trọng, hiện tại chocolate cùng lạp xưởng phi thường quý, trên chợ đen giá cả đã so với trước kia tăng gấp đôi. Không sao, ngươi đi chuẩn bị, đúng rồi, hàng xóm có mấy nhà? Chúng ta chu vi có tứ gia. Ừm, cái kia liền chuẩn bị 5 phần, ngày mai buổi sáng ta muốn dùng. Nói tới chỗ này, Giang Hạo từ trong bóp ra rút ra vài tờ tiền giao cho phé đơ dê, đây là mua chocolate cùng làm sưởng tiền. Lại lấy ra 200 dặm kéo đưa cho phé đơ dê thái thái, đây là mua thức ăn tiền, còn dư lại các ngươi sắp xếp, được rồi, mở một ngày xe, thật sự hơi mệt chút, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc. Giang Hạo nói xong tiêu sái phất tay một cái, trực tiếp lên lầu. Tiên sinh, chúc ngài đêm nay mộng đẹp. Cũng chúc các ngươi ngủ ngon. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo đồng hồ sinh vật liền rất sớm đem hắn đánh thức, mặc vào một thân quần áo thường đi tới bờ biển vận động, lúc này thái dương còn không bay lên, Giang Hạo từ từ hoạt động thân thể, chờ hắn ra một thân mồ hôi thời điểm, vừa vận thái dương sơ sinh. Tốt đẹp một ngày bắt đầu. Vừa ăn phé đơ dê thái thái chuẩn bị bữa sáng một vừa nhìn báo chí, mặt trên tất cả đều là liên quan với chiến tranh Tân Văn, còn có cổ súy nguyên thủ văn trường, Giang Hạo điểm môi, bây giờ báo chí toàn bộ được quản chế rồi, chính phủ muốn để cho bọn họ phát cái gì, bọn hắn năng lực phát cái gì, thí dụ như lúc trước Bắc Phi trong chiến tranh, Italy quân đội bị bắt làm tù binh hơn chục ngàn sự tình, phía trên này sẽ không có đưa tin. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo cầm phé đơ dê chuẩn bị lễ vật đi bái phòng hàng xóm, tự nhiên nhận lấy nhiệt tình tiếp đón, khi hắn sau khi rời đi, mơ hồ còn nghe được nhà hàng xóm bên trong phát ra tiếng kinh hô, hiện tại đối với người bình thường tới nói, chocolate cùng lạp xưởng nhưng là tuyệt đối thứ tốt. Cuối cùng, Giang Hạo đi tới Mạ Lệ Nạ ra. Kỳ thực đến còn lại nhà hàng xóm bái phỏng, chỉ là vì yểm hộ, hắn mục đích thực sự chính là tới gặp Mạ Lệ Nạ. Dùng hòn đá lũy thế thấp bé tường vây, chỉ cần một bước là có thể bước vào, hàng rào cửa sắt giam giữ, cũng không biết là dùng để phòng người hay là phòng tâm. Có người ở nhà A. Giang Hạo gọi một tiếng. Không lâu lắm, một thân tùy tính ở nhà ăn mặc Mạ Lệ Nạ mở cửa phòng, nhìn thấy đại đứng ngoài cửa Giang Hạo, hơi có chút sững sờ. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất khoảng cách gần tử quan sát kỹ Mạ Lệ Nạ, tuy rằng nàng mặc được tùy ý, vẫn như trước khó nén tuyệt đẹp phong tình. Xin chào, Mạ Lệ Nạ nữ sĩ, ta là mới tới hàng xóm, tới bái phòng một cái. Giang Hạo mỉm cười nói. Xin mời tiến. Mạ Lệ Nạ lại đây mở cửa sắt ra, Giang Hạo nhấc theo lễ vật đi vào, đi tới phòng khách. Mạ Lệ Nạ nhà phòng khách cũng không nhỏ, bất quá đồ dùng bên trong có chút cổ xưa, màu sắc cũng hơi chút thâm trầm, hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Giang Hạo nói, ta gọi dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, là một cái họa sĩ, xỉn xì lì phong cảnh rất đẹp, cho nên lại đây chuẩn bị thưởng chú một quãng thời gian siêu tầm dân ca, ta thuê phé đơ dê tiên sinh ra, hiện tại chúng ta xem như là hàng xóm rồi, ta đến phụ cận những nhà khác hàng xóm nơi đó đều đi bái phòng một cái. Giang Hạo nói xong đưa qua lễ vật, đây là bái phòng hàng xóm lễ vật, hy vọng người thích hoan. Mạ Lệ Nạ tiếp nhận lễ vật, cảm tạ. Người không nhiều lời, Giang Hạo nhìn ra được, người có phần câu nệ cùng bốn mẫn cảm, đúng, chính là mẫn cảm. Này hay là cùng nàng ngày xưa tao ngộ không thể tách rời. Trên đường nam nhân, đều nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận người, nàng là một cái nữ nhân có chồng, vốn là nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, càng thêm không dám có hành động gì, chỉ lo đưa tới càng nhiều chê trách. Lần thứ nhất tiếp xúc, Giang Hạo cũng không dám cùng Mạ Lệ Nạ nói thêm cái gì, chỉ là nói chuyện phiếm hai câu liền cáo từ rồi, chỉ lo kinh đến người. Mạ Lệ Nạ mang đến cho hắn cảm giác lại như một con mèo, cao quý mà trang nhã. Tuy nhiên phi thường mẫn cảm, khắp nơi cẩn thận. Nếu như mình muốn tiếp cận người, yêu cầu một chút từ từ đi, động làm nhất định yếu mềm nhẹ, bằng không sẽ đem người sợ quá chạy mất. Bất kể như thế nào, hắn bước ra bước thứ nhất, một bước này rất trọng yếu, có lần thứ nhất thấy mặt, chuyện về sau có lúc là có thể thuận lý thành chương. Cáo từ Mạ Lệ Nạ, Giang Hạo lái xe đi rồi trong trấn. Hắn màu tím xe mở mui xe còn chạy qua đường đá thời điểm, Mạ Lệ Nạ liền đứng ở lầu 2 bệ cửa sổ một bên, nhìn xem Giang Hạo điều khiển ô tô chạy qua. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn hai câu trò chuyện, liền đơn giản nhất trao đổi không tính là, nhưng Giang Hạo vẫn là cho Mạ Lệ Nạ để lại ấn tượng sâu sắc. Quần áo chân thành, nho nhã lễ độ, khi nàng mở ra lễ vật lúc, càng là hơi kinh ngạc, Mạ Lệ Nạ phần lễ vật này là Giang Hạo cố ý chuẩn bị. Hai phần thêm giày bản, một khối lớn chocolate, bốn cái lạp xưởng. Còn có một khối format, những thứ đồ này tại hiện tại đều là đồ tốt, trên thị trường căn bản không mua được, chỉ có thể đến chợ đêm mua sắm, mà chợ đêm giá cả đã tăng tới lúc trước còn nhiều gấp đôi. Hắn phần lễ vật này, đoán chừng liền giá trị 100 dặm kéo khoảng trường, bù đắp được một cái công nhân 5-6 ngày tiền lương. Hắn gọi dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng. Bẹt nạt vâng tiên sinh. Mã lẽ nạ nhẹ nhàng ghi nhớ danh tự này. Chương 137, chờ đợi cùng ngươi đau khổ chiến miên. Đi tới trấn nhỏ. Giang Hạo đem xe ngừng ở một nhà họa cửa tiệm. Hắn là họa sĩ, tối thiểu bây giờ đối với bên ngoài thân phận là cái họa sĩ liền muốn làm họa sĩ chuyện nên làm, cho nên hắn cần phải mua một ít hội họa công cụ. Giang Hạo hấp thu cái này điện ảnh nhân vật hết thể tri thức cùng năng lực, hắn hiện tại cũng biết vẽ tranh rồi, về phần cái này ra hỏa trình độ, nghệ thuật là không thể dùng lẽ thường đến độ lượng, dù sao hắn thì cho là như vậy. Cái gì cổ điển phái, ấn tượng phái, giã thú phái, Giang Hạo mới mặc kệ những kia. Trực tiếp tới cái trang bức phái là được rồi. Đi vào hòa điếm, bắt đầu chọn công cụ, vải vẽ, khung ảnh lồng kính, thuốc màu, hoa bút, bảng pha màu, tranh sơn dầu đao, dầu thông. Nói chung lung ta lung tung một đồng lớn, lão bản đã sớm vui cười vui vẻ ra mặt, chỉ cần Giang Hạo điểm chúng cái gì, lập tức lấy xuống. Trước đây chấn nhỏ cũng thường thường có họa sĩ đến sưu tầm dân ca, đáng tiếc chiến tranh bạo phát, hiện tại có rất ít họa sĩ đến rồi, họa điếm chuyện làm ăn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hôm nay rốt cuộc đã tới một cái khách hàng lớn, lão bản tự nhiên cao hứng. Rốt cuộc chọn được rồi, lão bản tính sổ, lại muốn hơn 700 dặm rồi, không thể không nói vẽ vời đúng là một cái làm phí chuyện tiền bạc. Chẳng trách có họa sĩ tại khốn cùng thời điểm, liền vải vẽ cùng vệ sáng cũng mua không nổi đây này. Giảm 8%, đưa đến bờ biển phé đơ dê ra. Giang Hạo nói. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói, giảm 8% mới thiếu, ta có thể cho ngươi đánh 98. Giang Hạo đứng lên, nhìn xem lão bản nói, đồng ý ta liền trả tiền, không đồng ý ta lập tức rời đi, ngươi chính mình lựa chọn. Gặp phải một cái khách hàng lớn quá khó khăn, lão bản lắc lắc cái cổ cụ kết nửa ngày, được, liền giảm 8%. Hy vọng ngài lần sau trả đến nơi này của ta mua sắm. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, ta phải ở chỗ này ở lại một quãng thời gian rất dài, cho nên không thể thiếu lại đây. Lão bản lập tức cứ vui vẻ rồi, có thể tóm lại một cái dài hạn khách hàng, chuyện này với hắn kinh doanh là phi thường có lợi. Nếu có yêu cầu, ngài hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta sẽ trực tiếp đưa cho ngài đi qua. Trả tiền sau cáo biệt họa điếm lão bản, Giang Hạo không có trực tiếp về nhà. Mà là đi bộ nhàn nhã tiêu sái đến quảng trường Lộ Thiên Cà Phê ngồi xuống, nơi này là trấn nhỏ vùng đất trung tâm nhất, cũng là phồn hoa nhất một lối đi, chính phủ, sở cảnh sát, luật sư sự vụ sở, nghề nghiệp giới thiệu chỗ, công chứng nơi, phòng ăn, giáp hát, tiệm bán quần áo, hết thảy tại trên con đường này. Cho nên nơi này là náo nhiệt nhất, lui tới đám người rất nhiều. Giang Hạo gọi một chén cà phê, giơ tay nhìn xem thời gian, buổi sáng 10 điểm, theo tay một trang báo nhìn lên. Tuy rằng những này báo chí có chút trống rỗng, nhưng hắn có hậu thế đối cái thời đại này hiểu rõ, có phần nội dung vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Thì như thực phẩm quản chế, thì như lạm phát. Bây giờ toàn bộ Italy đều thực hành thời chiến thực phẩm quản chế, mỗi người mỗi ngày đều có hạn mua mức, chỉ có thể duy trì tối cơ bản ấm no, hơn nữa chủng loại có hạn, bánh mì, mỡ bò, sữa bò, một ít rau dưa cùng thịt cá, cũng còn gì nữa không. Điền không đầy cái bụng cũng không chết đói người, còn dư lại vật tư. Đại đa số đều bị đưa đi tiền tuyến. Nếu như muốn ăn thứ tốt, tỉ như chocolate, thịt bò, chân giò hun khói, lạp xưởng, format những này, thật không tiện, chính phủ môn điếm không bán ra, muốn thuốc lá cùng rượu, càng thêm khó khăn, trừ phi có môn lộ năng lực mua được. Đương nhiên, cũng không là chẳng có cái gì cả, hiện tại rất nhiều nông dân cùng thường trong tay người vẫn có hàng tích trữ, thế nhưng cũng không muốn bán cho chính phủ, bởi vì chính phủ mở giá cả quá thấp, cho nên bây giờ chợ đêm giao dịch phi thường hung hăng ngang ngược. Muốn mua thứ tốt có thể đến chợ đêm đi, nơi đó có thể nói không thiếu gì cả, thậm chí có từ quân đội chạy ra thực vật cùng vật tư, chính là giá cả quý. Kỳ thực Italy hiện tại tính tốt, hiện tại nước Đức cùng Italy chả tạm thời nằm ở thượng phong, nước Pháp sau khi chiến bại, Pháp quốc dân chúng sinh hoạt dị thường gian nan, thời khắc nằm ở trạng thái đói bụng, có tiền cũng không mua được ăn, bởi vì những thứ đó đều bị Đức quân cướp đoạt đi rồi. Liên ở Giang Hạo nhìn xem báo chí đối chiếu trong đầu những tin tức này lúc, đồng nhiên phía trước truyền đến vi vi gây rối, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở phía trước trên người một người. Một người phụ nữ. Một người mặc váy ngắn tất chân giày cao gót chân thành đi tới nữ nhân. Là Mạ Lệ Nạ. Cũng chỉ có người mới hội tạo thành hiệu quả như vậy. Mặc kệ Mạ Lệ Nạ đi tới nơi nào, đều sẽ có nam nhân ngả mũ chào hỏi. Xinh đẹp Mạ Lệ Nạ, ngươi tốt. Mạ Lệ Nạ, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp. Mạ Lệ Nạ. Có thể mời ngươi uống một ly cà phê à? Mã Lệ Nạ trước sau khẽ cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía mặt đất, đối với bất kỳ người nào cũng không thèm để ý tới, giày cao gót giẫm tại phiến đá thượng, phát ra cạch cạch thanh âm, phi thường thanh thúy. Giang Hạo phía sau có mấy cái uống cà phê nữ nhân, nhìn thấy Mã Lệ Nạ bộ dáng, các nữ nhân lập tức thay đổi đề tài, nghe nói nàng là cái nữ tài lộ dịnh, thế nhưng làm hạ lưu. Người xem một chút, cỡ nào phong tao, nàng mặc thành như vậy chính là vì hấp dẫn nam nhân quan tâm. Người nam nhân đi đánh giặc rồi, người chỉ sợ sẽ không phòng không gối chiếc. Người nhất định ở sau lưng làm cái gì dơ bẩn sự tình, yên tâm, về sau nhất định sẽ bại lộ. Ta cảm thấy người còn không bằng bá tước tình phụ, tối thiểu quang minh lỗi lạc. Các nữ nhân miệng phi thường độc, hơn nữa âm thanh cũng không nhỏ, chỉ lo người khác không nghe được như thế, không ngừng nói xong các loại chửi bới lời nói, Giang Hạo nghe xong đều cảm giác trong lòng khó chịu, thật không biết mạ lệ nạ thừa bị cái gì dạng trong lòng giàn vặt. Hắn rất muốn xé nát bọn này người đàn bà tranh chua miệng, nhưng làm như vậy không làm nên chuyện gì. Ác phụ hung ác nhất, vĩnh viễn là các nàng viên kia được đấu kỵ nhuộm đen tâm tư, các nàng hội một mực chửi bới chửi rủa, thẳng đến các nàng không thích đồ vật biến mất. Đây chính là cái gọi là bạo dân chính trị. Thời gian không lâu, mạ lẽ nạ từ tìm việc xuất ra đến, trên mặt không hề có một chút ý cười, hẳn là vẫn không có công tác tin tức, điều này cũng làm bình thường, bây giờ tìm đến công việc vốn là rất khó, càng đừng nói một nữ nhân. Nhìn xem mạ lẽ nạ thất vọng rời đi, những nữ nhân kia lại từng cái mi phi sắc vũ, có người nói, người đã thật nhiều ngày lại đây tìm việc rồi, bất quá xem ra lại không tìm được công tác. Một người phụ nữ khác nói, tháng trước chính phủ phát ra thông báo, vì chiến tranh, chính phủ ngừng phát ra công chức tiền trợ cấp. Mạ lệ nạ trước đó một mực dựa vào hắn trượng phu tiền trợ cấp sinh hoạt, hiện tại liền một điểm cuối cùng thu nhập cũng không có, cho nên nàng không thể không đi ra tìm việc làm. Bên cạnh một người phụ nữ dùng chán ghét giọng điệu nói ra, nhìn xem, trên trấn không ai hội thuê hắn, nếu có nam nhân dám thuê mạ lệ nạ, bọn hắn lao bà sẽ cùng hắn từ đánh sớm đến muộn, không có một ngày yên tĩnh. Các nữ nhân ầm ầm cười rộ lên. Giang Hạo quay đầu nhìn xem nữ nhân này, trong đám người này, số nàng nói lời nói ác độc nhất. Lời nói ra lại như từng thanh dao găm như thế cắt lòng người. Những nữ nhân này bởi vì đấu kỵ mà cứu hận, các nàng cảm thấy mạ lệ nạ qua không được, trong lòng các nàng liền sẽ cảm giác phi thường khoan khoái. Các nàng thanh mạ lệ nạ thiết lập thành quần thể kẻ địch, mạ lệ nạ thành trên chấn chỗ có nữ nhân đối lập mặt, quân địch giả, các nàng thời khắc hoài nghi nam nhân của mình xảy ra quỹ mạ lệ nạ, mà ở trong lòng các nàng, đã đem mạ lệ nạ định nghĩa thành một cái đáng phụ. Các nàng đồng thời cười nhạo mạ lệ nạ, có thể tăng tiến lẫn nhau nhận đồng cảm giác. Các nàng là một quần thể động vật, các nàng bất cô đơn. Giang Hạo từ trên bàn cầm lấy một tấm lời ghi chép giấy, từ trên người rút ra bút, dùng hoa thức Italy văn viết. Xinh đẹp phu nhân, ngươi phong tình để cho ta khuynh đảo, mùi trên người ngươi làm ta say mê, ngươi hoàn mỹ thân thể để cho ta muốn ngừng mà không được, ta mỗi ngày tư niệm ngươi, chờ đợi ngươi đến lần nữa, cùng ngươi đau khổ triền miên. Chương 138, lại bị cảnh cáo. Thanh bút thả lại trong túi. Lời ghi chép giấy chồng chất hai lần, thả trong lòng bàn tay, giơ tay kêu lên người hầu thanh toán cà phê tiền, đứng lên lúc rời đi, trải qua cái kia đám nữ nhân chỗ ngồi, cái kia miệng độc nhất nữ nhân bao da liền treo ở trên ghế. Giang Hạo trải qua nơi đó, nhẹ tay trà nhẹ qua bao da thẻ chụp trong nháy mắt mở ra lại trong nháy mắt khép lại, không ai phát hiện tất cả những thứ này, mà Giang Hạo lòng bàn tay tâm kia lời ghi chép đã biến mất. Đoàn người tản đi. Chất độc kia miệng phụ nhân về đến nhà, thanh bao da máng lên móc áo. Người một nhà đã ăn cơm trưa, của nàng lão công lén lút đi tới giá áo bên mở ra thê tử bao da, chuẩn bị trộm ít tiền xế chiều đi rượu uống hai chén. Ồ, đây là cái gì? Nam nhân mở ra lời ghi chép giấy. Xem xong phía trên nội dung sau thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng cầm lời ghi chép đi tới nữ nhân trước mặt, ngươi nói, đây là cái gì? Nữ nhân xem trong tay nam nhân cầm lời ghi chép giấy, không rõ vì sao nói, ta làm sao biết là cái gì? Ngươi cái đáng phụ, trả nguy biện. Đây là cái nào nam nhân thư tình cho ngươi? Nam nhân giận dữ hét. Nữ nhân lập tức sửng sốt, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Đây là tại ngươi trong bao phát hiện, ngươi chả nói không có, xem bên trên viết cái gì, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Nam nhân nói xong thanh lời ghi chép nện vào trên người cô gái. Nữ nhân thấp thỏm nhặt lên lời ghi chép, sau khi xem trong lòng không được bốc lên, người ở bên ngoài xác thực cùng nam nhân khác ngủ qua, nhưng nàng không nghĩ ra ai sẽ cho nàng viết loại này thư tình. Chả xinh đẹp phu nhân, ta được ngươi phong tình khuynh đảo, mùi trên người làm ta say mê, ngươi cái đáng phụ, tại sao cùng ta đi lên giường thời điểm liền âm u đầy tử khí. Ngươi hoàn mỹ thân thể để cho ta muốn ngừng mà không được, ta mỗi ngày tư niệm ngươi, chờ đợi ngươi đến lần nữa, cùng ngươi đau khổ triền miên. Ngươi khẳng định cùng hắn lên giường, ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, nói cho ta là ai, ta muốn giết hắn. Nam nhân liên tục quát, tâm lý nữ nhân hư ngoài miệng lại không chịu thua. Đừng cho là ta không biết ngươi và tây đến lệ cái kia cái đãng phụ ngủ qua, hơn nữa còn tổng cả ngày nhìn chằm chằm mạ lệ nạ cái mông xem. Nha ba, xem ra ngươi thật cùng nam nhân khác ngủ qua rồi, ngươi cái ký nữ. Nam nhân nổi giận, hất tay cho nữ nhân một cái bạt tai mạnh. Nữ nhân cũng không chịu yếu thế, mạnh mẽ bắt được khuôn mặt nam nhân một cái, trực tiếp thanh khuôn mặt nam nhân cào rách rồi. Nam nhân nổi giận nắm lấy nữ nhân mái tóc, tại trên mặt nữ nhân mạnh mẽ phiến lên, bọn nhỏ nhìn thấy cha mẹ đánh nhau, đều sợ đến hoa hoa khóc lớn. Cả cái nhà bên trong loạn thành một đoàn. Bọn hắn đánh nhau động tĩnh đã kinh động hàng xóm, có hàng xóm lại đây khuyên can, đương nhiên, xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Nàng nói mã lệ nạ câu kia, nam nhân hội bởi vì tuyển mộ nhà nàng không có một ngày yên tĩnh, hiện tại, bản thân nàng ra thật sự không có một ngày yên tĩnh rồi. Dưới trời chiều, ven đường chống đỡ một cái giá vẽ, trong hình chính là cái này đầu đường đá, chung quanh phòng ở, cùng với xa xa biển rộng. Chung quanh hắn vây quanh một đám trẻ con, chính là gì nã đổ đám kia tiểu gia hỏa, bọn hắn tại hết sức chuyên chú nhìn xem Giang Hạo vẽ vời. Giang Hạo hết sức thanh giá vẽ bày tại đường đá thượng, mạ lệ nạ hội đi qua nơi này, là có thể nhìn thấy hắn đang vẽ tranh. Đồng nhiên, mấy đứa trẻ có phần gây rối, trong đó một cái nhỏ giọng nói, mau nhìn, mạ lệ nạ đến rồi. Nam Hải nhóm lập tức toàn bộ sau này vừa nhìn đi, Giang Hạo cũng không nhịn được quay đầu nhìn mấy lần, hôm nay mạ lệ nạ đâm vào một bộ màu trắng váy, như cũng là rối tung cuộn sóng tóc dài, bước đi phi thường có nhịp điệu. Mạ lệ nạ đi tới, cũng không hề xem Giang Hạo cùng Nam Hải nhóm một mắt. Các loại mạ lệ nạ sau khi rời đi, Nam Hải nhóm giải tán lập tức. Nghĩ mạ lệ nạ bóng lưng, Giang Hạo cầm lấy hoa bút, đang vẽ trung gian đường đá thượng bôi lên lên, không lâu lắm, một cái cô gái mặc áo trắng bóng lưng xuất hiện tại vải vẽ thượng, thẳng tắp đùi đẹp, theo phong phi dương tóc đen. Nhìn lại một chút bức họa này. Ân. Cảm giác chỉnh bức họa đều đã có linh hồn. Ngày thứ hai Giang Hạo lần nữa gõ mạ lệ nạ cửa phòng, mạ lệ nạ lại thay đổi một thân trang phục, nhìn thấy Giang Hạo hơi có chút sững sờ, bẹt nạt vâng tiên sinh, có chuyện gì không? Giang Hạo giơ lên trong tay chanh sơn dầu nói ra, hôm nay là bởi vì nó. Mạ lệ nạ mời Giang Hạo vào nhà, Giang Hạo thanh chanh sơn dầu để lên bàn nói ra, ngày hôm qua ta đang vẽ tranh, có một cái xinh đẹp bóng người chợt xông vào của ta khung ảnh lồng kính, ta bỗng nhiên có linh cảm, liền đem người họa tiến vào. Mạ lẽ nạ nhìn thấy tranh sơn dầu chính giữa cái kia bạch đi bóng lưng, đã minh bạch chút gì. Phi thường xin lỗi, không có trưng cầu sự đồng ý của ngươi đem ngươi họa tiến vào, tối ngày hôm qua ta hoàn thành bức họa này, hôm nay mang tới tặng nó cho ngươi, còn có, đây là của ta nhận lỗi. Giang Hạo vừa nói vừa đưa qua một cái gói quà. Mạ lẽ nạ nhìn xem Giang Hạo, không cần nói xin lỗi bẹt nạt vâng tiên sinh, kỳ thực này không có gì. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, kỳ thực hôm nay lại đây, còn có một kiện sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì mà lệ nạ hỏi? Ngươi nguyện ý làm của ta mỗi lì sao? Đương nhiên, ta là hội trả cho ngươi thủ lao. Ngươi rất đẹp, ta nghĩ này chính ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như ngươi làm mỗi lì, khẳng định phi thường hoàn mỹ. Giang Hạo nói. Thủ lao. Nữ nhân có phần ý động. Ngươi xuất hiện tại không có bất kỳ thu nhập khởi nguồn, làm thiếu tiền, liền ăn cơm tiền đều không có, chỉ có thể đi phụ thân nơi đó quý cơm. Nhưng nàng lại do dự. Nếu như ngươi làm mỗi lì, không biết trên chấn những nữ nhân kia lại sẽ nói ra cái gì chửi bới lời nói đến, nhất định sẽ nói nàng cởi quần áo làm cho nam nhân tùy tiện xem tùy tiện họa, hoặc là hội truyền ra nàng và họa sĩ lên giường, thậm chí làm người ta tình nhân lời nói. Nghĩ tới những thứ này, mạ lệ nạ lắc đầu một cái, bẹt nạt vâng tiên sinh, ta nghĩ ta không thể làm ngươi mồ ly. Giang Hạo trong lòng hơi có chút thất vọng, đây chính là ngày hôm qua hắn nghĩ tới tốt nhất tiếp cận mạ lệ nạ, trợ giúp người vượt qua trước mắt cửa ải khó phương pháp xử lý. Đáng tiếc người cự tuyệt. Được, ta như trước chờ mong ngươi làm của ta mỗi ly, nếu như đến lúc đó ngươi thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào tới tìm ta, ta nghĩ ngươi trở thành ta tranh sơn dầu nhân vật chính sau, nhất định là tối xinh đẹp. Giang Hạo có chút ít tiếc hận nói. Giang Hạo đi rồi, mạ lẽ nạ nhìn xem bức kia tranh sơn dầu, mặc dù chỉ là đơn giản một cái bóng lưng, nhưng là thật sự rất đẹp, người nhìn hồi lâu, cuối cùng đưa nó bày ra tại phòng ngủ bệ cửa sổ một bên. Mở ra Giang Hạo mang tới lễ vật. Mạ lệ nạ lộ ra một vẻ vui mừng, là một hộp kẹo, tràn đầy một hộp kẹo, bên trong có chocolate đường kẹo, bơ đường kẹo, hoa quả đường kẹo. Từ khi chiến tranh bạo phát sau, người đã rất lâu chưa từng ăn đường kẹo rồi. Hiện tại kẹo tuyệt đối là hàng xa xỉ. Người đẩy ra một khối bơ đường kẹo, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, loại kia hương nồng mùi vị làm cho nàng tâm tình sung sướng. Người lại nghĩ đến nam nhân đề nghị, làm mô ly. Kỳ thực vừa vặn nội tâm của nàng thật sự vùng vây rất lâu, thật sự muốn đáp ứng. Người không có nhất nghệ tình, chỉ biết làm quần áo, nhưng là bây giờ căn bản không thiếu như vậy công nhân, muốn tìm công việc thật sự rất khó. Giang Hạo đi ra mạ lệ nạ ra môn, đồng nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt tại nhìn mình chằm chằm, hắn tìm cảm giác nhìn sang, liền phát hiện đường đá thượng đỉnh một chiếc màu đen xe con, trong ghế xe là một cái giữ lại tiểu hồ tử người trung niên, dùng có phần nham hiểm ánh mắt nhìn hắn. Giang Hạo vừa nhìn người này liền nhận ra được, là trấn nhỏ quan trị an. Chính là thằng này. Tại mạ lệ nạ thời điểm khó khăn nhất, dùng một bao đồ ăn đã nhận được mạ lệ nạ thân thể. Hắn đối mạ lệ nạ mơ ước đã lâu, như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Cửa xe mở ra, quan trị an đi xuống xe, hướng về Giang Hạo bên này đi tới, không lâu lắm đi tới Giang Hạo trước mặt, quan trị an mở miệng nói, ta là Tích Kéo Kho đánh trấn quan trị an, nghe nói ngươi thuê phé đơ dê phòng ở chuẩn bị ở nơi này ở lâu dài. Giang Hạo đưa cho đối phương một cái mỉm cười, không biết quan trị an các hạ có chuyện gì. Quan trị an ngoài cười nhưng trong không cười nói, gần nhất tội phạm rất nhiều, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ điều tra từng cái đến Tích Kéo Kho đánh trấn người tình huống. Giang Hạo buông buông tay, ta không phải là tội phạm, ta là một cái họa sĩ, tuân theo các tiền bối dấu chân, đến xỉn xì lì siêu tầm dân ca mà thôi. Quan trị an sắc mặt âm trầm mấy phần, tới gần Giang Hạo nhẹ giọng nói, nếu là đến siêu tầm dân ca, vậy thì tốt tốt họa ngươi họa, vừa tới mấy ngày liền hết sức tiếp cận mạ lệ nạ, ta biết các ngươi nghệ thuật gia đều có một viên ý đồ xấu, bất quá ngươi nhớ kỹ, nơi này là Tích Kéo Kho đánh, nơi này ta quyết định. Cho nên, cách mạ lệ nạ xa một chút, càng không nên có ý đồ với nàng, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Được cảnh cáo. Lại bị cảnh cáo. Giang Hạo trên mặt tươi cười, so với xỉn xì lì ánh mặt trời vẫn cùng húc nụ cười. Chương 139, đạo diễn một xuất diễn. Giang Hạo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không có phản bác cái gì, càng không có quẳng xuống cái gì lời hung ác, mỉm cười xoay người rời đi. Nhìn xem Giang Hạo rời đi bóng lưng, quan trị an lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là nghệ thuật gia, đều là một đám vô năng gia hỏa, ở nơi này, chả không dám vi phạm ý nguyện của mình, mạ lệ nạ cuối cùng khẳng định là của ta, người nhất định sẽ trở thành tình nhân của ta. Hai ngày nay quản gia phé đơ dê phát hiện, bẹt nạt vâng tiên sinh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có nho nhỏ thay đổi. Mấy ngày trước hắn vẫn là dậy sớm vận động, ban ngày hoặc là ra ngoài hoặc là vẽ vời, buổi tối rất sớm đã ngủ. Mà mấy ngày nay, bẹt nạt vâng tiên sinh thường thường ra ngoài, có lúc rất muộn mới sẽ trở về, bất quá hắn có thể hiểu được, nghệ thuật gia yêu cầu sinh hoạt, càng cần phải sống về đêm, nghĩ đến bẹt nạt vâng đã từ từ thói quen Tích Kéo Kho đánh trấn sinh hoạt, này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Hai ngày nay thông qua điều tra, không sai, chính là điều tra, Giang Hạo phát hiện quan trị an một cái bí mật nhỏ. Hắn có một cái tình nhân, gọi ẻ lì cát, sẽ ngủ ở thôn trấn mặt đông, có lúc quan trị an hội lén lút cùng tình nhân hẹn hò. Mà cái này gọi ẻ lì cát nữ nhân, cũng là đã từng chửi bới mạ lệ nạ đông đảo trong nữ nhân một cái. Chiều hôm đó, quan trị an lái xe đi tới tình nhân nơi ở, đem xe ngừng ở phía xa, quan sát một cái chu vi phát hiện không ai chú ý, cầm một bao lễ vật xuống xe, bước nhanh đi tới, gõ gõ cửa phòng mở ra sau ngay lập tức chui vào. Một cái xe đạp xuất hiện tại đầu phố. Một người mặc cũ nát Âu phục mang theo mũ nam tử nhìn xem tòa kia phòng ở, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, đi tới quan trị an xe bên cạnh, từ túi ly đào xuất mấy thứ công cụ tại trên xe mân mê một phen, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nam tử lại cưỡi xe đạp đi tới quan trị an ra, viết một cái tờ giấy, nhét vào môn hạ, sau đó dùng lực gõ vài cái lên cửa ngay lập tức chạy đi. Không lâu lắm, một cái nùng trang diễm mạt hình thể tráng kiện nữ nhân mở cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa không ai, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Không biết là cái nào đáng chết tiểu hỗn đản làm cho trò đùa dai, nếu như được ta nắm lấy, ta sẽ đem hắn buộc đến trên cây. Phụ nữ mới vừa nói xong, chợt thấy trên đất tờ giấy, không lưng cầm lên, các loại nàng nhìn thấy trên tờ giấy nội dung sau, thay đổi sắc mặt, cắn răng nghiến lợi quát, khốn nạn sẽ vợ gì nồ, dĩ nhiên con lấy lao nương tìm tình nhân, ẻ lì cắt cái kia tiểu kỹ nữ, lao nương nhất định phải xé lười miệng của nàng. Thời gian không lâu, phụ nhân liền tụ tập mấy người phụ nữ, khí thế hung hăng hướng về thôn trấn mặt đông mà đi. Không lâu lắm tiểu đi tới cái kia gian phòng ốc, phụ nhân chỉ huy người trực tiếp phá cửa, lần này trong phòng hai người đều bị giật mình. Quan trị an lung tung hướng về trên chùm vào quần áo, nữ nhân cũng nhanh chóng ăn mặc nội y. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên từ bên ngoài bị người đập ra, một đám nữ nhân vọt vào, đi tới lầu hai gian phòng. Quan trị an lão bà xem đến tình hình nơi này làm sao có khả năng vẫn không rõ. Hoa sệ vợ gì nổ ngươi là tên con kiếp, lão nương cho ngươi sinh bốn đứa bé, hiện tại ngươi dĩ nhiên cóng lấy ta tìm tình nhân. Yếu không phải của ta gia tộc, ngươi có thể lên làm quan trị an sao, ngươi dĩ nhiên phản bội ta. Quan trị an lão bà đối với mình lão công chửi ầm lên lên. Quan trị an đầy mặt lúng túng, đối cái này lão bà thực sự là bó tay rồi, cho dù biết mình tìm tình nhân, cũng không phải tìm một đám người lại đây, hiện tại làm cho hắn nhiều thật mất mặt. Hắn lão bà mới không quan tâm những chuyện đó, một mắt liền nhìn thấy quần áo xốc xếp ghẹ lì cắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái kỹ nữ nện, câu dẫn ta nam nhân, ta muốn đánh chết ngươi. Nói xong liền nhào tới. Quan trị an lão bà thân cao thể tráng, ẻ lì cắt cũng không phải là đối thủ của nàng, một cái đã bị đè ở phía dưới, những nữ nhân khác cũng qua đến giúp đỡ, cầm lấy ẻ lì cắt liều mạng đánh, tiếng mắng, tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc, tình cảnh cực độ hỗn loạn. Mà quan trị an lão bà đến đây thời điểm, ở trên đường đã kinh động không ít người, bên ngoài bây giờ đã vây quanh thật nhiều dân chấn tại xem trò vui, nghe trong lầu động tĩnh, trong miệng trò chuyện bên trong cảnh tượng, khắp khuôn mặt là hài hước nụ cười. Quan trị an mặt không được co giật, hất tay liền đi ra ngoài, người lão bà vừa nhìn hắn muốn chạy, lập tức đuổi theo ra đến, một mực đuổi tới ngoài cửa trên đường phố, trong miệng còn tại mắng cái này phụ lòng nam nhân. Quan trị an trong lòng có chút giận, bước nhanh lên xe, phát động ô tô một cước chân ga muốn yếu mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng là tốc độ vừa vặn nhắc tới, hắn liền phát hiện một chuyện đáng sợ, liền ở hắn chuẩn bị đánh phương hướng lúc, tay lái thật giống mất linh rồi. Quan trị an kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng phanh xe. Nhưng là phanh lại thật giống cũng mất linh rồi, căn bản không được một điểm phanh lại tác dụng, mắt thấy ô tô liền hướng một mặt tường đánh tới. Ầm ầm. Mặt này gạch đá bùn đất xếp thành tường viện, miễn cưỡng được ô tô va sụp rồi, quan trị an ô tô vận khí càng không tốt hơn, triệt để tan vỡ. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc, bước nhanh chạy tới kiểm tra, liền phát hiện quan trị an nửa người được chôn ở dưới đống loạn thạch mặt, trong miệng không được kêu khóc, chân của ta thật giống đứt đoạn mất, cứu ta. Không chết. Này làm cho có mấy người cảm thấy tiếc hận. Quan trị an lão bà bước bước chân nặng nề chạy tới, nhìn thấy chồng mình này tấm hình dạng gào khóc lớn lên, "Sẽ vợ gì nổ ngươi không có chuyện gì, ô hát mi gột, ngươi xem chán ngươi huyết, các ngươi nhanh cứu hắn." Quan trị an bây giờ thấy chính mình lão bà liền đến khí, giống to, "Biến, ngươi cái người đàn bà tranh chua, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ly hôn." Phụ nhân kia vừa nghe lập tức đừng khóc, đứng lên mắng, "Vậy ngươi liền đi chết." Nói xong xoay người lại chạy về lầu nhỏ, chuẩn bị tiếp tục đánh cái kia tiểu đảng phụ. Mọi người thanh quan trị an từ trong đống loạn thạch móc ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu giúp, hắn làm may mắn, chỉ là trái gãy chân, y sinh cho hắn cố định lại, về phần có thể hay không lưu lại tàn tật cũng không biết, trên người còn lại thường không tính nghiêm trọng, thí dụ như cái trán bị nện xuất một cái miệng lớn, những này khâu lại một cái liền xong việc. 1941 năm chữa bệnh trình độ, tự mình nghĩ đi, y sinh đối xử bệnh nhân lại như đối xử gia súc như thế. Cái gọi là sống chết có số giàu có nhờ trời, câu nói này tại thời đại kia là thật thật không kém một chút nào. Tại đoàn người phía ngoài xa nhất, Giang Hạo nhìn thấy hết thể tình cảnh này, hắn đối với mình đạo diễn này xuất đại hí vẫn tính thỏa mãn, chính là kết quả tạm được, nếu như quan trị an trực tiếp tai nạn xe cộ chết đi liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao cái thời đại này ô tô tốc độ. Tàn nhẫn đạp cần ga 3-40 bước, cao nhất tốc độ 6-70, chính là cái này tốc độ gia tốc đều phải 20 giây thời gian. Bất quá cho dù như thế, chúng ta quan trị an tiên sinh, cũng ít nhất yêu cầu tu dưỡng 3-4 tháng thời gian, tối thiểu khoảng thời gian này thế giới là thanh tịnh. Trở về nhà mình, Giang Hạo sau khi rửa mặt ngồi ở trong sân, nhìn phía xa biển rộng, kỳ thực ngẫm lại chuyện của hai ngày này, hắn cảm giác mình làm quá không phóng khoáng rồi, hoặc là nói quá tiểu nhi khoa. Hắn mới vừa đến thế giới này không lâu, làm việc còn có chút câu nệ, tay cũng không có bất kỳ nhưng dùng lực số lượng, chỉ có thể tự mình ra trận. Về sau đây, hay là bởi vì Mã Lệ Nạ sẽ chọc cho suất càng nhiều phiền phức, hắn phải bảo vệ nàng liền phải có sức mạnh của mình. Hắn yếu phát triển của mình thế lực. Chương 140, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao phát triển của mình thế lực? Tham tránh đối với hắn mà nói không thể. Làm lính, vậy càng là muốn chết, hiện tại nhưng là hứa thù hai. Thương nhân chính là chính phủ cựu con, lúc nào cũng có thể được đồ tể, coi như là xã hội hiện đại cũng không thể tránh được. Hắn cảm thấy thích hợp nhất cho hắn chính là phát triển hắc thế lực, hơn nữa lấy tư cách đã từng Nhật Bản dưới đất thế lực đầu mục, những này hắn cũng quen thuộc, càng chớ quên, nơi này là Sicily, là mạ phì ạ nơi phát nguyên. Hắn còn có một cái khác ưu thế, hắn vốn là xuất thân mạ phì ạ gia tộc, vẫn là bẹt nạt vâng gia tộc loại này gia tộc cao cấp. Thanh quản gia Phé Đơ Dê gọi tới, Giang Hạ hỏi, Phé Đơ Dê, hiện tại tích kéo kho đánh chân có còn hay không mạ phì ạ thành viên tồn tại? Phé Đơ Dê có phần sững sờ. Không biết bẹt nạt vâng tiên sinh vì sao lại hỏi cái này chút, bất quá vẫn là thành thật đáp, bẹt nạt vâng tiên sinh, hiện tại tích kéo kho đánh chấn không có mạ phì ạ rồi, toàn bộ xỉn xí lì cũng không có mạ phì ạ rồi, mạ phì ạ đắc tội rồi nguyên thủ, 2 năm trước được rửa sạch nhiều lần, rất nhiều người bị nhốt vào ngục giam, có thậm chí trực tiếp bắn chết, cho dù có tránh được một kiếp, cũng ẩn giấu đi, không ai dám lại giống như trước như thế trắng trợn làm việc. Thật không có một điểm lưu lại. Giang Hạo có phần không tin mà hỏi. Có lẽ có. Nhưng là ta không biết, bất quá ta biết tại bến tàu, còn có một chút người tụ tập, bọn hắn trước đó thật giống liền từng theo qua mạ phì ạ làm việc, bất quá bây giờ thành công nhân bến tàu, trải qua làm chán nản. Phé Đơ Dê nói ra, Giang Hạo tâm tư chuyển động. Bọn hắn bình thường ở nơi nào tụ tập? Bến tàu lao ạ lẹ si ổ cái gian phòng kia phá rượu. Ban ngày, là một thế giới, sau khi trời tối, là một cái thế giới khác, cho nên thế giới này là do hai cái vương giả thống trị. Trời đã tối rồi, đi tới bến tàu dừng xe lại, Giang Hạo đi xuống xe đến Phé Đơ Dê nói cái gian phòng kia rượu bên ngoài, chính như Phé Đơ Dê từng nói, rượu thật sự làm cũ nát, bóc ra tường ra mặt tường, rơi mất sơn cửa gỗ. Đứng ở ngoài cửa, liền có thể nghe được bên trong ầm ĩ nói chuyện lúc, nhìn lên chả thật náo nhiệt, Giang Hạo đẩy cửa đi vào, nhất thời có rất nhiều con mắt hướng hắn nhìn sang, sau đó trong quán rượu trở nên làm yên tĩnh. Giang Hạo nhìn quét một vòng những người này, phát hiện uống rượu có mười mấy cái, nhưng những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng không phải làm thân mật. Giang Hạo đối với mấy cái này vốn không hề để ý, đi thẳng tới trước đài. Cho ta đến một chén rượu, bia là được rồi. Giang Hạo nói. Lao Á Lệ Sì Ô nhìn thấy Giang Hạo sau khẽ cau mày, nhận một chén rượu sau đặt ở Giang Hạo trước mặt, sau đó tựa như vô tình nói ra, người trẻ tuổi, uống rượu xong mau chóng rời đi, ngươi không thuộc về nơi này. Đây không phải cảnh cáo, là khuyên cáo. Giang Hạo cầm chén rượu lên uống một hớp, mùi vị thật sự rất bình thường. Đúng lúc này, có một cái vóc người cao cường tráng gia hỏa đi tới. Giang Hạo bây giờ thân cao gần như 1m9, gia hỏa này nhìn qua so với hắn còn cao hơn, hơn nữa tráng kiện nhiều lắm. Tráng hán đứng ở Giang Hạo cách đó không xa, nói ra, thoạt nhìn là người có tiền gia hỏa, này một bộ quần áo chỉ đáng giá mấy trăm dặm rồi, tại sao tới nơi này? Uống rượu. Giang Hạo từ tốn nói. Tráng hán đông nhiên cười cười. Đối với những người khác cười cho biết, gia hỏa này nói tới nơi này uống rượu, ha ha, sau đó lại quay đầu hướng Giang Hạo nói, nếu đến uống rượu, vậy không bằng mời chúng ta cũng uống một chén. Này trên căn bản chính là lường gạt. Có thể. Giang Hạo bình chân như vậy đáp ứng nói. Giang Hạo đối với rượu lão bản nói, cho bọn họ mỗi người đến một chén rượu, bát lớn whisky. Lão Á Lệ Sì Ô nhìn xem Giang Hạo, có phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn đã dùng hết khuyến cáo nghĩa vụ, cũng là không nói thêm nữa. Tổng cộng 35 đồng lịa, trước tiên trả tiền. Rượu lão bản nói. Giang Hạo trực tiếp lấy ra 200 dặm kéo phóng tới trên đài, nhất thời có người hoan hô lên. Hoa nha, cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là người có tiền người. Đêm nay nhất định thật dễ uống một hồi, ta đã rất lâu không uống say quá rồi. Là, không có tiền cũng không dám uống say. Ta muốn uống cạn tiểu tử này bóc tiền. Chén thứ nhất rượu vào bụng, mọi người đang hoan hô. Chén thứ hai rượu vào bụng. Mọi người làm hưng phấn. Chén rượu thứ ba vào bụng, đã có người bắt đầu ăn nói linh tinh. Chén thứ tư rượu, đã có người đùa nghịch lên tùy quyền. Chén thứ năm rượu, đã có người không uống được nữa. Giang Hạo bưng rượu nói ra, vừa vặn là các ngươi yêu cầu ta mời uống rượu, làm sao, hiện tại kinh hay sao, là nam nhân cứ tiếp tục uống, xem có thể uống hay không làm ví tiền của ta. Lao Á Lệ Sì Ô nhìn về phía Giang Hạo, đột nhiên cảm thấy đã biết lần có thể là nhìn lầm, trước đó hắn lấy vì người trẻ tuổi này là đi nhầm vào bầy sói cừu con. Nhưng bây giờ nhìn lại, rất có thể là một con đến tìm việc hùng sư. Năm đại chén whisky, chính là nghiêm chỉnh bình rượu mạnh, những này thường thường ngâm mình ở rượu sâu rượu nhóm cũng chưa chắc uống đến lên dưới, những người khác hiện tại cũng vượng vượng hồ hồ, nhưng trước mắt này cá nhân lại hào không biến sắc, thật giống như không có uống qua rượu như thế. Hơn nữa bây giờ nói ra lời nói, đã rõ ràng cho thấy đang gây hấn với rồi, e sợ lúc trước tất cả, đều là hắn cố ý gây ra. Nghe xong Giang Hạo lời nói, có mấy người nổi giận, đặc biệt là cái kia tráng hán, đi tới chỉ vào Giang Hạo nói, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám như thế nói với chúng ta, ta muốn để ngươi biết, nơi này người đó định đoạt. Các anh em, thanh gia hỏa này lột sạch, sau đó ném ra ngoài. Những người khác đồng thời khen hay, chuẩn bị cướp đoạt Giang Hạo, hơn nữa là loại kia khỏa thân đoạt, tiền bọn hắn yếu, liền ngay cả gia hỏa này y phục trên người giày mũ bọn hắn đều sẽ không bỏ qua, những này đều đáng giá không ít tiền đây này. Mọi người vây quanh Giang Hạo. Giang Hạo đống nhiên chuyển động, nắm đấm mạnh mẽ được nện ở một cái khoảng cách gần hắn nhất ra hỏa trên mặt. Những người khác vừa nhìn cựu con lại dám đối với bọn họ rỗi ra sừng, lập tức nổi giận, dám hoàn thủ, đánh chết hắn, sau đó ném đến hải lý khiến hắn mát mẻ mát mẻ. Thình thịch hoành. Bùm bùm. Hào hào. Một bọn đàn ông vây đánh một người đàn ông, nhưng kết quả xác thực Giang Hạo đánh tất cả mọi người, hắn bước tiến linh hoạt, chỉ cần có đến gần, một quyền đánh ra hoặc là một cước đạp ra ngoài. Lập tức có người chúng chiêu ngã xuống đất, những người khác bổ sung, nhưng rất nhanh lần nữa bị đánh ngã. Đến lúc sau, Giang Hạo ra đòn mạnh, có mấy tên đã không đứng lên nổi, tráng hán vừa nhìn nổi giận, cơ lấy rượu ghế liền hướng Giang Hạo nện tới, Giang Hạo thân thể lóe lên tránh thoát ghế, một cước đạp lăn tráng hán. Tráng hán lập tức đứng dậy, từ trên người móc ra một cây đao, nhưng dao găm còn không xuất hiếu, đồng nhiên một cái họng súng đen ngòm đè ở trán của hán, sợ đến hắn chính là một giật mình, lập tức không dám động rồi, những người khác thấy cảnh này cũng lập tức dừng lại động tác. Được thương đỉnh cái đầu, tráng hán nhìn chằm chằm Giang Hạo như trước kiên cường nói ra, trừ phi ngươi đánh chết ta, đánh chết nơi này tất cả mọi người, bằng không ngươi đi không ra xỉn xì ly. Giang Hạo cười khẩy, không, ta đi phải đi ra ngoài, nơi này không ai có thể ngăn cản ta, xỉn xì ly không được, nhựa sổ ly nỉ cũng không được. Tráng hán đông nhiên ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 141, Giang Lắc Lư Chi liều xuất một cái tương lai. Ta gọi dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng. Tráng hán sững sờ, có chút chần chờ lặp lại một câu, ngươi họ bẹt nạt vâng. Đúng, ta họ bẹt nạt vâng, của ta bậc cha chú chính là từ xỉn xí ly đi ra, cho nên nơi này không ngừng nhà của ngươi hương, cũng là của ta, ngươi bây giờ chả cảm thấy ta đi không ra xỉn xí ly à. Giang Hạo nói ra. Tráng hán đã trầm mặc, những người khác cũng đã trầm mặc. Ta nghĩ vừa vặn chỉ là cái hiểu lầm. Tráng hán ném hạ dao găm nói ra. Chỉ vì một cái dòng họ, đủ để cho bọn họ mang đến như vậy kinh sợ, bọn hắn đều hiểu cái họ này đại biểu cái gì. Bẹt nạt vâng cái họ này, đại biểu là xỉn xí lì vương giả, dù cho sau đó rời đi xỉn xí lì đã đến nội địa, dù cho bây giờ bị mực số lì nì chân áp, nhưng ở những người này trong lòng, bẹt nạt vâng gia tộc như cũng là bọn hắn không dám trêu chọc, thậm chí là tôn kính tồn tại. Về phần giả mạo, bây giờ là mạ phỉ ạ gia tộc bị chèn ép khốc liệt nhất thời điểm, chỉ cần bắt được chính là trực tiếp bắn chết, ai sẽ ngốc đến tùy ý giả mạo mạ phỉ ạ thành viên gia tộc. Giang Hạo quét về phía những người khác, những tên kia chả cứng ngắc giơ ghế, chén rượu những vật này, thấy Giang Hạo nhìn sang, dồn dập thả xuống vũ khí trong tay, từng cái lộ ra lúng túng nụ cười, đúng, chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta vừa vặn chỉ là chỉ đùa một chút. Thật chỉ là chuyện cười. Giang Hạo hỏi. Đúng đúng. Thật chỉ là chuyện cười. Đám người khẩn trương nói ra. Giang Hạo thu hồi thương, để vào trong túi quần, thấy đối phương thu hồi thương, trong phòng bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, bất quá tất cả mọi người như trước nhìn xem Giang Hạo. Nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta trở lại uống một chén, hóa giải một chút vừa vặn hiểu lầm, lão bản, mỗi người trở lại một đại chén whisky. Giang Hạo nói ra. Rượu lão bản lúc này mới từ dưới đáy bàn khoan ra, một mặt bình tĩnh tiếu tiếu, cho mỗi người rót một chén rượu. Giang Hạo giơ chén rượu nói ra, vì giải trừ hiểu lầm, cụng ly. Sau đó uống một hớp mất rượu trong chén. Những người khác vừa nhìn, cũng nhanh chóng uống cạn. Để chén rượu xuống, Giang Hạo đối tiểu lão bản nói, nơi này tổn thất, ta sẽ bồi thường cho ngươi, bất quá không nên nghị hô ta. Lão đầu tiếu tiếu, đương nhiên không dám. Là không dám, mà không phải sẽ không. Cho nên lão bản cũng là nhìn người dưới món ăn, cùng một đám lưu manh đất trước kia mạ phỉ ạ lưu manh lẫn lộn một chỗ. Có thể là cái gì người đàng hoàng. Giang Hạo đảo qua những người này, nói ra, ta cảm giác cuộc sống của các ngươi không tốt lắm, liền uống rượu cũng không dám uống. Cái kia tráng hán lập tức nói, xuất hiện tại chiến tranh bạo phát, của người nào tháng ngày cũng không tốt qua, trừ phi những kia tham ô chính khách hoặc là sĩ quan. Lẽ nào các ngươi không nghĩ tới thay đổi cuộc sống bây giờ a? Giang Hạo dụ dỗ từng bước nói, dĩ nhiên muốn, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào một điểm hơi mỏng thu nhập, phải nuôi sống một cái gia đình. Chỉ có thể miễn cưỡng không đói bụng. Có người ủ rũ nói. Giang Hạo lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy, nhân sinh không phải như vậy, nhất định phải sống được đặc sắc, già như vậy mới sẽ không hối hận, sau đó tại nghèo rất mùng tơi bên trong chết đi. Sau đó, Giang Hạo thanh âm dần dần cao. Các ngươi nguyện ý tại dạng này quán rượu, uống tiện nghi nhất bia A. Rượu lão bản nguyết nguyết. Các ngươi nguyện ý nhìn xem chính mình thê tử hải tử, cả ngày nhẫn đói chịu đói A. Các ngươi lẽ nào liền không nghĩ qua đặc sắc hơn nhân sinh A. Đám người kia có phần ngộng, bất quá vẫn là không tự chủ gật gật đầu. Giang Hạo thanh âm cao hơn nữa tiếng nói biến thành một chủng loại tựa điệu vịnh than mùi vị, nói ra, lấy mạng liều tương lai, giấc mơ mới sẽ xuất phát, thay đổi là thống khổ, không thay đổi là bị khổ, ngươi có giấc mơ liền muốn đi bảo vệ nó, dù cho ở nửa đường té ngã, nhu nhược cho ai xem, không ai hội thương hại ngươi, phóng thích giấc ngộng của ngươi cùng dạ tâm, tương lai là liều đi ra ngoài. Mọi người hô hấp đều có chút dồn dập. Được Giang Hạo lừa dối không rõ. Có thể có người lại hỏi, chúng ta không sợ chết, chúng ta cũng muốn thay đổi, nhưng có lúc, chúng ta không biết làm sao làm. Giang Hạo nhìn xem người này, nói ra, cho nên ta đến rồi, đến chỉ dẫn các ngươi, nếu như các ngươi có nguyện ý đi theo của ta, ngày mai buổi sáng đến chỗ ta ở, ta mang bọn ngươi liều xuất một cái tương lai. Sau này tháng ngày nhất định sẽ so với hiện tại dễ chịu gấp trăm lần. Giang Hạo nói xong, cho rượu lão bản bỏ lại 300 đồng lịa. Xem như là bồi thường nện quán rượu tiền, sau đó trực tiếp ra rượu, có người đuổi đi ra xem, nhìn thấy Giang Hạo lên xe rời khỏi. Trong quán rượu tàn tạ một mảnh, bất quá quán rượu lao bản lại thật cao hứng, đập hư cái bàn, rất nhiều tu đều có thể dùng, ly thủy tinh lại đáng giá mấy đồng tiền, hắn đến là đã kiếm được. Tráng hán cùng đồng bạn của hắn còn ngồi ở chỗ đó, thảo luận đề nghị của Giang Hạo, có người nói, hắn nói để cho chúng ta đi theo hắn làm, các ngươi cảm thấy như thế nào?